Đến đi. Suy nghĩ một chút trước những thứ kia trong lịch sử đạt được quả bóng vàng vĩ đại cầu thủ cửa, 11 nguyệt 27 ngày nhất định sẽ thị cá mộng ảo vậy cuộc sống. Chương 667, đầu tiên cuộc chiến. Ở cản nạ vạ rổ cá nhân quan phương website ban bố thanh minh sau, Phật Đi đi tới Tần Hùng trong nhà. Xịp làm bạn ở Tần Hùng bên người, Tần Hùng biểu tình nhìn rất bình tĩnh. Cản nạ vạ rổ sẽ không vô duyên vô cớ tuyên bố như vậy một phần thanh minh, cũng chỉ có ở cực lớn nắm chặt vấn đỉnh quả bóng vàng dưới tình huống, hắn mới sẽ làm như vậy. Phật Đi khẽ thở dài, hắn nhất định là nhận được tin tức xác thật, bây giờ nhìn lại năm nay ngươi muốn trở thành quả bóng vàng không quá khả năng. Không phải Phật Đi bỏ qua, mà là hắn nhận rõ thực tế. Cản nạ vạ rổ sau lưng cũng nhất định có đoàn đội, hơn nữa hắn làm Italy quốc gia đội đội trưởng, ở châu Âu bóng đá ảnh hưởng lực cùng với nhân tế quan hệ Internet, tuyệt đối nếu so với Tần Hùng thực lực càng thêm hùng hậu. Đổi thành còn lại chia 5, hoặc giả còn không có gì, nhưng ở World Cup 5 cái này đặc thù chia 5 trong, cản nạ vạ rổ chủ mã liền vô cùng có quyết định tính. Tần Hùng nghe vậy cười một tiếng, nói, ta còn có sang năm, năm sau. Phật Đi muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành thở dài. Hắn nghe được, trên thực tế Tần Hùng thoại không là đang an ủi mình, mà là đang an ủi hắn. Bởi vì Tần Hùng sẽ không cho bản thân cái gì lần kế cơ hội, lần kế cố gắng nữa, trọng đầu trở lại cớ. Hắn sẽ toàn lực ứng phó, liền lần này, mỗi một lần. Kỳ thực cản nạ vạ rổ có hay không tuyên bố cái này cho ta tiếng người mình, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Tần Hùng tâm cảnh, hắn hay là phải đem tinh lực hoàn toàn đầu nhập ở trong trận đấu. Real Madrid bắt đầu bị chiến cùng Lyon Champions League tiểu tổ tái. Chàng này tranh tài có thể xem là vốn tiểu tổ đầu tiên tranh, Real Madrid chỉ có thắng hạ tranh tài mới có cơ hội lấy tiểu tổ thứ nhất thăng cấp đấu loại trực tiếp, thua hết hoặc hề đều đưa vì trước hai tên sắp xếp thứ tự đắp quan định luận. 11 nguyệt 22 ngày vãn 8 giờ 45 phân. Santiago Bernabeu không còn chỗ ngồi. Real Madrid người hâm mộ cửa tranh nhau vào chàng trên khán đài vì đội bóng cố gắng lên, đại gia đều cho rằng đây là một trận Real Madrid rửa nhục tranh tài. Chiến thắng Lyon, đoạt lại tiểu tổ đầu tiên. Vì binh bại gờ lẹn sân bóng báo thủ. Hai bên cầu thủ sắp hàng tiến tràng, đại chiến không khí hơi lộ ra ngưng trọng, Liga 1 ban khí phách thế kinh thiên, ngẩng đầu ưỡn ngực mang theo tự tin đi tới Betmaber. Phảng phất đối với nơi này không có chút nào kính sợ. Real Madrid tắc theo cận kỳ trạng thái đại dũng cũng tin tâm bạ bằng, đại gia cũng muốn ở Lyon trên người đem vứt bỏ tôn nghiêm đòi lại. UEFA Champions League tiểu tổ tái e tổ thứ 5 ngày thi đấu đến, Real Madrid chấn giữ Betmaber nên đón Lyon khiêu chiến. Chàng này tranh tài đối với đã cặp tay xuất tuyến hai đội mà nói. Chẳng qua thị tiểu tổ thứ nhất hay là đệ nhị chiến tranh, Real Madrid ở gờ lẹn sân bóng thua một cá 2-3, hôm nay nếu như có thể thắng cầu, sắp xỉ có thể lấy chia đều, giao chiến ghi chép ưu thế lực gáp Lyon cấp lấy đứng đầu bảng. Dĩ nhiên, Lyon nếu như chiến thắng Real Madrid, như vậy cuối cùng một trận tiểu tổ tái liền trở nên vô quan khẩn yếu, cho dù là Huệ, Lyon cũng vững vàng thu được tiểu tổ đầu tiên. Vì ở đấu loại trực tiếp rút thăm chung tránh còn lại tiểu tổ đầu tiên, hai đội thế tất sẽ vì thắng lợi mà đem hết toàn lực. Bây giờ chúng ta nhìn một chút song phương thủ phát danh sách. Real Madrid thủ phát 433. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Helguiza, Canna và Rồ, Carlos. Trung tràng, Diarra, Tần Hùng. Y mẹ ở sân. Thiên phong, Zs, Van Nistelrooy, Zô. Ly ông thủ phát 451. Thủ môn. Cupet. Hậu vệ, Di Vệ Lèn, Sở Quy Lệ Y, Cờ Dĩ, Ả Bị Đồ. Trung tràng, Cơ Lợc, Tiago, Juninho, Tú Lệ Lạn, Mạ Lục Ả. Thiên phong, Cà Diệu. Hảo. Tranh tài lập tức bắt đầu, gặp nhau từ Real Madrid dẫn đầu khai cầu. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền nhanh chóng sách động thế công. Gần đây trạng thái đại dung Tần Hùng ở trung tràng tiếp ứng Rô trở về chuyền bóng sau tự tin hoành hướng tương cầu một bát tái tà tiến về phía trước thoát khỏi cả dịu tranh chấp, sau đó hắn lập tức buộc phát ra ra tốc chuyến cầu đi tới. Ở tiểu Juninho tới trước tranh chấp lúc, hắn tại chỗ dừng cầu tái hoành hướng một bát, dừng biến hướng bỏ rơi tiểu Juninho. Hắn giành được Madrid người hâm mộ cửa ủng hộ, bây giờ thấy Tần Hùng ở sân bóng thượng đá bóng, liền thị Real Madrid người hâm mộ lớn nhất hưởng thụ. Tú Lấy Lan cùng Tì Ạ Gộ hai người ở tái trước là bị chủ xoáy héo lì ở nhĩ đề diện mệnh tiến hành nhằm vào tính an bài, phòng thủ mục tiêu liền thị Tần Hùng. Hai người di động rất ăn ý tới phong trận Tần Hùng đi tới. Kèm theo Tần Hùng ở châu Âu bóng đá danh chấn giang hồ. Càng ngày càng nhiều đội bóng ở nhằm vào tính phòng thủ lúc sẽ đem hắn liệt vào trung tràng số 1 mục tiêu. Mọi người đều biết át chế trụ Tần Hùng, như vậy Real Madrid tấn công chỉ biết mất đi trật tự cùng lưu loát tính. Nhưng là nương theo mà đến vấn đề là Tần Hùng có thể tuyệt đối bị hạn chế ở sao? Hắn thị một đoàn đội hình cầu thủ, tuyệt sẽ không cứng rắn tới. Khi nhìn đến Tú Lấy Lạn cùng Tì ạ gỗ nghiêm trận mà đợi hơn nữa rõ ràng chú ý lực đều đặt ở bản thân trên người lúc, Tần Hùng quả quyết tương cầu tà tắc Tú Lấy Lạn sau lưng. Từ cánh nội thiết dô ở cấm khu trước rừng cầu, Ly ông hậu vệ tuyến chủ yếu phong tỏa dô cùng Van Nịt Tờ Rụt giữa chọc khe cầu chuyển bóng tuyến đường, dô lại tương cầu hành chuyển cho cánh phải dạy S. Dạy S ở rừng cầu trong nháy mắt tính toán đột phá rơi ạ bị đồ. Đáng tiếc hắn thất bại. Ạ bị đồ tinh chuẩn địa từ dưới chân hắn trận banh, trận banh sau liền tương cầu trực chuyển phía trước mã lục ạ, người sau không ngừng cầu tương cầu hành hướng một chuyển, bóng đá đến Ly ông tổ chức nòng cốt tiểu dù ní nổ dưới chân. Tiểu Juni nổ dẫn bóng thông qua trung tràng sau đưa ra một cước xuyên thấu Real Madrid tiền vệ trụ tuyến trực chuyển, cả dịu lui về tiếp ứng đến nơi, nên cầu trực tiếp hoành hướng làm cầu. Từ cánh nhanh như điện chớp chạy tới cờ lực trực tiếp khởi chân bắn xa. Bóng đá hơi cao hơn hoành lương, kinh ra Real Madrid cầu thủ cửa một thân mồ hôi lạnh. Rất hiển nhiên, hôm nay chàng này tranh tài, Real Madrid mặc dù còn chưa bày ra cực kỳ kích tiến tư thế, nhưng Lyon thị quyết định chủ ý dùng phòng thủ phản kích đi đối phó Real Madrid. Tranh tài thứ 5 phút, Tần Hùng giãn biên cùng Dô đổi vị sau chuyến cầu hạ để, hắn ở bên trái đường thoảng qua dị vậy lẹn sau dùng sáp hoa chân thuận thế tác động, Dô cấp khung thành trước điểm hất đầu công cửa. Phanh! Bóng đá đánh vào cột cửa thượng bắn ra, Dô ôm đầu tiết hận không dứt. Bét ma bơ tắc vang lên đinh thai nhức góc tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Tần Hùng tế nị kỹ xảo biểu diễn đập vào mi mắt sau lệnh các khán giả như mê như say. Nhưng là rất nhiều còn đang vỗ tay Real Madrid người hâm mộ chợt dừng động tác lại. Bởi vì bọn họ thấy được Lyon bắt lại cơ hội lần này đang đánh ra một ba rất có uy hiếp thế công. Tần Hùng cùng Dô cũng xông lên, như vậy trung tràng cùng với cánh phòng thủ liền hơi lộ ra trống không. Cơ lợp tiếp ứng Tú Lấy Lạn tà truyền sau bên phải đường cuồng tiêu đột tiến. Hắn nhanh chóng tương Lyon tấn công đẩy tới đến Real Madrid nguy hiểm giải đất. Đang ở cắt lốt thượng chuẩn bị trước tiến hành chặn lại lúc, cơ lợp tương cầu hành chuyển cho phía sau chạy tới tiểu dù nì nổ. Tiên phong cả dịu chạy chỗ. Tiểu Juni nhổ quan sát Real Madrid phòng tuyến bố trí, hắn lòng tin chợt bạ bằng. Chương 668, kịch chiến. Cùng đại gia nói tiếng xin lỗi. Nhân gần đây chuyện riêng trên thân, đầu tháng ngày thứ 3 bùng nổ trì hoãn một cái, hôm nay canh 3, tháng này bên trong tất nhiên bổ túc, cụ thể một ngày kia không dám cam đoan, nhưng cuối tháng hồi cố lúc, tháng này nhất định là có một ngày thị 10 càng bùng nổ, hy vọng đại gia thông cảm. Tiểu Juni nhổ lòng tin nguồn gốc cũng không phải là mù quáng tự tin. Mà là đang quan sát Real Madrid phòng tuyến bố trí sau, hắn ở trong nháy mắt liền tìm được cao nhất chuyển bóng tuyến đường. Ý mẹ ở sân ngay mặt mong muốn phong tỏa ở tiểu Juni nổ sở hữu ra cầu tuyến đường là căn bản không thể nào. Mà ở Lyon phong tuyến thượng, cả dự chạy chỗ là từ hẻo ghi dạ trước mặt tà hướng cắt vào cản nạ và rổ sau lưng. Đồng thời cờ lực xuất hiện ở cầu cấp tiểu Juni nổ sau trực tiếp nội thiết, hắn nhìn như bỏ rơi cắt lốt, sẽ tạo thành đối bên trong cấm khu uy hiếp. Cản nạ và rổ lúc này về phía trước đỉnh một bước. Hoặc giả hắn dự phán thị tiểu Juni nổ sẽ tương cầu chuyển cho cơ lợp. Chính là bước này, điện quang đá lửa trong nháy mắt, tiểu Juni nổ có phát huy ra đứng đầu chọc khe cầu chuyển vận bản lĩnh. Hắn nhìn như hời hợt tương cầu trực chuyển đi phong tuyến thượng, bóng đá từ ý mẹ ở sần bên người cút quá, nhanh chóng xuyên thấu cản nạ vạ rồ bên người. Cản nạ vạ rồ lập tức xoay người, lại thấy được cả dị thuận thế dẫn cầu sau bạt cước giật bán. Và anh, Casillas cũng không có trước hạn hướng gần cột cửa chạy, tiểu Juni nổ chọc khe cầu chuyển vận vô cùng đột nhiên. Cả dự suốt gôn lại chẳng qua là đơn giản một bát một bán, không chút nào rông dài. Bóng đá từ gần cột cửa thượng rác cầm ầm bay vào Real Madrid khung thành bên trong. Betma bơ sân bóng chợt tiên lặng. Tự làm khách bù trả dẹt lấy được đại thắng sau, ước chừng hơn một tháng trong thời gian, chỗ ngồi này sân bóng một mực tràn đầy đối Real Madrid lòng tin cùng ủng hộ. Hiếm thấy, ở Lyon lai tập sau hiện ra ra một cổ phảng phất bị đóng băng ở tinh mịch. Cả dự phá cửa sau túng tình chạy như điên, chạy trồm trung phảng phất ở trà đạp chứ Real Madrid tôn nghiêm. Tiểu Juni nổi nho nhã tư văn điệu mỉm cười chạy đi. Không xa ngàn dặm đi tới Betma bờ Ly ông người hâm mộ mừng rỡ như điên, bọn họ cơ múa khởi Ly ông cờ xí, giống như ở bóng đá thánh điện thành đầu cắm lên bọn họ vương kỳ. Ly ông dẫn đầu phá cửa cản nạ vạ rổ đang làm gì? Hắn còn đang nằm mơ sao? Vô luận hắn có hay không sẽ đạt được quả bóng vàng, thoát khỏi. Nhanh lên một chút trở lại trong trận đấu đi. Tiểu Juni nổ trước chàng đưa ra dao mổ vậy cho khe. Cả dịu đánh khu vực chính là vốn nên cản nạ vạ rổ chấn thủ khu vực. Nhưng là cản nạ vạ rổ căn bản không ở vị trí, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ là nhớ lại ở gờ lẹn sân bóng thảm bại? Để cho hắn ở trong trận đấu càng thêm khẩn trương. Real Madrid vốn mùa bóng không phải chưa bao giờ gặp đối thủ có chuyền bóng cao thủ đội bóng. Thì như Barcelona, Ronaldinho, Messi, Xavi, Deco, Iniesta. Barcelona trong trận có thể chuyển ra trí mạng chọc khe người có thể nói cao thủ nhiều như mây. Nhưng Real Madrid chọn lựa thị dày đặc phòng thủ áp xúc không gian, không cho đối thủ truyền thiết không gian, đây là một cái rất chính xác phòng thủ sách lược. Khả đánh Lyon bất động, Real Madrid nhất định phải thủ thắng, còn lại kết quả cũng sẽ là tương tiểu tổ thứ vừa chắp tay tương lượng. Real Madrid tính không phải đánh quá kích tiến, nhưng chung quy không phải đối mặt Barcelona như vậy đá chứ cực hạn phòng phản. Cho nên Lyon vừa có tiểu Juni nổ như vậy truyền bóng tổ chức cao thủ, cũng có phản kích trung rộng mở không gian. Bây giờ Real Madrid tình cảnh cực kỳ ác liệt, Lyon có thể càng thêm an tâm địa đi đánh phòng thủ phản kích, mà Real Madrid nếu vì thắng lợi đại cử áp lên, nói không chừng sẽ bị đối thủ đánh cho thành si tử. Lần nữa khai cầu sau Tần Hùng lập tức tổ chức sách động thế công. Tranh tài thứ 9 phút, hắn ở trung tràng cũng đưa ra chí mạng cho khe, dô tử dị vậy lẻn bên người cắt vào cấm khu bên trong. Tần Hùng chuyền bóng không có đi mặt đất, mà là chọn chuyển cấm khu bên trong. Bóng đá bay qua sở quỷ lưu y đỉnh đầu, dô không có trước tiên xuất gôn, hắn mong muốn điều chỉnh một chút, dù sao hắn ở tiểu cấm khu đính giác vị trí cũng không có rất tốt xuất gôn góc độ. Nhưng khi hắn điều chỉnh tương cầu tháo xuống sau, thủ môn cụ bẹt đã đi tới trước mặt của hắn, sở quỷ lưu y cũng buôn tập trở lại phong trận, dô không có chuyền bóng mục tiêu, chỉ có thể miễn cưỡng khởi chân xuất gôn. Bóng đá đánh vào cụ bẹt trên người bắn ngược đi ra ngoài. Dì vậy lẹn nửa xoay người nên cầu trực tiếp đại chân tương cầu mở ra. Cắt lốt vọt tới gần sát trung tràng địa phương. Lợi dụng thân thể đối kháng đẩy ra cơ lực, sau đó dùng chân trái tương cầu trực tiếp điếm cho trung lộ Tần Hùng. Khoảng cách khung thành có 40 mã tả hữu, Tần Hùng quan sát được thủ môn cụ bẹt vẫn còn ở bên trái cột cửa phụ cận, hắn trực tiếp tại chỗ khởi chân tương cầu treo hướng khung thành trong phạm vi phía bên phải. Bét ma bơ các khán giả đã không kịp đợi vì Tần Hùng quyết định lực vỗ tay bảo tốt. Trận banh này nếu là có thể tiến, có thể nói kinh điển. Bọn họ thấy được thủ môn cụ bẹt nhanh chóng hướng khung thành một bên kia chạy tới, nhưng hiển nhiên ngoài tầm tay với. Đang lúc tất cả mọi người cũng cho là thử cầu tất tiến không thể nghi ngờ lúc, hậu vệ trái Á Bị Đổ đang đến gần cột cửa địa phương phi thân không chiến tương cầu đính đi một bên kia biên tuyến. Bóng đá bay ra biên tuyến, Á Bị Đổ ở cửa tuyến trước bò dậy, cụ bẹt tiến lên ôm hắn một cái, sở quỷ lụy cùng cờ dít cũng đi lên trước khen ngợi Á Bị Đổ thần dũng cứu giá biểu hiện. Real Madrid suýt nữa gỡ hòa tỷ số. Tần Hùng siêu khoảng cách xa lốp bóng cơ cụ uy hiếp, chỉ tiếc ly ông hậu vệ biên ạ bị đổ kịp thời vọt tới trước cửa không chiến giải vây loại tràng diện này rất ít thấy, bởi vì quá đặc sắc. Tần Hùng cũng không nản lòng, cũng không hề đưa đám, bản thân mong muốn ở khoảng cách khung thành vượt qua 40 mã địa phương phá cửa chính là siêu độ khó cao, coi như có thể ghi bàn, cũng nhất định là có nhất định vận khí thành phần, nếu không bóng đá tranh tài tỷ số sẽ đến gần bóng bàn tranh tài. Real Madrid so với 2 tháng trước thành thục địa phương là ở lạc hậu nghịch cảnh trung. Đội bóng sẽ không lập tức lâm vào khủng hoảng luống cuống trạng thái. Hôm nay bọn họ cũng rất kiên nhẫn, tranh tài thứ 14 phút, Zayet lần nữa nếm thử đột phá Á Bi Đổ tuyên cáo thất bại, Lyon mong muốn đánh ra công nhanh, bóng đá đến mã lù ạ dưới chân lúc, Ramos cũng đã dính vào mã lù ạ sau lưng, hơn nữa cơ cụ xâm lược tính dưới đất chân thường đoạn, đang dây dưa trùng, bóng đá bị đá phải đi ở dạ dưới chân, đi ở dạ lập tức đem cầu trực chuyển trung tràng giao cho Tần Hùng. Tần Hùng dừng cầu xoay người sau trực tiếp hướng bên trái đường đi tới. Dô tâm linh thần hội hướng trung lộ chạy động, hai người một trước một sau, Tú Lầy Lản chủ động tới tranh chấp Tần Hùng, Thiago ở sau lưng tăng thêm tầng một bảo đảm. Tần Hùng không đợi Tú Lầy Lản gần người liền tương cầu trực truyền giao cho Dô. Bóng đá từ Dô sau lưng cút tới, hắn giống như không quay đầu lại liền trực tiếp dùng gót chân tương cầu dập đầu hướng bên trái đường, mà cái vị trí kia, chính là ra cầu sau Tần Hùng sở chạy đi phương hướng. Hai người nhanh chóng lưu loát hai quá một phối hợp lệnh Real Madrid thế công không có bị bắt duyên. Tần Hùng không có tái dừng cầu, trực tiếp chân phải bối xoa xuất ngoại toàn đường vòng cung cầu tác động. Sở Quỷ Lụy khẳng định không cách nào chặn lại hạ cái này tác động, cờ dít tắc cho là trận banh này thị thủ môn có thể không có thu, nhưng không nghĩ tới bóng đá đang bay vào cấm khu sau rõ ràng buộc vòng quanh ngoại đường vòng cung quy tích. Thủ môn củ bẹt ra một bước sau lập tức rút lui. Cờ dít cùng ném Van Nịt Tờ Dù Dị, Van Nịt Tờ Dù Dị đi vòng qua phía sau hắn đón bay tới bóng đá không chiến công cửa. Bét ma bơ sân bóng trở về tạo nên thất vọng tiếng thở dài. Bóng đá hoạt cửa mà qua không hoàn đợi tiếp theo. Chương 669, đại lễ túi. Van Nịt Tờ Dù Dị bỏ lỡ một lần tuyệt cao cơ hội. Đối mặt kia gần như giữa không trung không thành, Van Nịt Tờ Dù Dị không chiến công cửa sai một ly. Ly ông tránh được một kiếp. Nhưng là Ly ông ý chí chiến đấu cũng sẽ không dao động. Tiểu Du Nhi nổ cùng Tần Hùng ở nơi này chàng tranh tài ngay từ đầu đang ở thay nhau biểu diễn tổ chức tấn công chung năng lực sáng tạo. Người phương hát thôi ta đang chàng. Tranh tài thứ 20 phút. Tiểu Du Nhi nổ trước chàng quá đính trực chuyển ra Mos sau lưng khu vực, mã lù ạ cấp ở ra Mos trở về đuổi kịp vị trước ở ranh giới cuối cùng phụ cận dừng cầu thành công. Sau đó trực thiết cấm khu bên trong, ở heo ghi dạ tới phong trận lúc, hắn tương cầu tà chuyển cho vu hồi chạy chỗ tới đón ứng cả dịu, người sau không đợi cản nạ vạ rổ gần người liền khởi chân xuất gôn. Ca si lát lần này chuẩn bị trọn vẹn, dễ dàng tương cả dịu xuất gôn thu nhập trong ngực. 4 phút sau, Tân Hùng ở phía trước chàng cùng dẹt làm ra hỗ chuyển phối hợp sau nhìn chuẩn chỗ chống trận đưa ra gián địa cho khe, bóng đá giống như một cây đao cắt ra ly ông phòng tuyến. Van Nịt Tờ Dù Dịp Tà Sáp chạy chỗ tiếp ứng sau mặc dù sút gôn góc độ đã nhỏ đi, nhưng là hắn xảo diệu tương cầu trở về làm sau lưng, từ bên nội thiết trung lộ dô đón cút tới bóng đá khởi chân vô ly. Ly ông thủ môn cụ bẹt diễn ra đặc sắc phát cứu, hắn tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Ở phát cứu thành công sau, cụ bẹt đứng lên phát ra một trận gầm thét, giống như là ở tuyên cáo Real Madrid mong muốn công phá hắn canh giữ khung thành, tuyệt không thể nào. 2 phút sau, Tân Hùng ở phía trước chàng nếm thử tà hướng đột phá bị tủ lấy lạn phạm quy, hắn khoái khai đá phạt, lệnh Ly ông ứng phó không kịp sau chen vào cầu thủ xuất hiện, Carlos. Carlos dễ dàng ở tiếp ứng Tân Hùng hoành chuyển sau chuyến cầu đột phá Ly ông trung chàng tuyến, sau đó ở cấm khu trước hắn thử một cước bắn xa. Phảng phất có thể tịch quyển hết thể lực lượng bùng nổ, dù là thủ môn cũ bẹt nhào tới bóng đá, nhưng vẫn là suýt nữa không có thể ngăn cản Carlos phá cửa, thật may là bóng đá ở phát sinh khúc xạ sau đánh vào cột cửa thượng bắn ngược đi ra ngoài. Van Nịt Tờ Dù cùng Dô cùng nhau đi tìm trước cửa bổ bắn cơ hội, lại bị Sở Quỷ Lý cấp trước một bước tương cầu đá ra ranh giới cuối cùng. Ly ông phòng tuyến thật giống như lão đảo muốn ngã. Ở gần đây một cá thời gian đoạn bên trong liên tục bị Real Madrid đánh phong thanh hạt lệ. Real Madrid mở ra chiến thuật phạt góc, Tân Hùng ở vòng ngoài tiếp ứng sau hấp dẫn đối thủ nhiều tên phòng thủ cầu thủ, hắn hời hợt tương cầu hoành gõ, từ phía sau hắn tả hướng tuân ra ủy mệ ở sân không ngừng cầu lại là một cước có uy hiếp sút gôn đánh ra. Cú bẹt tỉnh táo phát cứu tương ý mẹ ở sân bắn xa trận ngoài cửa. Bét ma bơ trên khán đài Real Madrid người hâm mộ đối đội bóng biểu hiện phi thường hài lòng, nhưng là cũng rất gấp. Quang sấm đánh không dưới mưa sao được. Dù là Real Madrid tấn công thị trăm hoa đua nở, nhưng cuối cùng hay là muốn kết quả A. Đi tới tranh tài thứ 36 phút, cỡ lợp trước chàng dẫn bóng nội thiết bị cắt lốt phi thân tương cầu sẵn rơi, ý mẹ ở sân hậu trường không chế bóng sau trực tiếp hướng trung chàng chuyển bóng. Có lẽ là ý mẹ ở sân quá độ theo đuổi tăng tốc độ, hắn không hy vọng trở thành đội bóng tấn công tiết tấu gánh nặng. Cho nên hắn lần này chuyền bóng cũng không có trải qua thâm tư thuộc lự, Tân Hùng còn chưa chạy ra tốt nhất chỗ trống, hắn cầu liền chuyển tới. Đối mặt tiểu rú ní nhô ở phụ cận dinh mò, sau lưng lại có tú lẩy lạn tiểu tâm rực rực mai phục, Tân Hùng chỉ có thể đứng tại chỗ chờ cầu. Hắn quay đầu liếc nhìn các đồng đội chạy chỗ, quả quyết dùng mũi chân tương cút tới bóng đá sạc khởi. Ngay sau đó bối chiều Ly ông nửa trận tới cá bò cạp vây đuôi, góp chân tương cầu dập đầu hướng sau lưng. Tú lấy lản căn bản không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, Thiago thời là đã chết lặng, hắn hiệu lực Chelsea lúc cùng Tân Hùng giao thủ số lần thật đúng là không ít, cái đó mùa bóng trong Arsenal cùng Chelsea đánh 4 chàng tranh tài, đặc biệt là Champions League chung gặp nhau, có thể nói trời long đất lở. Tân Hùng thì có quá góp chân ma pháp biểu hiện. Trận banh này bay đến Zô trước người của, Zô tương cầu trực tiếp hướng cấm khu bên trong điểm. Van Nịt Tờ Dù không có thể lĩnh hội Zô ý đồ, hai người phối hợp xuất hiện thời cơ thượng tỷ vết, Van Nịt Tờ Dù hy vọng Zô có thể khống chế bóng làm ra nhất định kiểm chế, hắn chạy nữa vị chờ đợi Zô chuyển bóng chuyển vận, nhưng là Zô mong muốn trực đảo Hoàng Long, để cho lần này tấn công làm liền một mạch, hai người không có nghĩ đến một khối đi. Bóng đá bị thủ môn Cù Bẹt dễ dàng không có thu. Cù Bẹt ôm lấy bóng đá sau trực tiếp hướng cấm khu ranh giới chạy trốn, ở đi tới cấm khu tuyến trước lúc lấy địa cút cầu phương thức tương cầu chuyển đi cánh phải. Dì vậy lẹn nhanh chóng dọc theo cánh tiến lên, Ly ông lần này phản kích là từ thủ môn phát khởi. Dì vậy lẹn ở bên phải đường chuyến cầu đi tới trung tràng phụ cận tương cầu hoành tạt đồng đường. Tân Hùng ở phía sau lui, hắn tính toán tiến hành khu vực không chế. Hắn biết dì vậy lẹn truyền bóng mục tiêu là tiểu du nì nhổ, hắn lập tức thay đổi phương hướng phải đi đến tiểu du nì nhổ ngay mặt tiến hành chặn lại. Nhưng là đang ở chạy hai bước sau, ngạc nhiên thấy tiểu du nì nhổ dừng cầu sau động tác kế tiếp liền thị truyền bóng. Trung khoảng cách truyền bóng quá quả đoạn. Bóng đá bay qua đỉ ở dạ đỉnh đầu, rơi vào hắn tà phía sau vừa vặn hắn cùng với ra mốt giữa thẳng tắp trung gian khu vực. Mã lù ạ thay đổi trước ôm cánh tấn công xáo lộ. Lần này trực tiếp cắt ngang cấm khu trước giải đất. Hắn dùng bộ ngực tương cầu hướng trung lộ đỉnh đầu, sau đó ở bóng đá rơi xuống sau lại tăng tốc từ hẻo gửi dạ trước mặt xung qua. Mắt thấy hắn muốn đi tới ý mẹ ở sân cùng cản nạ vạ rổ phòng khu, ý mẹ ở sân đã hướng rút lui, nếu như mã lù ạ tiếp tục dẫn bóng hoành tiến về phía trước. Ý mẹ ở sân sẽ tạo thành một cá phòng thủ điểm. Nhưng cùng lúc đó, Càn Nạ Vạ Rồ cũng tà hướng mạ lù ạ phong tới. Hắn kiêng kỵ với cả dịu chạy chỗ, phải hoàn thành một cá tạo việt vị. Real Madrid hậu vệ tuyến tập thể về phía trước, đây là chính xác. Nhưng là Càn Nạ Vạ Rồ hướng mạ lù ạ xông tới phòng thủ cử động thì có vấn đề rất lớn. Mã Lù A trực tiếp biến hướng cắt vào cấm khu bên trong. Cùng Cán Nạ Vạ Rồ sát vai mà qua. Cả Dịu đứng ở cấm khu bên trong không có động, ý bảo cấp trọng tài hắn cũng không phải là Mã Lù A chuyền bóng điểm, mà là Mã Lù A từ đầu đến cuối ở khống chế bóng. Mã Lù A đột phá Cán Nạ Vạ Rồ đồng thời, Real Madrid tạo việt vị cũng liền thất bại, còn đưa cho Mã Lù A càng rộng thùng thình hoàn cảnh đơn đào phó hội. Đối mặt xuất kích thủ môn Casillas, Mã Lù A linh xảo tương cầu chọn bắn khung thành xa giác, Casillas đưa tay vớt một cái, đầu ngón tay không có thể đụng tới bóng đá, nghiêng đầu nhìn lại, thất vọng thấy được bóng đá lướt qua cột cửa nội chắc cút vào khung thành bên trong. Mã Lù A mặt mày hớn hở chạy về phía bên sân tiến hành ăn mừng. Real Madrid sau phòng tuyến cầu thủ tắc không hẹn mà cùng túi đầu, Casillas liên đoán trách tâm tình cũng không có. Không thể tin nổi. Lyon ở Betmaber 2 cầu dẫn trước. Quả bóng vàng Cán Nạ Vạ Rồ đang làm gì? Hắn lại một lần nữa phòng thủ lựa chọn sai lầm đưa đến Real Madrid hậu vệ tuyến cấp đối thủ đưa đại lễ túi, cần hắn lao ra sao? Rõ ràng cùng ý mê ở sần đâm xe A. Khả hắn hay là nghĩa vô phản cố vào ra, kiên quyết muốn cho Mã Lù A chỉ cần biến hướng dập đầu cầu liền có thể có cơ hội xuyên thủng Casillas canh giữ khung thành. Real Madrid mới mùa bóng hiếm thấy ở Betmaber 02 lạc hậu. Chương 670, phản công kèn hiệu. Real Madrid trúng tướng ở thứ 2 ném cầu xuất hiện sau, đại gia kìm lòng không đặng chiều Cán Nạ Vạ Rồ đầu đi ánh mắt khác thường. Ai cũng sẽ đi nghi ngờ Cán Nạ Vạ Rồ đến tột cùng có hay không tương tâm tư đặt ở trong trận đấu. Hắn có phải hay không quá độ hưng phấn? Hơn nữa hưng phấn còn cùng tranh tài không quan hệ. Suy nghĩ cuối tuần đi nhận quả bóng vàng đâu. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, Lyon ở hơn nửa hiệp tiến vào toàn quân lui thủ tiết đấu. Real Madrid ở vòng ngoài thế công cũng không có tái chế tạo ra bất cứ uy hiếp gì. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid ở Betmaber 02 lạc hậu cấp Ligue 1 ban bá Lyon đội. Túng xem hơn nửa hiệp 45 phút, kỳ thực hai đội thị 8 lạng nửa cân. Real Madrid trận địa chiến sáng tạo ra không ít cơ hội tốt, nhưng là tiền phong không có nắm chắc ở, Lyon phản kích cũng đã có phong sinh thủy khởi, khả nhất vấn đề chí mạng hay là Real Madrid ở mấu chốt phòng thủ thượng xuất hiện sai lầm, không sai, ta nói chính là Cán Nạ Vạ Rồ, hắn thị trong trận đấu biểu hiện kém cỏi nhất kình cầu thủ, hắn cần điều chỉnh trạng thái của mình, nếu không nửa hiệp sau hắn sẽ còn trở thành đội bóng. Tội nhân. Cán Nạ Vạ Rồ ở đi vào cầu thủ lối đi lúc tâm lạnh như băng. Hắn biết mình ở hơn nửa hiệp biểu hiện địa dường nào hỏng bét, hiện tại hắn cần tự ta điều chỉnh, có thể cái này cùng cạnh kỹ trạng thái không quan hệ, chỉ là có hay không đem sở hữu tâm tư đều đặt ở trong trận đấu mà thôi. Cạm kéo lộ trở lại phòng thay đồ sau không có đi phê bình Cán Nạ Vạ Rồ, kia không làm nên chuyện gì. Hơn nữa hắn tựa hồ cũng phát giác phòng thay đồ đối với hắn phê bình đay nghiến cực độ không ưa, vô luận đối với người nào, cũng sẽ dẫn tới rộng rãi tâm tình bất mãn. Cầu thủ cửa hy vọng Cạm Kẹo Lổ có thể thực chất tính địa lấy ra chút nhi bản lãnh tới trợ giúp đội bóng, mà không phải hy vọng thông qua mắng tỉnh cầu thủ để đạt tới cạnh kỹ thượng thực lực tăng lên, kia mặc dù có nhất định đạo lý, nhưng tuyệt không phải kế hoạch lâu dài. Cạm Kẹo Lổ nhằm vào hơn nửa hiệp Lyon phản kích công nhanh làm ra nhằm vào tính phòng thủ điều chỉnh. Tạo việt vị chiến thuật. Lyon xung phong hám trận chẳng qua cứ như vậy 2-3 cái cầu thủ, tiểu Juni nhổ nhiều hơn thị tầm xa phát áo, hắn uy hiếp cũng không ở cấm khu bên trong, Mã Lù A, Cả Dịu, Cơ Lơ, ba người này mới là có thể ở cấm khu bên trong gây sóng gió uy hiếp cầu thủ. Trải qua cả kéo lộ điều chỉnh sau. Real Madrid cầu thủ đi ra phòng thay đồ, chuẩn bị đầu nhập nửa hiệp sau tranh tài. Ở đi trở về sân bóng lúc, Tần Hùng đi tới ZS bên người, đối với hắn nói, không muốn khắc bản địa ôm cánh. Chú ý trước trong sân đường không gian, nhiều hướng trung lộ kháo long, ở cánh nếu như có cơ hội liền 45 độ khởi cầu, tận lực đừng nếm thử đi đột phá đối phương hậu vệ biên. Không có bao lớn ý nghĩa. Ở ZS cùng A Bi đổ ngay mặt tỷ thí chung. ZS đếm nhiều thắng thiếu, cho dù là đột phá thành công, biến thành hạ để tác động, uy hiếp cũng không lớn. Dù sao Ly ông thị có rút lại phòng thủ, hắn cánh đột phá, cũng không thể mang động Ly ông phòng tuyến lui về, cũng chính là để cho Ly ông hậu vệ cửa hoàn thành xoay người về phía sau chạy trốn. Như vậy ở phòng thủ tư thế thượng, ZS ở cánh có hay không đột phá thành công. Khác nhau cũng không lớn. Huống chi hắn luôn là thất bại. Đối đội bóng tấn công đả kích cũng ảnh hưởng trọng đại, Lyon đội có thể đạt được nhiều hơn phản kích cơ hội. Nửa hiệp sau trở lại sân bóng bên trong, Real Madrid cùng Lyon dịch bên tái chiến. Mới vừa mở màn, Tân Hùng ở vòng ngoài thử một cước bắn xa, bóng đá bay lên khán đài. Lyon đội phản kích nhanh chóng lưu loát, tiểu Juni nhô hậu trường truyền dài bên trái đường, Mã Lù A ở cánh nội thiết sau không đợi đi ở giả tới chặn lại liền chọc khe cấm khu bên trong. Cả dự ở cấm khu bên trong mới vừa dừng cầu liền thả chậm tốc độ. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, trọng tài biên dơ kỳ ý bảo hắn việt vị. Cả dịu quay đầu đi liền. 2 phút sau, cỡ lơ cánh tạt đổng tìm cả dịu, Cả dự hay là đang cấm khu bên trong rừng cầu thành công, nhưng hắn vẫn bị kêu án biệt vị. Real Madrid cả phòng tuyến di động hay là rất ăn ý, bắt lại đối thủ muốn chuyền bóng thời cơ tập thể trước áp. Để cho đối thủ tiếp ứng cầu thủ rơi vào việt vị bấy dập, bọn họ ngay từ đầu liền đánh rất thành công. Tranh tài thứ 50 phút, Tân Hùng trung lộ phân phối bóng cấp rồ, người sau trực chuyển rút lui ra khỏi cấm khu ngoại Van Nistelrooy. Van Nistelrooy tái hoành gõ cấm khu trước phía bên phải, Lyon song tiền vệ trụ nghiêng đầu nhìn lại. Ngoài ý muốn thấy hơn nửa hiệp chết ôm cánh rẽ đột nhiên xuất hiện ở cấm khu trước thiên bên phải giải đất, bọn họ quá độ địa tương phòng thủ tinh lực đặt ở Tần Hùng trên người, vì vậy ở trước tiên không cách nào tạo thành đối rẽ tránh phòng. Rẽ tiếp ứng Van Nistelrooy chuyền bóng trực tiếp khởi chân sút gôn. Hắn đánh ra lực lượng, nhưng là thiếu sót góc độ, thủ môn cũ bẹt dễ dàng tường cầu thu nhập trong ngực. Tần Hùng ở xoay người về phía sau chạy đi lúc, trong lòng thầm nói, uy hiếp đánh tới. Cho dù rẽ sút gôn nhìn như thiếu uy hiếp, nhưng ở sáng tạo tấn công cùng hoàn thành sút gôn hai cái này hoàn tiết hàm tiếp thượng làm rất tốt, đã để cho Lyon phòng thủ cầu thủ bắt đầu xuất hiện khủng hoảng cùng ứng phó không kịp hiện tượng. Hai phút sau, tiểu du nhỉ nhổ ở trung tràng tiếp ứng cờ lực chuyển bóng lại bị Tần Hùng từ phía sau thọt rơi. Tương cầu thọt rơi sau, Tần Hùng lập tức xoay người về phía trước chạy như điên, bóng đá lăn đến ỉ mệ ở sân trước mặt. Hán tương cầu tái trực tiếp đá về phía trước phương Tần Hùng chạy chỗ địa phương, làm tiểu Juni nhổ xoay người nhìn lại lúc, lại thấy Tần Hùng đem hắn bỏ rơi không ngắn khoảng cách. Tần Hùng dẫn cầu sau về phía trước đẩy tới đánh ra nhanh như điện chớp tốc độ, Tú Lây Lan cùng Tì ạ gỗ nhanh chóng lui về, nhưng là hai người dù sao không thể xoay người vọt lên, đối mặt khí thế hung hăng Tần Hùng, hai người ăn ý đồng thời ở khoảng cách khung thành 30 mã địa phương dừng bước. Tần Hùng quan sát phía trước đội hưu chạy chỗ quy tích. Ở chuyến cầu đi tới Tú Lẩy Lạn cùng Tì ạ gỗ trước mặt sau, hắn không rông dài địa tương cầu tà chuyển cho bên trái đường cắt vào trung lộ rô dưới chân. Ra cầu sau từ Tú Lẩy Lạn cùng Tì ạ gỗ trung gian trước sáp, hai vị tiền vệ trụ cũng xoay người đi phong tỏa Tần Hùng. Bởi vì bọn họ thấy được rô không có dừng cầu, trực tiếp tương cầu chuyển đi cho Tần Hùng chạy chỗ tuyến trên đường. Đụng tương phối hợp, Tì ạ gỗ quyết định chú ý ở Tần Hùng dừng cầu lúc chặn lại. Tú Lẩy Lạn tắc chờ Tần Hùng nếu là liên rừng mang quá thoát khỏi Tì ạ gỗ tái tiến hành bước kế tiếp tranh chấp. Nhưng là ở Tần Hùng cùng bóng đá giao tập điểm thượng, Tần Hùng cặp mắt nhìn phía trước, tốc độ không giảm địa tiếp tục về phía trước chạy trốn, bóng đá từ hắn cất bước về phía trước khố hạ lăn quá khứ. Tì ạ gỗ mặt lộ vẻ ngưng trọng, Tú Lẩy Lạn thời là cả kinh thất sắc, bởi vì từ góc độ của hắn nhìn, hắn thấy được bị Tần Hùng lộ ra bóng đá lăn đi phương hướng, đang có một tên Real Madrid cầu thủ sắp xúc cầu. JS lâu quá bóng đá sau Tần Hùng mang theo không thể ngăn trở khí thế trực tiếp tiến vào cấm khu bên trong, hắn tử cờ rít bên người xung qua, cùng lúc đó, Zayet không có dừng cầu, chỉ là tương cầu theo Tần Hùng chạy chỗ tuyến đường tà đưa qua đi. Cờ rít cũng tốt, ạ bị đổ cũng được, bọn họ đều không cách nào đối Tần Hùng tạo thành phong tỏa cùng chặn lại, bởi vì Tần Hùng thị hết tốc lực vọt lên tiến vào cấm khu. Ở bọn họ hoàn thành xoay người lúc, chỉ có thể nhìn đến Tần Hùng bóng lưng hoặc bên ảnh, mà Tần Hùng đang làm ra động tác thị, sút gôn. Cú bẹt như lâm đại địch vạn phần khẩn trương, hắn sợ hai Tần Hùng không nói lý nổ bắn ra, nhưng khi Tần Hùng chân chính hoàn thành sút gôn sau, hắn ngược lại giống như là đại nao đương cơ một giây mới phản ứng được. Đẩy bắn khung thành xa giác, cầu tốc cũng không nhanh, nhưng là cú bẹt lại ngoài tầm tay với. Tần Hùng sút gôn cùng hắn vọt lên đi lên hình thành đánh vào hoàn toàn không hiệp điều, thậm chí là lật nghiêng tính xoay ngược lại. Những thứ kia cũng không trọng yếu thì bóng đá cút vào ly ông đội khung thành bên trong. Chương 671 lúc mê mang, tìm Tần Hùng. Bét ma bơ trên khán đài Real Madrid người hâm mộ phần lớn người chợt đứng lên, kích động không thôi hơi lộ ra nổi điên địa bắt đầu hoan hô ủng hộ. Bọn họ không kịp chờ đợi phải hướng Lyon người hâm mộ biểu diễn bóng đá thánh điện uy nghiêm cùng với không thể xâm phạm tôn nghiêm. Làm Tần Hùng tương bóng đá đưa vào Lyon khung thành sau, sở hữu Real Madrid người hâm mộ cũng trong lòng túc nhiên khởi kính. Bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần? Làm đội bóng mệnh treo một đường lúc, đứng ra bóng người luôn là kia lóng lánh chói mắt chín số. Tần Hùng. Tần Hùng ở ghi bàn sau cũng không có đi ăn mừng, hắn trực tiếp chạy hướng khung thành bên trong tương bóng đá ôm vào trong ngực sau đó bước chân không ngừng hướng trung tràng chạy đi. Real Madrid còn lại cầu thủ cũng không có lãng phí thời gian, hội tụ ở Tần Hùng bên người cùng nhau hướng trung tràng đi. Cạm kéo lộ tại chỗ bên cũng phất tay một cái, ý bảo cầu thủ cửa không muốn lãng phí thời gian. Real Madrid ban trở về một cầu. Tần Hùng. Đây là hắn vốn mùa bóng lần thứ 3 xuyên thủng Lyon đội khung thành, hắn đơn giản là Lyon sau phòng tuyến ác ngộng. Bất quá cái này ghi bàn nhiều hơn thị Real Madrid trước chàng tấn công tổ hợp đoàn đội phối hợp dựng nên. Tân Hùng ở dẫn bóng bóng đá đi tới tiền vệ công tuyến sau tương cầu chuyển cho Zô, Zô hoành truyền nhìn như thị cấp Tân Hùng, nhưng Tân Hùng xảo diệu tương cầu lậu quá, chính là cái này một lậu, lệnh ly ông đội hai tên tiền vệ trụ thố không kịp đề phòng, làm rối loạn bọn họ phòng thủ an bài. Sáu dễ ở cấm khu trước phía bên phải không ngừng cầu chọc khe vừa đến chỗ tốt, Tân Hùng tiến vào cấm khu bên trong không người có thể ngăn, hắn phản Việt vị thành công cùng dễ tạo thành ăn ý truyền thiết phối hợp, cuối cùng hắn lựa chọn đánh một cá điêu toàn góc độ, để cho thủ môn củ bẹt vô lực hồi thiên. Sạch sẽ lưu loát trước chàng phối hợp, cái này tam giác truyền lại quá kinh điển. Real Madrid công kích 7 ngày chăn thành thục, hỏa lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Giống như loại này nhàn thục đoàn đội phối hợp nếu là có thể tái rèn luyện tinh tiến, Real Madrid lần nữa quật khởi ngày 1 ngày 2. Ly ông đội cầu thủ đầy bụng oán khí. Nhìn bọn họ chúng trí thành phòng thủ 5 lần 7 lượt là bị cùng một người đánh bại, Tân Hùng. Điều này làm cho bọn họ rất biệt khuất. Ở lần nữa khai cầu sau, Real Madrid vẫn chọn lựa hậu vệ tuyến tạo Việt vị chiến thuật, Casillas làm lớn ra phạm vi hoạt động. Tranh tài thứ 60 phút, tiểu Juninho trung tràng chọc khe cả dịu thất bại, Real Madrid lập tức từ ra mốt sách động cánh phản kích. Zayet ở phía trước chàng tiếp ứng sau trực tiếp chuyến cầu cắt ngang đi nội tuyến, hắn không có lại đi nếm thử cùng ạ bị đổ tiến hành một chọi một. Hơn nửa hiệp phát huy gặp phải át chế đã để cho hắn nếm hết đau khổ. Ngược lại là trải qua Tần Hùng nhắc nhở sau, hắn phát hiện hướng trung lộ phát triển thị lựa chọn tốt hơn, thì ạ gỗ cùng tủ lấy làn thực tại quá coi trọng Tần Hùng. Chỉ cần Tần Hùng bước vào khoảng cách khung thành 40 mã nguy hiểm giải đất bên trong, chú ý của hai người lực 90% trở lên cũng sẽ bị Tần Hùng khiên chế trụ. Như thế thứ nhất, cánh nội thiết dô hoặc là bây giờ ZS, đều có càng rộng thùng thình hoàn cảnh. ZS chuyến cầu cắt ngang sau, Thiago không thể không tới tiến hành tranh chấp, lúc này ZS tương cầu chuyển cho vị trí hơi kháo hậu Tần Hùng. Tần Hùng không có dừng cầu, làm Thiago đi tranh chấp ZS sau. Tiền vệ trụ tuyến phong tỏa phạm vi liền nhỏ đi. Hắn truyền bóng tầm mắt thì càng thêm rộng mở. Truyền bóng tuyến đường cũng tương đối càng rộng thùng thình. Hắn trực tiếp đưa ra một cước cho khe, bóng đá tà hướng từ sở quỷ lụy cùng cờ dít trung gian cút quá, từ bên nội thiết cấm khu dô vọt tới sở quỷ lụy sau lưng. Không chỉ là tỷ ạ gỗ cùng tủ lầy lản tương chú ý lực đặt ở Tần Hùng trên người, liên thủ môn cụ bẹt cũng hết sức cảnh giác Tần Hùng truyền bóng. Cho nên khi Tần Hùng chân này chọc khe cầu đưa ra sau, cụ bẹt lớn mật mạo hiểm địa lựa chọn khí môn ra. Hắn mặc dù so với Zô chậm vô một cái, nhưng là hắn tỉnh táo phong ngăn trận Zô sút gôn góc độ. Miễn cưỡng khởi chân Zô mong muốn xoa bắn khung thành xa giác, cụ bẹt ở trước mặt hắn giơ tay lên vừa đỡ, may mắn địa lấy tay cản một cái bóng đá, càng giống như thị hắn tương Zô bắn ra bóng đá phách bay ra cấm khu ngoại. ZS nhìn bay tới bóng đá trực tiếp lựa chọn không chiến công cửa, hắn mong muốn treo bắn nhập môn, chẳng qua là không có phát thượng lực, bóng đá khinh phiêu phiêu truy hướng khung thành lúc. Cụ bẹt kịp thời địa trở lại cửa tuyến trước tương bóng đá từ không trung hái xuống thu nhập trong ngực. Real Madrid nửa hiệp sau liên tiếp đánh ra uy hiếp thế công, cạm kẹo lộ trung tràng điều chỉnh rất có hiệu quả, phòng thủ át chế trụ Lyon phản kích công nhanh, tấn công cũng kích hoạt trước tràng các điểm, mỗi một tên cầu thủ đều ở đây phát huy trọng yếu tác dụng, Real Madrid bây giờ thiếu sót duy nhất chính là ghi bàn. Muốn đánh tan Lyon phòng thủ, Real Madrid không nhất định phải trông cậy vào Tần Hùng mỗi một lần dẫn bóng cũng có thể đột phá rơi đối phương trung tràng tuyến. Chỉ cần sáng tạo ra có lợi tình thế, Real Madrid giống vậy có thể tương tấn công đẩy tới đến phong tuyến thượng, tỉ như dễ thay đổi chết ôm cánh đá pháp, lập tức liền triển lộ ra uy hiếp. Lyon phản kích uy lực bắt đầu hạ xuống. Bọn họ phát hiện thông qua trung tràng mong muốn chọc khe đến phong tuyến thượng tạo thành sút gôn cơ hội trở nên khó khăn. Cả dịu bắt đầu bị lạc ở việt vị trong bẫy, mã lù ạ cùng cơ lực tắc nhất định phải ở cánh về phía trước dẫn bóng đẩy tới, rồi sau đó vệ tuyến tiền đề sau. Real Madrid đối cấm khu trước giải đất khống chế cùng phòng thủ càng thêm lao cố, lệnh hai người chỉ cần bước vào Real Madrid nguy hiểm giải đất sẽ gặp lâm vào cô lập không ai giúp tình cảnh chung. Tiểu Juninho chạy chỗ cùng trước sắp bởi vì tự thân tốc độ duyên cớ, cũng không thể tạo thành tuyệt đối uy hiếp, mà hắn thân thể đối kháng năng lực cũng không lạc quan, đưa đến hắn ở thiếu tiếp viện hạ chuyển bóng tổ chức hiệu suất bắt đầu hạ xuống. Real Madrid phòng thủ từ cả kẹo lộ trung tràng điều chỉnh sau có rất lớn khởi sắc, có thể nói là vừa vận hạn chế trụ Lyon. Bọn hắn bây giờ chỉ chờ tấn công tới nở hoa kết trái. Tranh tài thứ 73 phút, Carlos từ cánh trái dẫn bóng đột tiến, ở quá nửa trận sau tương cầu hoành tạt đồng trong sân đường, ý mẹ ở sân rừng cầu sau lập tức ra cầu, hắn hay là đi tìm Tần Hùng. Tần Hùng đã bước chân vào khoảng cách ly ông khung thành 40 mã nguy hiểm giải đất, ở trước mặt hắn thì âm hồn bất tán tì ạ gộ cùng tủ lệ lạn. Hắn sẽ không cho đối thủ gần người chọn lựa phạm quy chiến thuật cơ hội. Nhẹ nhàng tương cầu hành hướng một bát. Tần Hùng ở tỷ ạ gỗ trước mặt hoàn thành biến hướng sau hoàng gia góc độ, lại đem cầu tà tắc tỷ ạ gỗ đi theo hắn di động phe đối nghịch hướng sau lưng, tỷ ạ gỗ tự nhiên không cách nào phong trận lại hắn chân này chuyển bóng. Tú lấy làn tựa hồ đã sớm để phòng chứ Tần Hùng làm như vậy, hắn chú ý dô nội thiết tuyến đường, đã chắn dô bên người, sẽ chờ Tần Hùng chuyển bóng. Nhưng là hắn không ngờ rằng Tần Hùng cầu thị chuyển cho từ cánh hoành hướng cắt vào trung lộ ZS. ZS kỳ thực có chút hơi khó, hắn cũng không biết bước kế tiếp nên như thế nào phát triển. Van Nịt Tờ Dù ở phong tuyến thượng bị sở quỷ lý cùng cờ dít phong tỏa. Dô cùng hắn giữa lại cách một cái nhìn chằm chằm tủ lầy lạn, hơn nữa tủ lầy lạn đang hướng hắn chạy tới. Chính hắn ở cấm khu trước trung lộ khu vực này bên trong dẫn bóng đột phá cảm thấy quen thuộc, xa không bằng ở cánh như cá gặp nước. Nếu là bắn xa thoại, hắn thì có bắn xa cướp pháp, nhưng là lúc này hắn cho là bắn xa sẽ hơi lộ ra vội vàng. Lúc này nên xử lý như thế nào cầu đâu? Zayet trong lòng đang hỏi bản thân, nhưng sau một khắc lại trở nên vô cùng tỉnh táo. Không biết xử lý như thế nào cầu. Tìm Tân Hùng Bái. Chương 672, chúng tinh thất sắc. Zayet khỏe mắt dư quang quan sát được ra cầu sau Tần Hùng chạy chỗ. Tần Hùng vòng qua tỉ ạ gỗ sau đó hướng cấm khu lạc bộ chỗ chống chạy đi. Vốn ở cánh ạ bị đổ theo Zayet đi trung lộ, hắn mong muốn cũng chạy đi tránh phòng. Nhưng khi nhìn đến Tần Hùng chờ chạy chỗ khuynh hướng sau lập tức quyết định chủ ý chảnh chết Tần Hùng. Zayet đưa ra một cước truyền đi cấm khu lạc bộ chỗ chống chọc khe cầu. Tần Hùng vừa vặn sát nhập vào cấm khu phía bên phải, ạ bị đổ như bóng với hình. Ở bóng đá lăn đến ranh giới cuối cùng trước, Tần Hùng đuổi kịp bóng đá. Ạ bị đồ liền ở bên cạnh hắn dán chặt chuẩn bị một chút chân chặn lại. Sở hữu người xem cũng cho là cái này cầu Tần Hùng sẽ cùng ạ bị đồ lâm vào dây dưa chung. Tần Hùng nếu là trực tiếp tác động, nhất định sẽ bị phong trận, dừng cầu cũng vô cùng có thể bị ạ bị đồ hậu phát chế nhân thường đoạn. Nhưng khi Tần Hùng chân chính xúc cầu động tác hiện ra tại chỗ có người xem trước mắt lúc, toàn trường người không khỏi khen ngợi, không khỏi rung động. Ạ bị đồ phong trận nội tuyến. Tần Hùng ở ạ bị đổ bên người cả người ở đuổi theo bóng đá sau dùng chân phải tương cầu tà trừ hướng sau lưng. Ạ bị đổ trong ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi. Hắn lập tức muốn uốn người, nhưng là tại thân thể trọng tâm xe thắng gấp thu hồi lại sau, hắn lại cảm thấy như gai ở lưng ra đầu tê dại. Tần Hùng đâu? Tần Hùng thân thể trọng tâm cũng không có phát sinh kịch liệt biến hóa, ở tương cầu tà trừ sau lưng thời điểm, hắn tốc độ không giảm, vọt ra khỏi ranh giới cuối cùng. Cũng là vòng cá gần nửa vòng lại từ ranh giới cuối cùng ngoại giết trở về cấm khu bên trong. Mà cái đó bị hắn tà trừ sau lưng bóng đá tự nhiên cũng cút hướng ạ bị đổ sau lưng. Ạ bị đổ xe thắng gấp xoay người sau mới hậu chi hậu giác địa ý thức được kinh thiên nguy cơ. Chợt ở bên người biến mất Tần Hùng, phảng phất quỷ mị trong nháy mắt từ bên cạnh hắn xuất hiện lần nữa. Tần Hùng thật giống như hàm chứa tịch quyển cùng nhau cuồng bạo khí tức, tốc độ quá nhanh. Ạ bị đổ thiên quân một phát chi tế đã bỏ qua đuổi theo bóng đá ý niệm, mà là lựa chọn tạp vị. Từ trên lạn đã ngăn trở Tần Hùng, nhưng là chậm. Làm vừa muốn di động thân thể trọng tâm hoành hướng đi ngăn trở Tần Hùng lúc, Tần Hùng đã từ bên cạnh hắn xuống qua. Cú bẹt lần nữa khí môn ra, hắn cơ hồ cùng Tần Hùng ở vào song song vị trí, hai người cách xa nhau không tới 5 thước, hắn cơ hồ có thể thấy kia như phong như ma diêu ma dít 9 số trên mặt vô tình lánh khóc lại không giận tự uy vẻ mặt. Ở Tần Hùng lần nữa xúc cầu lúc, hắn không có lựa chọn dừng cầu, không có chuyên cầu, mà là trực tiếp chuyển bóng. Cú bẹt đã khí môn ra chiều hắn chạy tới, nói cách khác. Không thành thị không. Hơn nữa hắn thị ở ranh giới cuối cùng vị trí, ly ông song hậu vệ đang hướng trước cửa chạy, lại còn có khoảng cách nhất định, như vậy lúc này muốn đưa ra một cước có thể phá cửa trợ công, đối Tần Hùng mà nói quá đơn giản. Hắn đoan chắc Van Nịt Tờ Dù ở cờ dít cùng sở quỷ lưỡi trung gian trước sắp tốc độ. Trên thực tế chỉ cần bóng đá không bị cờ dít chặn lại, thử cầu tất tiến không thể nghi ngờ. Cho nên Tần Hùng trực tiếp chuyền bóng. Bóng đá từ cụ bẹt bên người nhanh chóng cút quá, cụ bẹt lập tức xoay người tái chiều khung thành phương hướng chạy, nhưng là đã chậm. Hắn xoay người sau liền thấy bóng đá không huyền niệm chút nào bay vào khung thành bên trong. Tiểu cấm khu chi vương Van Nịt Tờ Dù như thế nào bỏ qua như vậy cơ hội. Đơn giản là bảo mẫu cầu. Hắn ở phía trước hướng chung trực tiếp một cước bắn quét tương cầu đưa vào gôn trống bên trong. Real Madrid gỡ hòa tỷ số. Van Nịt Tờ Dù ghi bàn. Tần Hùng trợ công. Quá đặc sắc ghi bàn. Real Madrid lần nữa dùng nhanh chóng sắc bén truyền thiết phối hợp sẽ rách ly ông phòng tuyến, nhưng cái này một cá ghi bàn cùng Tần Hùng cá nhân phát huy mật không thể phân. Hắn ở cấm khu bên trong liên rừng mang quá tương cầu dập đầu hướng bên phía sau, sau đó ở ạ bị đổ rừng xoay người lúc, hắn tắc một đường không ngừng vòng qua ạ bị đổ hoàn thành đối cầu quyền không chế, hắn đùa bỡn ạ bị đổ, còn hấp dẫn thủ môn cụ bẹt xuất kích, cho Van Nịt Tờ Dù đánh hụt cửa cơ hội. 2-2. Tranh tài huyền niệm lại trở lại rồi. Đang lúc Bét Ma Bơ tiếng hoan hô như sấm động lúc, trang thượng xuất hiện lệnh tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ một màn. Van Nịt Tờ Dù dịch vì mình ghi bàn chạy đi bên sân ăn mừng, Carlos, Joe, J.S., Ý Mẹ ở sân, Đi ở giả cũng chạy đi bên cạnh hắn tiến hành ăn mừng. Nhưng khi Van Nịt Tờ Dù tính toán cảm tạ một cái Tần Hùng lúc, lại ở bên người cũng không nhìn thấy Tần Hùng, mà các khán giả tiếng ủng hộ nhanh chóng yên lặng xuống. Mỗi một tên hiện trường Real Madrid người hâm mộ phát hiện nội tâm của mình, không thể ức chế địa dâng lên đối Tần Hùng sùng bái tình. Ở sân bóng một góc tiến hành ăn mừng Real Madrid chúng tướng nghiêng đầu nhìn lại, bọn họ thấy được Lyon cầu thủ nơi nơi kinh ngạc địa nhìn trung tràng khai cầu điểm. Ở nơi nào? Tần Hùng một tay tương bóng đá đặt tại khai cầu điểm, sau đó đi trở về đến nửa trận trung ngoài vòng ranh giới chỗ, xoay người lại mặt hướng Lyon nửa trận, hắn nhắm mắt hít thở sâu một hơi. Bình phục lại trước vọt lên cộng thêm từ khung thành bên trong tương bóng đá ôm chạy nữa trở lại đặt ở khai cầu điểm dồn dập hô hấp, hắn tái mở hai mắt ra sau, trong ánh mắt chiến ý dồi dào. Huê đối Real Madrid mà nói vẫn thua. Hắn không nghĩ ăn mừng, người mặc Real Madrid áo đấu, ít nhất chính hắn không cách nào tiếp nhận tiểu tổ tái bị Lyon 1-1 hoặc song giết sỉ nhục chiến tích. Muốn tranh thủ thắng lợi, kia sợ không phải vì tiểu tổ đầu tên, chỉ là vì tôn nghiêm. Vào giờ phút này, ở phía sau hắn 20 mã trong phạm vi, không có một tên Real Madrid cầu thủ. Từ phía sau hắn một cái góc độ nhìn lại, người khoác 9 số chiến bào Real Madrid cầu thủ đứng ở trung vòng ranh giới một người ngẩng đầu ưỡn ngực đưa mắt nhìn Lyon nửa trận, mà Lyon nửa trận, rõ ràng có thể thấy được 11 tên cầu thủ. Hắn muốn thắng. Không chỉ là hiện trường sở hữu người xem, toàn thế giới thu nhìn chàng này tranh tài người xem đều biết, Tần Hùng đã hoàn toàn tương một cá bóng đá vận động viên ở đấu trường thượng nên có dã tâm cùng ý chí chiến đấu cũng triển lộ ra. Muốn thắng. Muốn thắng. Muốn thắng 3. Mà ở Real Madrid người hâm mộ trong mắt, Tần Hùng triển lộ ra, xa không chỉ đối với trận đấu thắng lợi theo đuổi dã tâm cùng ý chí chiến đấu. Hắn để cho người hâm mộ cửa trở nên kiêu ngạo, không kiềm hãm được cho hắn cố gắng lên, cho hắn ủng hộ. Thậm chí để cho người hâm mộ cửa cảm thấy an ủi. Không uổng công ủng hộ hắn, cho hắn si cuồng. Trong nháy mắt này, ở nơi này chàng trong trận đấu, Tần Hùng anh tư đã để cho còn lại sở hữu chàng thượng cầu thủ ánh sáng nhanh chóng ảm đạm xuống, hắn lệnh quần tinh ảm đạm thất sắc. Real Madrid còn lại cầu thủ khi nhìn đến Tần Hùng tư thế sau, lập tức thu hồi ăn mừng vui sướng. Đúng vậy, 2-2 chẳng qua là huề. Ở tay trước liền có vô số truyền thông phân tích quá, Real Madrid nhất định phải thủ thắng mới có thể đắp quá Lyon lấy được tiểu tổ đầu tên thăng cấp đấu loại trực tiếp, bây giờ, thật không thị đắc ý thời điểm. Hơn nữa tốt lắm tựa như một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa Tần Hùng phảng phất cũng tương nóng bỏng cầu thắng lòng lây mỗi một tên Real Madrid cầu thủ, bọn họ cũng nhanh chóng trở nên chiến ý bằng bạc. Nhanh chóng trở lại nửa trận chuẩn bị chờ đợi Lyon khai cầu. Đi tới trung vòng khai cầu điểm cạ dự không kiềm hãm được nuốt nước miếng một cái, hắn nghiêng đầu nhìn, kia một đám bạch tí phiêu phiêu Real Madrid cầu thủ sở triển lộ ra tư thế, đã trở nên cuồng dã dữ tợn, phảng phất chuẩn bị tùy thời xông lên tương Lyon phá tan thành từng mảnh. Chương 673, thu quan tuyệt sát. Lyon cầu thủ thật là có chút sợ hãi. Nếu như nói ở gờ lẹn sân bóng giết chết Real Madrid vẫn như cũ là non nớt, hỗn loạn. Ý khí dụng sự dựa vào siêu cấp Tần Hùng thần kỳ phát huy mới không còn thua như vậy lúng túng. Như vậy hôm nay ở Betmaber, đối, nhất định phải ý thức được thị ở Real Madrid sân nhà Betmaber, Real Madrid sở cho thấy toàn thân sức chiến đấu muốn xa so với lần trước lúc giao thủ mạnh hơn. Không thể phủ nhận Lyon thị chọn lựa chính xác sách lược chiến thuật tới át chế Real Madrid. Nhưng chân chính khiến cho bọn họ có thể hai độ xuyên thủng Casillas sở canh giữ cửa nguyên nhân thị, cản nạ vạ rồ hai lần sai lầm. Real Madrid cũng không có toàn bộ phòng thủ thể hệ hỏng mất, bị đánh bại, chỉ là một cá điểm sai lầm đưa đến ném cầu. Phu này hợp bóng đá tranh tài hiện tượng, tội nhân cũng thường thường chính là ở nơi này dạng bối cảnh hạ đạn xanh. Ở cạm kéo lộ dùng chính xác phòng thủ sách lược tới rất xuống cạn nạ vạ rổ có thể một trọi một xuất hiện lần nữa cấp thấp sai lầm tình huống xuất hiện sau, trang diện tình thế thượng đối Lyon mà nói liền càng ngày càng bất lợi. Tấn công đánh không ra uy hiếp, sáng tạo không ra hảo sút gôn cơ hội. Hơn nửa hiệp coi như thành công phòng thủ cũng bắt đầu xuất hiện sơ hở, hơn nữa đã vứt bỏ hai cái cầu, để cho tranh tài trở lại khởi điểm. Lyon bắt đầu tiến hơn một bước có rút lại phòng tuyến. Bọn họ đại đa số cầu thủ tự ta an ủi thị, ở Betmaber bắt được huề chính là một trận thắng lợi. Thị, chỉ cần bắt được huề, Lyon là có thể lấy giao chiến ghi chép ưu thế tích phân dẫn trước Real Madrid 3 phân từ đó phong tỏa tiểu tổ đầu tên. Ở lần nữa khai cầu sau, Lyon tấn công đa số là tầm xa phát pháo. Rất có một cổ bắt đầu đụng đại vận mùi vị. Tranh tài thứ 76 phút, Mạ Lù Ả cấm khu ngoại bắn xa thiên phải ngoại hạng, Real Madrid sách động tấn công, Tần Hùng ở trung tràng sách động thế công. Real Madrid hậu vệ biên bắt đầu về phía trước càng cụ xâm lược tính tham dự tấn công, nhân làm đối thủ co rút lại phòng tuyến, suy yếu tấn công. Tần Hùng đột nhiên ở trung tràng tà tắc cánh, Ramos giết đến trước tràng, cùng dễ tiến hành hai quá một phối hợp sau hạ để tác động. Dô ở khung thành sau gật đầu cầu bãi độ. Van Nịt Tờ dù không có thể đàng cùng sở quỷ lì trong tranh đoạt thắng được, Lyon lập tức triển khai tấn công. Tiểu Juninho hậu trường khoảng cách xa truyền dài tìm Mạ Lù Ả, hiệp phòng cánh đỉ ở dạ dũng mãnh địa cướp ở mã lù ạ trước không chiến giải vây. Tần Hùng tích cực chạy đi tiếp ứng đến đi ở dạ không chiến. Dương cầu, xoay người, quan sát, ra cầu. Tần Hùng giống vậy hoàn thành một cước khoảng cách xa chuyền bóng, nhưng hắn thị gián địa cho khe. Hắn chuyền bóng trực tiếp tương cầu lần nữa chuyển đi trước tràng bên phải đường ranh giới cuối cùng phụ cận. Lần này là dễ hạ để. Hắn đột nhiên dừng trừ cầu, thành công quá rất ạ bị đồ. Trận tương cầu trở về gõ cấm khu tuyến đầu, dỗ mai phục ở nơi nào không ngừng cầu trực tiếp xuất gôn, bóng đá đánh vào cờ rít trên người bắn ra, tú lẩy làn mắt thấy tiết tấu khoái để cho ly ông có chút không chịu nổi, dứt khoát đại chân tương cầu khai xuất biên tuyến, hắn thật sự là có chút kiêng kỵ sau chen vào Tần Hùng lại đột nhiên trận banh tái phát động một ba uy hiếp thế công. Ly ông chúng tướng lấy được cơ hội thở dốc, bét ma bơ sân bóng bên trong không khí đã đi tới, Real Madrid người hâm mộ cửa vì đội bóng ủng hộ, thấy đội bóng kinh thiên khí thế. Bọn họ đối đội bóng nghịch chuyển ly ông tràn đầy lòng tin. Vi diệu tình huống xuất hiện. Ở nửa hiệp sau bắt đầu sau, Real Madrid thường xuyên lợi dụng ly ông song tiền vệ trụ tương phòng thủ chú ý lực phong tỏa ở Tần Hùng trên người, từ đó biên phong cắt ngang tiến hành thế công xuyến liên hàm tiếp cùng với bước kế tiếp đẩy tới. Đó cũng không phải một cá tình thế biến hóa điểm cuối, biến hóa mới thị làm Tần Hùng thường xuyên lợi dụng một điểm này tới để cho đội hữu chế tạo uy hiếp sau. Ly ông song tiền vệ trụ không cách nào thì làm như không thấy. Bọn họ sẽ theo bản năng đi khống chế nhiều hơn khu vực, hạn chế dạy ép, dô ở cấm khu trước phát huy. Cứ như vậy, Tần Hùng lại giải phóng. Tranh tài thứ 83 phút, Tần Hùng ở phía trước tràng tiếp ứng dô hoành chuyển sau nhìn đúng tủ lẩy lạn cùng tỷ ạ gỗ giữa khoảng cách cơ hội mở rộng. Ta hướng dẫn bóng đẩy tiến một bước bạo lực thi bắn. Thủ môn của bẹt diễn ra thế giới cấp phát cứu, tung người phi phát đơn trưởng tương Tần Hùng nhắm ngay khung thành dưới góc phải suốt gôn phong trận đi ra ngoài, cờ rít mặt hướng bản thân khung thành. Lẩy bà lẩy bảy trung tướng cầu đá ra ranh giới cuối cùng. Bét ma bơ sân bóng trên khán đài một mảnh tiếng thở dài. Nhưng rất nhanh tiếng vỗ tay như sấm, một ít người hâm mộ trong lòng lửa nóng địa cơ múa cánh tay vì Tần Hùng góp phần trợ uy. Real Madrid phạt góc tấn công không có thể đánh ra uy hiếp, Ly ông triển khai nhanh chóng phản kích, ý mệ ở sân di động đi trung bên sân đường át chế trụ cờ lực dẫn bóng đẩy tới, Real Madrid lần nữa tổ chức thế công. Vào giờ phút này, hai bên cầu thủ thể năng tất nhiên đã đến điểm giới hạn. Nhưng là Lyon hiển nhiên so với Real Madrid muốn hơi ở vào tình thế xấu. Cạm kéo lổ cũng hiếm thấy không có vào lúc này tiến hành thay đổi người, hắn sợ hãi bản thân thay đổi người đưa đến tràng thượng cầu thủ ăn ý nhất trí tính sẽ gặp phải phá hư. Tranh tài thứ 86 phút, Tần Hùng ở phía trước tràng đầu tiên đối mặt tiểu Juninho phòng thủ, tiểu Juninho cảm giác rất quái dị, ở trước mặt hắn Tần Hùng thật giống như coi trời bằng vùng, căn bản không có đem mình không coi vào đâu. Tần Hùng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh phải dễ. Ở tiểu Juninho quyết định thượng cấp sát na, Tần Hùng lại đột nhiên hướng bên trái phía trước tiến hành đột phá, tiểu Juninho đang bị Tần Hùng sát vai mà qua trong nháy mắt, thấy rõ Tần Hùng cố chấp lại ánh mắt sắc bén, hắn bừng tỉnh đại ngộ, bị gạt. Tương tiểu Juninho sau khi đột phá, Tần Hùng thấy Zô tới đó đứng, ở trước mặt hắn tủ lẩy lạn hơi về phía Zô bên kia di động một bước, kiêng kỵ Tần Hùng lại tái đánh ra đụng tường phối hợp hoặc là tam giác truyền lại. Tần Hùng lại tương cầu hành truyền đi một bên kia. Dễ cắt ngang trung lộ. Thiago theo bản năng di động qua đi phong trận, nhưng là mới vừa chạy một bước, Thiago lại lập tức dừng xoay người. Bởi vì hắn ý thức được hắn cùng tủ lầy lạn giữa khoảng cách bị Zô cùng Zé kéo ra. Mà Zé đâu? Hắn dễ dàng một cước hoành truyền tương cầu đưa về Tần Hùng dưới chân, lúc này Tần Hùng dẫn cầu sau chuyến cầu đi tới, không trở ngại chút nào địa sông phá Thiago cùng tủ lầy lạn tuyến phong tỏa. Đi tới cấm khu trước Tần Hùng tương cầu hành hướng một bát, hậu vệ cờ rít hướng trước mặt hắn di động, lúc này công tác liền rất đơn giản. Bởi vì Van Nịt Tờ Dù sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Quả nhiên, ở cờ rít di động lúc, Van Nịt Tờ Dù liền hướng cờ rít sau lưng tà sáp chạy chỗ, Tần Hùng đang ở cờ rít trước mặt đưa ra chọc khe cầu, hơn nữa bóng đá thị xuyên qua cờ rít giữa hai chân. Ly ông chúng tướng hoảng sợ thấy Van Nịt Tờ Dù ở cấm khu bên trong penalty điểm thiên bên phải vị trí tạo thành tuyệt cao sút gôn cơ hội. Trong khủng hoảng sợ quỷ lụy không trải qua đại nào trực tiếp lựa chọn để sạn. Hắn căn bản đủ không bóng đá phía trước Van Nịt Tờ Dù sút gôn tuyến đường, hắn xoạc bóng động tác thị trực tiếp đá vào Van Nịt Tờ Dù trên chân. Van Nịt Tờ Dù quát to một tiếng ngã xuống ở cấm khu bên trong. Vâng! Bét ma bơ trợ tiên lặng, trọng tài chính tiếu âm cũng vào lúc này vang lên. Toàn trường tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở trọng tài chính trên người. Chỉ thấy trọng tài chính chạy hướng cấm khu bên trong, đồng thời ngón tay của hắn hướng penalty điểm. Real Madrid ở tranh tài thu quan giai đoạn thu được penalty. Chương 674, siêu cấp Tần Hùng. Bét ma bơ vang lên đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Penalty. Một cá có thể giết chết ly ông penalty xuất hiện. Real Madrid ở tranh tài sắp kết thúc trước thu được một cá penalty. Tân Hùng ở cấm khu trước cấp Van Nịt Tờ Dù đưa ra chọc khe, Sở Quỷ Lưu Ý vì ngăn cản Van Nịt Tờ Dù sút gôn lựa chọn để sạn, hắn không có đụng phải bóng đá, hoàn toàn không có đụng phải, hắn tương Van Nịt Tờ Dù sạn ngã xuống đất, chẳng những cho Real Madrid một cái penalty, còn để cho mình bị thẻ đỏ phạt hạ. Đối với cái này xử phạt, Lyon toàn đội cũng rất đưa đám, nhưng là bọn họ không có biện pháp nào, cũng không có đi tìm trọng tài chính tiến hành kháng nghị, đại gia cũng nhìn thấy rõ ràng, Sở Quỷ Lưu Ý phạm quy quá rõ ràng. Không có chút nào khả giải thích lý do. Chủ soái Héo Lì ở tại chỗ bên sắc mặt nặng nề, không nghĩ tới lần trước giao thủ hoàn toàn chiếm cứ chủ động hơn nữa suýt nữa hoàn toàn đánh băng Real Madrid Lyon, sẽ ở Betmaber đến gần 99% gặp gỡ kinh thiên lịch chuyển. Hắn không có tính toán tiến hành thay đổi người, bởi vì một khi cái điểm này cầu đánh tiến sau, Real Madrid tỷ số liền giành trước, Lyon cần muốn tấn công, cần ghi bàn tới gỡ hòa tỷ số. Ở nơi này ngồi sân bóng toàn thân trở lui tài năng duy trì trong tiểu tổ dẫn trước Real Madrid ưu thế. Real Madrid ở Đi A Mổ Kì E, Sở Tì Ổ Ưa Bụ Trạ dẹt đội trên người trà ba chàng đại tỷ số. Ở giao chiến ghi chép chủ khách giống nhau dưới tình huống, Real Madrid tỉnh thắng cầu ưu thế sẽ rất rõ ràng. Như vậy Lyon cũng không có thể suy yếu tấn công, ba hậu vệ. Real Madrid chúng tướng vô cùng mong đợi nhìn cái điểm này cầu. Đội bên trong điểm thứ nhất cầu tay Van Nịt Tờ Dù đi tới phạt cầu điểm trước, hắn chuẩn bị tự mình thao đào chủ phạt. Làm trọng tài chính minh tiếu sau, Van Nịt Tờ Dù bắt đầu rút chạy, ánh mắt vững vàng hắn tương cầu đá hướng khung thành trong phạm vi phía bên phải. Thủ môn của Bẹt Cơ Hồ ở Van Nịt Tờ Dù sút gôn trong nháy mắt cũng triển khai phát cứu. Loại này đứng đầu penalty tỉ thí, thủ môn Cơ Hồ không thể nào xem trước sau phát còn có thể phong trận thành công, bởi vì thao đào người thị Van Nịt Tờ Dù mà không phải cá vô danh tiểu tốt. Lệnh Betmaber toàn trường người hâm mộ khiếp sợ một màn xuất hiện. Cú Bet không ngờ dự phán chính xác, hắn thành công nhào ra Van Nịt Tờ Dù chủ phạt penalty. Toàn trường kêu lên. Không thể tin nổi. Van Nịt Tờ Dù ở gần đây trong trận đấu liên tục phạt ném penalty. Nhưng giờ khắc này penalty bán trận, có thể là mấu chốt nhất một cá. Nhất định phải khen ngợi Cú Bet làm ra một cá vĩ đại phát cứu, hắn để cho Lyon đội từ quỷ môn quan thượng quay một vòng sau lại trở lại rồi. Van Nịt Tờ Dù khi nhìn đến bản thân sút gôn bị nhào ra tới một khắc kia. Cả người phảng phất ngã vào động không đáy chung, hắn thất hồn lạc phách giống như cái xác biết đi địa xoay người chiều sau đi tới, Lyon đội chúng tướng tắc tinh thần hoán phát lập tức sĩ khí để chấn đi lên. Nhưng khi đại gia cũng lấy lại tinh thần sau, ngạc nhiên thấy kia bị cù bẹt phát đi ra bóng đá. Lại trải qua ạ bị đổ đại chân khai về phía trước tràng bóng đá, rơi vào hẻo gửi dạ dưới chân. Đã niên mại hoàng gia thị vệ Hẻo Gửi Dạ ở rừng cầu sau quan sát một phen trước tràng tình huống, sau đó quả quyết đưa ra một cước mặt đất trực truyền. Bóng đá lăn đến khoảng cách khung thành 40 mã Tần Hùng dưới chân. Tần Hùng dừng cầu, xoay người, bắt cầu. Chân trái chống đỡ thân thể, đùi phải bãi khởi, sút gôn. Toàn trường Lyon người hâm mộ cùng Real Madrid người hâm mộ đang băng hỏa lưỡng trọng thiên cực hạn tâm tình trung tâm thần chập chờn. Lại không nghĩ rằng phong hồi lộ chuyển cơ hồ còn chưa nháy mắt, liền thấy bóng đá lại bay hướng Lyon khung thành. Phảng phất ở Betmaber sân bóng bên trong, Lyon đội trô ở nửa trận, dâng lên một tòa thải hồng kiều. Làm bóng đá rời đi Tần Hùng bản chân sau, trừ thủ môn cũ Bẹt có cơ hội ngoại, còn lại Lyon cầu thủ cũng không thể đối cái này hình cầu thành quá nhiễu. Bóng đá trên không trung xẹt qua một đạo mỹ diệu đường vòng cung, khi tiến vào cấm khu sau bắt đầu hạ xuống, tốc độ cũng không phải là thật nhanh. Cú Bẹt nhanh chóng chạy hướng khung thành bên trái. Hắn cũng không nghĩ tới bản thân mới vừa thành công nhào ra Van Nịt Tờ Dù penalty, bản thân còn cùng cờ rít ăn mừng một phen, giống giận biểu diễn bản thân ngăn cơn sóng giữ công lao. Bây giờ lại phải đối mặt một vòng mới uy hiếp. Sớm biết cũng không lãng phí thời gian cùng cờ rít lẫn nhau giống giận. Có thể là bọn họ thấy ạ bị đổ tương cầu đại chân giải vây mắc đi cầu thức có sở bưng lỏng, cho là an toàn. Đúng là, không ai nghĩ đến Tần Hùng sẽ khoảng cách khung thành 40 mã khoảng cách liền lựa chọn sút gôn. Cú Bẹt mắt thấy bóng đá gặp nhau hạ xuống tiến vào khung thành bên trong, hắn cắn răng đặng địa nhảy lên, cánh tay phải thân trực, mong muốn dùng đầu ngón tay tương bóng đá đỡ được, cho dù là nhỏ nhẹ địa thay đổi bóng đá quỹ tích đều có thể. Bởi vì Tần Hùng chân này treo bán, bóng đá hạ xuống quỹ tích là lướt qua hoành lương hạ dọc theo vừa vặn. Làm Cú Bẹt nhảy đến cực hạn thời điểm. Trong mắt hắn tràn đầy không cam lòng, còn có thần thái nhanh chóng ảm đạm xuống tuyệt vọng. Thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa. Đầu ngón tay không có thể đụng tới bóng đá, mà bóng đá rơi vào khung thành bên trong. Betmaber giống như sơn hồng bùng nổ vậy lâm vào trước đó chưa từng có bạo bằng không khí chung. Lyon toàn đội như tao xét đánh ngang hai, chúng tướng ngây người như phỗng. Bộ phận nhân vọng chứ khung thành bên trong cổn động bóng đá nơi nơi kinh ngạc, bộ phận người tắc nhìn về hoàn thành siêu khoảng cách xa phá cửa Tần Hùng, ánh mắt như thấy quỷ thần. Mới vừa vẫn còn ở tiếc nuối Van Nistelrooy bỏ lỡ penalty, Real Madrid chúng tướng tắc tập thể mừng rỡ như điên, bọn họ chân chính bắt đầu phóng ra, bắt đầu nhất kích tình ăn mừng. Một mực lấy tư thế chiến đấu kỳ nhân Tần Hùng cũng thả. Hắn phát ra cuồng dã gầm thét, phảng phất không có vẻ hề hoài địa chạy như điên hướng bên sân. Đồng thời ở trên đường tương bản thân áo đấu cởi ra, lộ ra bản thân tinh trắng nửa người trên, hắn tương áo đấu ở đỉnh đầu cơ múa hai vòng sau tiện tay hất một cái, hai chân một cong, hoặc quy sông về bên sân. Trên người bắp thịt căng thẳng, phát ra phảng phất có thể dung chuyển thế giới gầm thét. Ở phía sau hắn, Real Madrid đội hưu chưa bao giờ cùng phương hướng chạy như điên tới. Đại gia phảng phất là thu được hạng nhất trọng yếu giải thưởng vô địch, đang ăn mừng đoạt quan bình thường điên cuồng. Bởi vì bọn họ biết chàng này tranh tài có thể nghịch chuyển Ly ông thị gian nan dường nào. Ligue 1 ban bá tiểu tổ tái tới nay biểu hiện có thể nói kinh khủng vững vàng, trừ ở Real Madrid trên người ném cầu ra, còn lại đối thủ căn bản không cách nào xuyên thủng bọn họ không thành. Tần Hùng bị Rô từ sau đụng ngã, càng ngày càng nhiều Real Madrid cầu thủ hội tụ ở bên cạnh hắn, cùng nhau điên cuồng ăn mừng. Tuyệt sát! Tuyệt sát! Tuyệt sát! Siêu cấp Tần Hùng diễn ra mai nở 2 độ, kỹ kinh tứ tọa khoảng cách xa treo bắn chung kết Lyon. Làm đại gia cũng còn ở tiết hận Van Nistelrooy bỏ lỡ điểm giết Lyon cơ hội lúc, Tần Hùng lại đền bù Van Nistelrooy sai lầm, cũng cứu Van Nistelrooy, tránh khỏi hắn trở thành tái sau bị thiên phu sở chỉ tội nhân. Tần Hùng có một viên mạnh mẽ bác động đại trái tim, không nghi ngờ chút nào, thông qua thả về, chúng ta thấy ở Van Nistelrooy bắn trận penalty sau, Tần Hùng liền nghiêng đầu chiều hậu trường chạy, hắn có lẽ là đi tham dự phòng thủ, có lẽ là chờ cơ hội, hắn không có đưa đám, không có đi thở dài, hắn biết tranh tài vẫn còn tiếp tục, dù là còn có một giây, tranh tài thì có vô hạn có thể. Hắn tích cực chạy động để cho Hẻo Ghi Dạ phát hiện hắn, sau đó Hẻo Ghi Dạ tương cầu chuyển cho hắn, hoàn thành một lần không có người ngờ tới trợ công. Siêu cấp Tần Hùng cứu vãn Real Madrid. Hắn chủ đạo bản tràng tranh tài Real Madrid từ hai cầu lạc hậu đến nghịch chuyển. 3-2. Real Madrid ở sân nhà 3-2 nghịch chuyển Lyon. Khoảng cách tranh tài kết thúc chỉ còn lại không tới 2 phút thương dừng bù giờ thời gian. Chương 675, đường tiếp tục. Ở Tần Hùng ghi bàn đồng thời, Cạm Kéo Lộ tại chỗ bên cùng trợ thủ cửa đang ôm nhau. Hắn hiếm thấy làm ra hơi lộ ra thất thố ăn mừng cử động, bản thân cũng liên tục ở tại chỗ vung quyền mấy cái, phảng phất thổ khí nhướng mày. Mà làm đỉnh cấp giáo đầu, Cạm Kéo Lộ rất quả quyết, hắn lập tức chọn lựa thay đổi người. Van Nistelrooy, Zô, Zé E toàn bộ bị thay cho chàng. Zô Bino, Guti, Beckham đăng chàng. Tăng cường phòng thủ. Ly ông đội tắc tao ngộ đả kích trầm trọng, tinh khí của bọn họ thần phảng phất đều bị Tần Hùng ghi bàn cấp nát bấy. Tần Hùng nhân cởi quần áo ăn mừng bị trọng tài chính lấy ra hoàng bài cảnh cáo, nhưng là Tần Hùng cũng không hối hận, đồng thời trên khán đài Real Madrid người hâm mộ còn đang kéo dài cho hắn góp phần trợ uy. Ly ông đội cũng tiến hành thay đổi người, hào kéo Ly ở phải tăng cường tấn công, chỉ có thể cô chú ném một cái. Ở Ly ông đội lần nữa khai cầu sau, Real Madrid ở trung tràng độn tích trọng binh, triển khai đối Ly ông điên cuồng tiêu trừ, đưa đến Ly ông đội chỉ có thể thông qua chuyền dài treo đồng tương bóng đá treo vào cấm khu bên trong gây ra hỗn loạn tìm cơ hội. Casillas quả quyết khí môn ra tương tiểu dù nỉ nhổ treo vào cấm khu bóng đá từ không trung hái xuống, cả dự ở Casillas lúc rơi xuống đất đối Casillas có một cá đụng phạm quy. Đây càng thêm tiêu hao tranh tài thời gian. Làm Real Madrid một lần nữa khai cầu sau lẫn nhau chuyển bóng tiêu hao 30 giây sau, trọng tài chính thổi vang lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm. Betma bơ tiếng hoan hô như sấm động, Real Madrid báo thủ Lyon thành công. UEFA Champions League tiểu tổ tái E tổ thứ 5 ngày thi đấu ở Betma bơ tiến hành tiêu điểm đại chiến kết thúc, Real Madrid chấn giữ sân nhà ở hai cầu lạc hậu dưới tình huống, ở nửa hiệp sau liên ban 3 cầu hoàn thành kinh thiên lịch chuyển. Ly ông đội ở hơn nửa hiệp biểu hiện phải vô cùng hảo. Cả dư cùng mã lũ ạ ghi bàn suýt nữa để cho Real Madrid đào ngũ. Nhưng trải qua trung tràng sau khi nghỉ ngơi. Nửa hiệp sau hai chi đội bóng giống như là trạng thái điều chuyển. Real Madrid tấn công phong sinh thủy khởi, càng đánh càng có uy hiếp. Tần Hùng thổi vang lên Real Madrid phản công kèn hiệu, đầu tiên ban trở về một cầu tái trợ công Van Nistelrooy gỡ hòa tỷ số. Thời khắc tối hậu ở Van Nistelrooy bắn chật penalty dưới tình huống, Tần Hùng hoàn thành tuyệt sát. Hai chàng đối trận Lyon tranh tài, Tần Hùng đánh vào 4 cá ghi bàn, hơn nữa hoàn thành một cá trợ công, hắn đơn giản Lyon đội ác ngộng. Cũng không trách hồ Tần Hùng thị năm nay quả bóng vàng đoạt giải nhiệt môn nhân tuyển. Biểu hiện của hắn đủ lệnh người tin phục. Ở bản tràng tranh tài sau khi kết thúc, vốn tiểu tổ hạng xảy ra biến hóa. Lyon đội 5 chiến 4 thắng 1 phụ có 12 phần, Real Madrid cùng Lyon chiến tích giống nhau cũng là 12 phần. Ở Gerland sân bóng, Lyon đội 3-2 đánh bại Real Madrid, ở Betmaber. Tỷ số thị giống nhau, hai đội giao chiến ghi chép đánh ngang tay, như vậy ở so đấu tỉnh thắng cầu chung, Real Madrid dẫn trước Lyon đội, lấy thử ưu thế leo lên vốn tiểu tổ tích phân bảng đầu tên. Một vòng cuối cùng tranh tài. Nếu như Real Madrid thủ thắng thoại, Lyon trừ phi lấy được cực lớn tỷ số thắng lợi. Đạt được đủ tỉnh thắng cầu mới có thể nghịch chuyển Real Madrid, kia cơ hồ không quá có thể, bởi vì Real Madrid tỉnh thắng cầu ưu thế quá lớn. Bất quá huyền niệm luôn là tồn tại, để cho chúng ta mong đợi một vòng cuối cùng hai đội biểu hiện đi, người xem các bằng hữu, gặp lại sau. Tranh tài kết thúc, Tân Hùng một lần nữa cởi bỏ trên người mình áo đấu. Lúc này có người hâm mộ xông vào sân bóng bên trong, chạy như điên đi tới Tân Hùng trước mặt, đem Tân Hùng banh trong tay y cướp đi, sau đó vừa giận tốc chạy thủ mạng. Tân Hùng nhìn mắt choáng váng, không nghĩ tới sẽ có cái này vừa ra. Ly ông đội tiểu dù ni nhổ cũng mắt choáng váng. Hắn vốn là muốn cùng Tân Hùng trao đổi áo đấu. Trải qua vốn mùa bóng hai chàng tiểu tổ tái giao thủ, hắn rất bội phục Tần Hùng như vậy nhân tài mới nổi, thậm chí có thể thản nhiên thừa nhận, hôm nay còn trẻ Tần Hùng, sở đứng ở độ cao, ở trong trận đấu ảnh hưởng lực, quyết định lực, nếu so với hắn mạnh hơn. Hoặc giả đây đã là thế giới công nhận đi, không cần thiết xoắn xuýt. Lục nhân chàng cũng là một mảnh giang hồ, nơi này sẽ có yêu hận tình thù, cũng sẽ có anh hùng tương tích. Tần Hùng thấy được đi tới bên cạnh mình tiểu dù nì nộ. Cũng phát giác đối phương có lẽ là mong muốn cùng bản thân trao đổi áo đấu ý tưởng. Hắn bất đắc dĩ chiều tiểu du nì nhổ khoanh tay cười một tiếng, sau đó đi lên trước cùng tiểu du nì nhổ ôm một cái liền chiều cầu thủ lối đi đi tới, ở hắn nhích tới gần khán đài danh giới lúc, trên khán đài Real Madrid người hâm mộ ăn ý đứng dậy cho hắn vỗ tay, không ít người còn vừa vỗ tay vừa dùng sùng bái ánh mắt ngưng mắt nhìn hắn gật đầu, phảng phất ở không tiếng động đưa ra nhất thành khẩn tán dương. Đi vào cầu thủ lối đi còn chưa trở lại phòng thay đồ. Tân Hùng liền bị các ký giả vây lại. Tân Hùng sáng sủa địa cười tiếp nhận phỏng vấn. Thắng hạ trang này tranh tài đối với ngươi ý nghĩa có hay không rất trọng yếu. Ở trong trận đấu rõ ràng nhìn ra ngươi đối với trận đấu có vượt quá tầm thường thủ thắng. Liên van nịt tờ dù ghi bàn sau ăn mừng ngươi cũng không có tham dự. Dĩ nhiên trọng yếu, Real Madrid nên cố gắng đạt được tranh tài thắng lợi. Ở Betmaber, chúng ta không nên tiếp nhận huề cùng thất bại. Ở tỷ số hay là huề lúc, chúng ta nên nắm chặt thời gian đi tranh thủ đánh vào người kế tiếp ghi bàn. Hơn nữa cái này cũng là của ta bóng đá tín điều. Cán nạ vạ rồ ở trong trận đấu biểu hiện rất hỏng bét, ngươi có hay không cảm giác được các đồng đội sẽ ở trong lòng trách cứ hắn cấp thấp sai lầm. Ta muốn cũng sẽ không, chúng ta là một đoàn đội, không có người nào là hoàn mỹ, tiên phong sẽ lôi mất cơ hội, trung chẳng sẽ để cho đối thủ sáng tạo ra cơ hội hoặc là tấn công lúc duyên ngộ chiến cơ, hậu vệ cũng dĩ nhiên tình cờ sẽ phạm lỗi, còn có thủ môn, đoàn đội trọng yếu tác dụng một trong liền thị lẫn nhau bao dung. Nếu như mỗi một cái sai lầm cũng sẽ bị đội hữu bất mãn, như vậy cái đoàn này đội liền không cách nào đoàn kết. Có nghĩ tới hay không lấy biểu hiện của ngươi, hoàn toàn so với cản nạ vạ rổ tốt hơn, càng vượt trội, nhưng hắn cũng là quả bóng vàng đoạt giải, ngươi nhận đồng sao? Tân Hùng trầm mặc 5 giây sau, tò mò hỏi, quả bóng vàng kết quả công bố sao? Các ký giả trố mắt nhìn nhau, có người trả lời, mấy ngày trước nước Pháp bóng đá tổng biên ẻo nọ dắt quả bóng vàng quan phương ngự dụng nhiếp ảnh sư xuất hiện ở Madrid phi trường. Hơn nữa cùng ca đơ dần chủ tịch tiến hành gặp mặt, ở tuần trước giải đấu sau khi kết thúc, bọn họ vì cạn nạ vạ rổ tiến hành chuyên phóng quay chụp, cái này đã hiểu quả bóng vàng đoạt giải là ai, nếu không, cạn nạ vạ rổ như thế nào tuyên bố một thiên cùng lấy được tưởng cảm luôn không sai biệt lắm cá nhân quan vong thành. Minh đâu? Tần Hùng sau khi nghe cười một tiếng, nói, vậy ta chúc mừng hắn, cao hứng dùm cho hắn, hắn lấy được tưởng thị thực tới tên thuộc về, dù sao hắn thị hật cột vô địch đội trưởng. Người đâu? Có hay không sẽ bất mãn. Luận câu lạc bộ vinh dự cùng biểu hiện, năm nay thành tựu của ngươi không giống vật thường, hơn nữa ngươi vẫn còn ở Real Madrid mở ra mộng ảo mới mở mới. Tân Hùng lắc đầu một cái, nói, không, ta tại sao phải bất mãn đâu. Nếu như cho ta lựa chọn, ta tình nguyện dùng năm nay ta đạt được sở hữu vinh dự đi đổi lấy vật cột vô địch, cản nạ vạ rổ có tư cách được tuyển làm QBV, cảm ơn. Tân Hùng đi, mặc dù trong lòng ngắn ngủi địa sẽ ra hiện vắng vẻ cảm thụ, khả hắn rất nhanh ngẩng đầu lên mặt mỉm cười hướng phòng thay đồ đi tới. Thành bại đều tốt, ngược lại hắn đường vẫn còn tiếp tục. Chương 676, một loại thời thượng. Real Madrid cùng Lyon Betmaber cuộc chiến thế tất sẽ truyền khắp châu Âu bóng đá, như vậy cao thủ tỷ thí, luôn là dụ cho người chú ý, huống chi tranh tài thị như vậy tràn đầy điệt đãng phập phồng lại giàu có hí kịch tính. Kinh điển hình ảnh quá nhiều, tái sau cả kéo lỗ liên tục dùng 3 cái không thể tin nổi để hình dung Tần Hùng biểu hiện, mặc dù hắn vẫn là lấy đánh giá đoàn đội làm chủ. Nhưng là hắn đối Tần Hùng độ cao tán dương đã không phải bí mật. Ngay cả Ly ông cầu thủ đang tiếp thụ tái sau phỏng vấn lúc cũng tâm tình phức tạp bội phục Tần Hùng. Mã Lù ạ đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, thua mất tranh tài không có gì có thể nói, chúng ta bại bởi Real Madrid 9 số, coi như là nguyên lai Ronaldo ở sân bóng thượng, chúng ta cũng nhất định sẽ thắng hạ tranh tài, huề cũng không thể phát sinh. nhưng chúng ta thua, bại bởi cái đó Real Madrid mới 9 số, chỉ lần này mà thôi, ta không phải là không muốn nói ra hắn tên, mà là ta đã mong muốn hoàn toàn quên lãng rơi chàng này tranh tài. Hắn hơi lộ ra ủy khuất cùng lòng chua xót lời nói có thể hiểu, dù sao hắn đánh vào đội bóng thứ 2 ghi bàn, khi đó hết thảy đều thị tốt đẹp, đáng tiếc sau hết thảy đều bị lật đổ. Tiểu Juninho tắc lộ ra rất là đại độ, hắn thẳng nói, Tần Hùng cho chúng ta để lại khắc sâu ấn tượng, không thể không nói ở lần trước giao thủ đi qua, trong lòng ta còn tưởng rằng hắn ở gờ lẹn sân bóng chỉ là vận khí tốt, tình cờ xuất sắc phát huy mới lấy được 2 cái ghi bàn, nhưng là hôm nay hắn so với lần trước lúc giao thủ biểu hiện tốt hơn, điều này làm cho ta tin tưởng đó chính là hắn thực lực chân thật, vì vậy cũng sẽ không kỳ quái ở quá khứ 3 năm hắn thu được kia làm người ta hâm mộ và kính ngưỡng thành tựu. Hắn thị tuổi trẻ một đời cầu thủ chung làm người ta rung động nhất đại biểu cầu thủ. Tần Hùng trở về nhà, Sịp đang chờ hắn, nghe Tần Hùng kể lể trong trận đấu phát sinh một ít chi tiết nhỏ chuyện xưa, kia cho dù là ống kính ngôn ngữ cũng sẽ bỏ qua sự tình, sau đó hai người sẽ ôm nhau ngủ. Tần Hùng cần điều chỉnh bản thân tâm tính, nhất là đang nghe các ký giả chăm miệng một lời nói ra cản nạ vạ rổ đã trúng tuyển QB về sau. Hắn muốn đi ra năm nay đối quả bóng vàng cố chấp, nhưng giống vậy muốn duy trì ở bây giờ trạng thái. Cái này tự nhiên cần điều chỉnh hảo trạng thái. Cùng Sịp ở chung một chỗ, cảm thụ một loại biệt dạng ấm áp liền là một loại rất tốt phương thức. Cô nạt 1. Real Madrid 3-2 nghịch chuyển Lyon tranh tài trở thành hôm sau toàn bộ châu Âu bóng đá tranh nhau báo cáo trọng điểm, tranh tài tập cẩm cũng trở thành đài truyền hình phản phục phát ra nhiệt môn video. Tân Hùng trở thành dư luận tiêu điểm. Kế Tây Ban Nha quốc gia Derby sau nhiệt môn ngôi sao bóng đá sau, hắn bị truy phủng đã không là cái gì hiện tượng kỳ quái, phản mà trở thành một loại trào lưu. Real Madrid đội báo báo AS chiến báo đầu bản hình ảnh thị Tần Hùng một người ở trung tràng diện đối ly ông nửa trận tình cảnh, vô cùng rung động lực. Quý tộc vậy ưu nhã tư văn. Trí giả vậy biết được hết thảy, cha xứ vậy già dặn trước tuổi, diễn viên vậy giàu có mị lực, nghệ thuật gia vậy hơn người tài hoa, chiến sĩ vậy bền bỉ không rút ra. Thậm chí là ma quỷ vậy làm người ta sợ hãi. Hán thị bét ma bơ cánh, thị van nịt tờ rút cùng dô tuyệt diệu phách đương. Báo mát ca tác dùng Tần Hùng tuyệt sát ly ông sau cởi quần áo ăn mừng tại chỗ bên hoạt quỳ hình ảnh làm đầu bản. Giống như Lampard chi với Chelsea, Gerrard chi với Liverpool, Ronaldinho chi với Barcelona, hắn chính là cái đó ngoại quốc tới ma thuật sư, ở Real Madrid quật khởi lần nữa rất dài lý trình trung, hắn đem một chi đội bóng vinh diệu gánh ở trên bả vai của hắn. Nước Đức báo biểu viết, có một loại sân bóng sát thủ hoặc ma quỷ có thể công thành rút ra trại, phá cửa ghi bàn thắng, mà khác một loại đang hoàn thành những thứ này đồng thời còn có thể để cho phòng thủ cầu thủ chật vật không chịu nổi. Thậm chí anh danh bị hủy trong chốc lát. Lại không có so với Tần Hùng thích hợp hơn đại biểu, Ma Long vừa ra, toàn châu Âu trung hậu vệ cũng sẽ sống lưng phát run. Nước Anh thi nhân Thomas nổi danh câu hình dung thời gian thị một tòa chạy như bay phân mộ, như vậy hình dung Tần Hùng cũng đủ khích khao, hắn đuổi theo sở hữu sau phòng danh tướng, sau đó giơ lên đồ đao, đưa bọn họ liền chôn. Hà Lan thế giới bóng đá ở phê bình Tần Hùng lúc càng tràn đầy một cổ thi ý cùng kiêu ngạo. Tần Hùng luôn là như liệp ưng bình thường, ở thảm cỏ bầu trời túng tình đại phạm vi quanh quẩn, chợt phát khởi chí mạng lao xuống, kia như quỷ mị khó có thể nắm lấy đi vị. Đâm nghiêng trong tuần ra ác liệt khí thế, một trọi một để lật đối thủ khí phách cùng linh tú cùng bền bị đồng hành cầu phong, để cho hắn trở thành bét ma bơ thời đại mới khó khăn nhất để phòng giết người vũ khí. Nước Anh có ảnh hưởng nhất lực the time khó được ở thể dục bản khối trung tướng Tần Hùng làm nặng ký chuyên đề tiến hành báo cáo, dù sao Champions League ngày thi đấu. Cô nát 2 vẫn có nước Anh đội bóng tham chiến đâu. Động tinh tương nghi, không mang câu dai, chuyến bắn kiêm bị, cá nhân cùng đoàn đội tất cả vượt trội, hắn thị công kích tuyến thượng nhất hoàn bị kho quân dụng, trường thương ngắn đồng. Trọng binh bạch đánh dạng dạng đùa bỡn tinh thông, vô luận là rời non lấp biển bắn xa, hay là bắp thịt rừng rậm xoắn giết, hắn trước giờ không có thua đã cho những thứ kia nổi danh lập vạn đối thủ. Real Madrid bao nhiêu lần tuyệt cảnh gặp sinh, dựa vào đều là Đông Phương Ma Long thời khắc mấu chốt kia vừa đến chỗ tốt cay độc. Hắn như vậy bắt diện linh lung, thân thủ siêu chắc trung tràng quỷ mị, 10 năm cũng hiếm thấy một cá, mỗi lần nhận được quả cầu ra, liền trong nháy mắt bính phát kia một đoàn bạo đốt hỏa cầu vậy năng lượng. Khi hắn đem bóng đá ôm vào trong ngực, toàn trường người hâm mộ đều ở đây cho hắn hoan hô lúc, như vậy cảm giác mới thật sự là không thể thay thế. Tựa hồ đàm luận Tần Hùng trở thành bóng đá vòng trào lưu cùng thời thượng, mà nhiều phương khen ngợi tương Tần Hùng phụng thượng độ cao khó có thể tưởng tượng. Cũng có thật nhiều truyền thông cho là Tần Hùng có tư cách hơn được tuyển làm năm nay QBV. Tần Hùng cá nhân tác lộ ra tương đối bình tĩnh, khen ngợi thoại hắn nghe hơn nhiều, không có gì khả đại kinh tiểu quái, huống chi cái này cũng không sẽ thay đổi hiện trạng của hắn. Ở Champions League sau cuộc tranh tài nghỉ ngơi một ngày, Tần Hùng ở buổi sáng hưởng dụng xịp phanh chế bữa ăn sáng sau cùng nàng hôn đường, bản thân án bộ tiểu ban địa chuẩn bị lái xe đi trụ sở huấn luyện huấn luyện. Bây giờ muốn bị chiến cuối tuần giải đấu, ở giải đấu đi qua lại muốn đi tham gia quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ, hắn đã nhìn phai nhạt năm nay quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ, bất quá hắn hay là phải đến chàng mới được. Tân Hùng Tân Lợi mới vừa lái xe ra kho, cửa trên đường phố một chiếc xe lại ngăn chặn đường đi của hắn. Tân Hùng không biết tại sao quay cửa xe xuống, thò đầu ra chiều chiếc kia xe hô, thế nào thời gian này tới tìm ta đâu? Hắn nhận ra được, đó là Phật đi xe. Phật đi lái xe vòng qua Tần Hùng xe, sau đó đem xe dừng ở Tần Hùng biệt thự bãi đậu xe thượng, sau đó hắn xuống xe tiểu bảo đi tới Tần Hùng bên cạnh xe, kéo ra chỗ ngồi kế tài xế ngồi xuống. Cô nạt ba. Tần Hùng kinh ngạc thấy Phật đi sắc mặt có chút khẩn trương cùng nóng nảy. Chuyện gì xảy ra? Phật đi bắt lại Tần Hùng cánh tay, khẩu khí quái dị điệu nói, xảy ra chuyện. Ừ. Chuyện gì? Nước Pháp bóng đá tổng biên cùng bọn họ ngự dụng nhiếp ảnh sư muốn vào hôm nay phỏng vấn ngươi, hơn nữa quay chụp ghi chép một ít thứ. Nga, đây coi là đã xảy ra chuyện gì sao? Tần Hùng giống như ý thức được cái gì, Phật đi thoại làm hắn hoàn toàn hiểu được. Điều này nói rõ, ngươi còn có cơ hội trở thành QBB. Kỳ thực tuần trước ngày bọn họ liền muốn phỏng vấn ngươi, nhưng là cạm kéo lộ cho ngươi nghỉ ngơi bị chiến trang The Only tranh tài. Chương 677, cái này ô long có chút đại. Cạm kéo lộ trị quân nghiêm nghị, lại cũng phi một được không thay đổi. Nhân người mà dị thị nhất phổ biến cách làm, hắn ở đội bên trong đối đại nhất hà khắc đối tượng liền thị Ronaldo. Ronaldo huấn luyện cực độ nghiêm khắc, mà đối với Tần Hùng, tự Tần Hùng lần trước FIFA ngày thi đấu bị thương trở về sau liền có sở bưng lỏng, chủ yếu là vì lao giật kết hợp, đặc biệt là ngày thi đấu sau để cho Tần Hùng nghỉ ngơi nhiều một ít thời gian tới tiến hành thân thể khôi phục. Để cho thời gian đảo lưu đi thượng cá cuối tuần Real Madrid ở sân nhà đánh bại sạn tặng đỡ sau cuộc tranh tài. Tần Hùng lấy được nghỉ một ngày kỳ, cạm kéo lộ để cho hắn đi tốt hơn vì bị chiến ly ông dưỡng tinh xúc duệ. Ở hắn nghỉ ngơi một ngày kia, nước Pháp bóng đá tổng biên ẻo nọ mang theo quả bóng vàng quan phương ngự dụng nhiếp ảnh sư đến Madrid. Quả bóng vàng bỏ phiếu đã kết thúc, nói cách khác kỳ thực kết quả cũng đùi bằng lạc định. Nhưng là nước Pháp bóng đá tất nhiên không hy vọng ở ban thưởng buổi lễ trước tương cụ thể kết quả tiết lộ cho ngoại giới, nếu không, ban thưởng buổi lễ thu coi suất sẽ đại phúc độ hạ hoạt. Quả bóng vàng cũng không phải là chỉ bình chọn một tên QBV mà thôi, còn bao gồm tên thứ 2, tên thứ 3 giống vậy muốn lên đài dẫn tưởng. Cứ như vậy, ba vị năm độ bị bình chọn ra ưu tú nhất bóng đá vận động viên cần bị khắc phỏng vấn cùng nhiếp ảnh ghi chép một ít tài liệu, dùng cho ban thưởng buổi lễ. Về phần người nào sẽ là quả bóng vàng đoạt giải, hội này ở ban thưởng buổi lễ ngay trong ngày công bố. Nước Pháp bóng đá lần này hành động, chỉ là biến hướng địa báo cho ngoại giới người nào sẽ là đoạt giải nhất nhiệt môn. Bất quá quả bóng vàng rất ít sẽ là tam quốc đỉnh lập cục diện, long tranh hổ đấu có lúc cũng rất hiếm thấy. Chỉ phải biết ba vị lên đài dẫn tưởng người sẽ là ai, ngoại giới cơ hồ cũng không khó đoán ra người nào sẽ cuối cùng vấn đỉnh quả bóng vàng bảo tọa. Kéo nọ muốn giữ vững kiêm tốn, hắn đón nhận Real Madrid chủ tịch Kader dần nhiệt tình chiêu đãi, Kader dần cũng lòng biết rõ, điều này đại biểu chứ Real Madrid có cầu thủ tối thiểu có thể tiến vào cuối cùng ba giáp nhóm. Hướng chi ngoại giới dự đoán năm nay thì Tần Hùng cùng cạn nạ vạ rổ Real Madrid nội chiến, ca đơ dần vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cái này ra danh tiếng cơ hội. Đang cùng éo nọ gặp mặt sau khi kết thúc, ca đơ dần liền đối với ngoại tuyên bố quả bóng vàng đoạt giải sẽ là Real Madrid cầu thủ, về phần là ai, hắn còn cố ý bán cá quan tử phảng phất đang câu dẫn ngoại giới lòng hiếu kỳ. Éo nọ ngay trong ngày liền đi tới Real Madrid trụ sở huấn luyện, hắn không có ở sân huấn luyện thấy Tần Hùng bóng người. Liên dẫn đầu mời cán nạ vạ rổ tới tiến hành quay chụp thu cùng với phỏng vấn. Hắn cử động này, phảng phất là hướng ngoại giới truyền lại ra cán nạ vạ rổ sẽ cướp lấy quả bóng vàng tín hiệu. Cán nạ vạ rổ cùng với hắn đoàn đội ở buổi chiều này nhận được tin tức sau, cũng thông qua lý tính phân tích cho là quả bóng vàng sẽ là cán nạ vạ rổ vật trong túi. Nguyên nhân rất đơn giản, Tần Hùng thị nghỉ, nhưng nếu như là nước Pháp bóng đá mời hắn tiếp nhận phỏng vấn cùng quay chụp, hắn chẳng lẽ sẽ cự tuyệt? Ở trong mắt bọn hắn câu trả lời hô chi muốn ra. Tần Hùng ở nước Pháp bóng đá trong mắt, tầm quan trọng không bằng cạn nạ vạ rổ. Bất kể là cạn nạ vạ rổ cùng hắn đoàn đội đem sự tình quá độ lạc quan địa đối đãi, hay là vui sướng quá mức, tối hôm đó cạn nạ vạ rổ cá nhân quan vong ban bố thanh minh cơ hồ ám hiệu bản thân sẽ cướp lấy quả bóng vàng. Kéo nọ kỳ thực chẳng qua là muốn đê điều, hắn đi tới Real Madrid muốn phỏng vấn cùng quay chụp cầu thủ có hai vị. Vị thứ nhất thị cạn nạ vạ rổ. Vị thứ hai thị Tần Hùng. Về phần ai là QBB, xin lỗi. Hắn sẽ không dòng chống khua chiêng địa nói cho ngoại giới, nếu không, ai còn sẽ mong đợi chân chính ban thưởng buổi lễ đến đâu. Bởi vì cùng ly ông tranh tài thị Real Madrid vô cùng coi trọng một trận tranh tài, cạm kéo lộ lựa chọn không đúng ngoại mở ra phong bế thức huấn luyện bị chiến, Eo nọ tự nhiên cũng sẽ không vào lúc này cấp Real Madrid thêm loạn, cho nên hắn rời đi, đi hướng London. Chờ đợi hắn tiếp nhận phỏng vấn vị kế tiếp thị Henry. Khi hắn rời đi Madrid sau, toàn bộ châu Âu truyền thông cũng dự đoán cạn nạ vạ rổ gặp nhau vấn đỉnh quả bóng vàng bảo tọa. Đầu tiên Tần Hùng không có tiếp nhận phỏng vấn. Tiếp theo Eo nọ vô luận là đi London hay là đi Torino, Henry hoặc Buffon, người trước nhân nửa năm sau chiến tích ảnh hưởng, nhiệt môn trình độ hạ hoạt rõ ràng. Người sau tác nhân theo Juventus hàng vào hạng 2 giải đấu, cơ hồ không có đưa tới ngoại giới chú ý ra ánh sáng xuất. Cộng thêm Eo nọ không có đi Barcelona, như vậy năm nay quả bóng vàng ba giáp cũng hô chi muốn ra. Cản nạ và rồ, Henry, có thể cuối cùng một vị thị bi phông. Nhưng đang ở Real Madrid đánh bại Lyon sau, Eo nọ cũng kết thúc London chi hành. Hắn lại ngoài dự đoán địa đi vòng bèo Madrid. Một lần nữa đi tới Real Madrid câu lạc bộ. Ở Real Madrid bị chiến cuối tuần cùng Valencia tranh tài lúc, yêu cầu phỏng vấn Tân Hùng. Cái này biến cố để cho toàn bộ châu Âu bóng đá cảm thấy ngạc nhiên. Cũng không phải là éo nọ cố lộng huyền hư, hắn chẳng qua là khiêm tốn làm việc. Cũng không muốn quá đáng quấy rầy Real Madrid như vậy đỉnh cấp câu lạc bộ công việc thường ngày. Cho nên hắn hành trình cùng an bài công việc, đều là ở nhân nhượng Real Madrid. Châu Âu truyền thông ý thức được, năm nay quả bóng vàng ba giáp sẽ có hai tên Real Madrid cầu thủ, hơn nữa rốt cuộc là người nào đoạt giải nhất. Huyền niệm lại trở lại rồi. Phật Đi khi biết tin tức sau lập tức chạy đến tìm Tần Hùng, tương tin tức này báo cho Tần Hùng sau. Tần Hùng phản ứng ngược lại rất bình tĩnh. Có lẽ là hắn đều đã thích hoài, làm xong sang năm trọng đầu trở lại giác ngộ. Rốt cuộc có phải hay không là bản thân đoạt giải nhất, hắn ngược lại thấy tương đối bình thản. Lái xe đi tới Real Madrid trụ sở huấn luyện, Tần Hùng án bộ tiểu ban địa ở phòng thay đồ bên trong thay xong quần áo, đi theo sau phòng thể dục làm chút vận động, chờ tập hợp thời gian huấn luyện sau khi đến. Hắn cùng với các đồng đội cùng nhau đi tới sân huấn luyện. Cạm kéo lồ cùng huấn luyện viên tổ chờ đợi cầu thủ cửa, huấn luyện cứ theo lẽ thường bắt đầu. Hôm nay trong khi huấn luyện cản nạ vạ dô biểu tình có chút cổ quái, luôn là hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như bị chuyện gì cấp phân tâm. Ở buổi sáng huấn luyện sắp kết thúc lúc, lệnh cản nạ vạ dô lo lắng sự tình rốt cuộc xảy ra. Hoặc là đó là đấy lòng sớm có đoán được, vẫn còn ở hy vọng đường chuyện đã xảy ra chung quy vẫn là đúng kỳ hạ tới. Kéo nọ mang theo quả bóng vàng ngự dụng nhiếp ảnh sư xuất hiện ở sân huấn luyện bên, đang cùng cạm kéo lồ trao đổi đôi câu sau, lấy được cạm kéo lồ thủ khẳng, có huấn luyện viên liền tương Tần Hùng gọi tới bên sân. Tần Hùng cùng kéo nọ lần đầu gặp mặt, hai người lẫn nhau tự giới thiệu mình hàn huyên một phen, tiếp theo bọn họ đi khác một khối sân huấn luyện. Chụp hình, phỏng vấn, cản nạ vạ dồ mấy ngày trước trải qua sự tình, Tần Hùng hôm nay cũng ôn lại một lần. Cản nạ vạ dồ ở trong sân huấn luyện thỉnh thoảng sẽ chiều Tần Hùng bên kia nhìn lại. Trong lòng thất thượng bất hạ. Giờ cho quỷ gì sao? Đại gia tâm chiếu không tuyến thị, cản nạ vạ dồ biết năm nay bản thân lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là Tần Hùng. Ở hắn tiếp nhận phỏng vấn cùng quay chụp ngày đó, hắn còn bàng sao chắc kích hỏi qua ẻo nọ có hay không kế tiếp muốn phỏng vấn Tần Hùng, ẻo nọ tắc nói phải đi London, điều này làm cho cản nạ vạ dồ cho là Tần Hùng liên ba giáp cũng không vào. Bây giờ hảo, ẻo nọ giết cá hồi mã thương, phải đi London, có thể đi hoàn London lại chạy về tới Madrid. Dựa vào đã tuyên bố quá quan vong cá nhân thanh minh một bộ nắm chắc phần thắng tư thái cản nạ vạ rổ trong lòng nổi lên khủng hoảng. Nếu hắn cuối cùng không có thể được tuyển làm. Cái này ô long có chút đại không hoàn đợi tiếp theo. Chương 678, ân oán thị phi. Tần Hùng cũng không có cảm giác được lần này phỏng vấn có nhiều sao đặc thù, kéo nọ hỏi ra vấn đề lơi lỏng bình thường, cũng sẽ không hàm hữu tương tự với lấy được tưởng cảm luôn nội dung. Ở bữa trưa trước phỏng vấn liền kết thúc, kéo nọ cùng Tần Hùng sau khi bắt tay liền cáo biệt. Trước khi rời đi mời Tần Hùng cần phải ở ban thưởng buổi lễ ngay trong ngày xuất tịch ban thưởng buổi lễ. Tần Hùng ứng thừa sau khi xuống tới đi liền phòng ăn tiến bữa ăn. Dâu ngồi ở bên cạnh hắn thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không sẽ đạt được quả bóng vàng? Tần Hùng khẽ lắc đầu nói, không biết, ít nhất ta không cảm thấy bị ám hiệu cái gì. Dâu nhún nhún vai nói, vậy ít nhất cũng chắc là trước ba đi. Tần Hùng gật gật đầu nói, có lẽ vậy, mấy ngày nữa thì sẽ biết. Dâu mắt ngậm hâm mộ liếc nhìn Tần Hùng. Sau đó bình thường tiến bữa ăn. Tần Hùng tinh lực hay là để ở cuối tuần giải đấu chung. Madrid truyền thông tập trung cuối tuần Real Madrid cùng Valencia tiêu điểm đại chiến. Nguyên do báo tương tràng này tranh tài hình dung vì trung tâm bệnh viện đại chiến. Real Madrid cùng Valencia hai đội thực lực, năm gần đây hai nhà câu lạc bộ không ngừng gia tăng cựu thị tính, cũng làm cho mọi người đối tràng này tranh tài tràn đầy hướng tới. Vậy mà, hai chi đội bóng trước mắt cũng đều báo thụ thương bệnh có nhiễu. Phớt lò dẹt đội bóng thương bệnh nhân đếm đã sớm đạt tới màu đỏ báo động cấp bậc. Trừ thủ môn vị trí ngoại, bây giờ tổng cộng có 10 tên cầu thủ nằm ở trên giường bệnh, hơn nữa phần lớn đều phải cần nghỉ chiến 3 tháng trở lên nặng thương binh. Vốn phong tuyến là Valencia 3 điều tuyến chung nhất khỏe mạnh một cái tuyến, nhưng cơ hồ trong một đêm, Valencia phong tuyến cũng đứt đoạn. Villa ở thứ tư đối Olympia cổ trong trận đấu bởi vì bắp đùi bị thương, ở hơn nửa hiệp liền thật sớm địa bị thay thế chàng. Thứ năm, Villa ở Ai Rẻ Xa bệnh viện làm cộng hưởng từ hạt nhân kiểm tra, kết quả là chân trái bắp thịt sợi tổn thương, thật may là không có đạt tới tê liệt trình độ. Valencia đội ý gì nở cho là Villa phải đợi 10 ngày tả hữu tài năng bước vào tái tràng. Nhưng Villa lại tích cực mời chiến, nói mình chủ nhật nhất định có thể lên tràng, điều này hiển nhiên ẩn chứa nguy hiểm to lớn, câu lạc bộ cùng huấn luyện viên tổ cũng sẽ không đáp ứng hắn làm như vậy. Thứ 6, Valencia lại truyền ra tin dữ, khác hai vị tiên phong mỏ dịn bẹt cùng tạ vạ nổ cũng ở đây trong khi huấn luyện bị thương. Cuối tuần có thể hay không ra sân hay là chưa biết đến. Mỏ dịn bẹt ở huấn luyện tái trung đùi phải bị thương, cận luyện 5 phút liền trở về phòng thay đồ, tạ vạ nổ thời là mắt cá chân phải bị đội hưu đá thương. Hai người bị thương tình huống đến tột cùng thế nào? Còn có đợi đội y tiến một bước xác nhận. Nếu như mỏ dịn bẹt cùng tạ vạ nổ cũng không thể ra sân, sợ rằng phở lỏ dẹt chỉ có thể an bài trước chàng đa diện thủ án chủ lộ tới đá tiên phong. Khắc, tuần trước La Liga giải đấu tiểu tướng Siva ăn trước hoàng bài tái trực tiếp ăn thẻ đỏ kết quả, giải đấu kỷ luật ủy viên hội đem hắn thẻ đỏ xá miễn thành hoàng bài, nhưng Siva cuối tuần có thể hay không ra sân về. N đợi xác nhận. Real Madrid phương diện cho là hai tờ hoàng bài vẫn ứng chết thành một trương thẻ đỏ. Cạm kéo lộ gặp phải tình huống nếu so với phở lò dẹt khá một chút. Ý mẹ ở sân cùng hẻo ghi dạ hai ngày này cũng không tham nộ thêm huấn luyện, chỉ ở phòng thể dục kiện thân, mà cản nạ vạ rồ bắp đùi bắp thịt thương thế cũng không có được hóa giải. Nhưng Real Madrid băng ghế độ dày cũng không tệ lắm, Sagado đã trở lại, có thể bổ sung sau phòng tuyến, Ramos cũng khả trở lại trung lộ, ý mẹ ở sân ra sân cũng ứng vô vấn đề. Quả bóng vàng sự tình tạm thời bị Tây Ban Nha truyền thông để, kỳ thực thảo luận tới thảo luận đi cũng không có bao lớn ý nghĩa, ngược lại kết quả rất nhanh chỉ biết thiết hiểu. Ngược lại là Real Madrid cùng Valencia giữa tiêu điểm đại chiến càng dụ cho người chú ý, trong này bao hàm Real Madrid cùng Valencia giữa ân oán tình cửu. Kể từ 10 năm trước Real Madrid móc ra tiền phá vỡ hợp đồng đem Valencia đương ra ngôi sao bóng đá Mỹ dạ tổ vịt mang tới Betma bờ sau. Valencia người liền bắt đầu đem Real Madrid làm thành số một địch nhân. Real Madrid coi trọng mấy tên Valencia cầu thủ mạ trên ạ, Vincent, Ella, Anbi ổn không có một ca có thể thành công chuyển nhượng. Hơn nữa 2.500 Dion Lid bọn họ không so với ba bại bởi Real Madrid, người hâm mộ cùng đội bóng gian cừu hận sâu hơn. Mà ở 02 cùng 04-52 đoạt La Liga vô địch sau, Valencia người loại này ghen tị và cừu hận chuyển biến thành ngạo mạn cùng khinh bỉ. Đây là câu lạc bộ lịch sử giữa mâu thuẫn cùng cừu hận, mà sắp đến tranh tài còn hàm chứa khó có thể quên được thầy trò ân oán. Cạm kéo lồ hai lần nhập chủ Real Madrid, ấn nói ở La Liga thụ địch không nhiều, khả đại gia quên 10 năm trước một đoạn ân oán. 1996 năm săn thời đại, người Ý mới vừa lên nhậm liền bắt đầu thành tẩy dị kỷ, một tên hậu vệ phải vì vậy bị đẩy đi đến hai đội. Sau đó bị bán được xả dậy cổ ra. Nửa năm sau kỳ nghỉ đông, cạm kéo lồ mang đến Vạn Đục Si, cũng giành được vô địch. Sau đó phất trần đi. Đoạn lịch sử này tái không người nhắc tới, cho đến 10 năm sau hôm nay, bị cạm kéo lộ chuất phế hậu vệ phải chính là hiện đảm nhiệm Valencia thiếu soái Phở Lò Dẹt. Phở Lò Dẹt năm đó ở cạm kéo lộ thủ hạ bi thảm trải qua có chút tương tự vốn mùa bóng hẻo gửi ra. Cạm kéo lộ đầu tiên là thông báo hắn có thể chuyển nhượng rời đội, bị cự tuyệt sau, Phở Lò Dẹt tên đang ở Real Madrid tranh tài đại trong danh sách biến mất, liên huấn luyện cũng bị đuổi đến hai đội. Phở Lò Dẹt sao kham bị thử đại nhục. Sau chuyển nhượng xạ dậy cổ ra, Madrid xuất thân hắn bắt đầu bỏ tỉnh ly hương sinh hoạt. Trước khi đi, hắn để lại ngoan thoại, ta rời đi hoàn toàn là bởi vì cạm kéo lộ. Hắn thị cá tự cho là đúng ra hỏa, thị cá nhà độc tài, ở trong mắt của hắn mình chính là thượng đế. Ta từ trên người hắn không có học được bất kỳ vật gì. Cạm kéo lộ đưa tới sỉ cờ gì tạ gì ổ thay thế phở lọ dẹt, người bồ đào nha đã trải qua nửa ác ngộng vậy mùa bóng ở mùa đông bị vạn nụ xì thay thế. Đây càng tăng lên phở lò dẹt đối cạm kéo lổ căm ghét hơn nữa một mực kéo dài đến 10 năm sau hôm nay. Vốn mùa bóng đối Barcelona trước, Valencia thiếu soái phê bình Real Madrid nói, ta và cha của ta cũng từng bị Real Madrid đuổi ra khỏi cửa. Real Madrid giống như sa mạc cắn nuốt cầu thủ cùng huấn luyện viên, như vậy không ổn định đội bóng so ra kém 3K. Cạm kéo lổ thấy chiêu hủy đi chiêu, một câu nói đỉnh trở về, vị tiên sinh này hiểu biết Real Madrid cùng ta ở chỗ này giải Real Madrid hoàn toàn bất đồng. Bởi vì có loại này thầy cho ân oán, Real Madrid lần này sân khách khiêu chiến Valencia tranh tài nhiều một cá xem chút. Truyền thông cũng hy vọng huấn luyện viên gian mâu thuẫn đầu dẫn cầu thủ cũng lao ra tia lửa, bất quá Phở Lò Dẹt lần này cũng không thương hỏa. Ở tai trước buổi họp báo tin tức thượng, Phở Lò Dẹt nói, thực tế thượng, ta và cả kéo lồ quan hệ rất bình thường, cũng không hảo cũng không xấu 10 năm trước hắn làm cái đó quyết định, nhưng ta một chút cũng không hận hắn. Cả kéo lồ cũng ở đây tái trước buổi họp báo tin tức thượng phủ nhận cùng Phở Lò Dẹt quan hệ không tốt tin đồn. Làm cầu thủ cùng làm huấn luyện viên khẳng định muốn không giống nhau. Khi ngươi trở thành một tên huấn luyện viên sẽ hiểu rất nhiều đạo lý, mà ta và hắn làm thành huấn luyện viên quan hệ tốt nhiều. Trang này Real Madrid cùng Valencia giữa ân oán đại chiến bị dự đoán vì có thể diễn biến thành một trận cận chiến. Rốt cuộc sẽ như thế nào, cuối tuần nhất hiểu câu trả lời. Chương 679, Xui xẻo Villa. 11 nguyệt 26 ngày vãn 7 điểm. Real Madrid làm khách mẹ Sto là sân bóng khiêu chiến Valencia. Ở Real Madrid chúng tướng đi vào sân bóng bên trong lúc, cả tòa sân bóng liền buộc phát ra đầy trời hư thanh. Valencia người tự nhiên không hoan nghênh Real Madrid, thậm chí là cựu thị. La Liga thứ 12 vòng tiêu điểm đại chiến sắp diễn ra, Valencia chấn giữ sân nhà nên chiến tích phân bảng đầu lĩnh Real Madrid. Bản trang tranh tài Valencia thiếu soái Phở Lò Dẹt cùng cả kéo lộ 10 năm trước gần đoán đã là người đi đường đều biết, mà Real Madrid cũng là Valencia giải đấu bên trong số 1 địch nhân. Bản trang tranh tài đối kháng tâm tình có hay không sẽ để cho mùi thuốc súng trở nên nồng, cuối cùng diễn biến thành một trận cận chiến đâu. Chúng ta không hy vọng thấy như vậy tranh tài, chỉ mong hai đội có thể tương tinh lực đều đặt ở đơn thuần cạnh kỹ đánh cuộc chung đi. Valencia thủ phát 4.411. Thủ môn, Canizet. Hậu vệ, Miguel, Ella, Anbion, Tozet. Trung tràng, Zwin, Bạ Dạ Dạ, Bạ Lạt Đồ, Anchulo. Thiên phong, Siva, Villa. Real Madrid lúc trước hướng giải đấu kỷ luật ủy viên hội kháng nghị, cho là Silva nên dừng tái, nhưng không có thể được như nguyện, gặp phong tuyến thương bệnh đả kích Valencia, hôm nay hãy để cho Villa mang thương ra trận. Real Madrid thủ phát 433. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Sagado, Ramos, Canna và Rô, Carlos. Trung tràng, Diarra, Tân Hùng, Ý Mẹ ở Sơn. Thiên phong, Robinho, Van Nistelrooy, Rô. Tranh tài lập tức bắt đầu. Để cho chúng ta mong đợi chàng này tiêu điểm đại chiến có thể hiện ra ra nhiều đặc sắc hơn hình ảnh đi. Mở màn sau chỉ cần Real Madrid cầu thủ xúc cầu, mẹ Sto là sân bóng sẽ gặp vang lên đinh thai nhức góc hư thành. Valencia người dùng loại phương thức này cấp Real Madrid cầu thủ thi thêm cực lớn tinh thần áp lực, tới ảnh hưởng Real Madrid cầu thủ cửa phát huy. Tranh tài đảo không có hiện ra ra hướng thô giã bạo lực phương hướng phát triển khuynh hướng, Real Madrid cùng Valencia cũng đang đeo đuổi dùng cạnh kỹ thực lực tới đánh sụp đối thủ. Tranh tài sơ đoạn. Biểu hiện nhất sống động thị trấn giữ sân nhà nhanh hơn tiến vào tranh tài trạng thái Valencia đội, mà trong đó làm người ta trước mắt sáng lên cầu thủ thị Tây Ban Nha ngôi sao mới David Silva. Vị này đã từng thời niên thiếu bị Real Madrid cự tuyệt ngôi sao mới. Ở năm nay mùa hè lấy được Valencia câu lạc bộ một phần phong phú hợp đồng, ý muốn phong tỏa hắn tương lai. Chớ nhìn hắn vóc người hơi lộ ra gầy yếu, đối kháng chưa đủ, nhưng là hắn vô cùng linh hoạt. Dưới chân kỹ thuật cũng dị thường xuất chúng. Càng khó hơn chính là hắn cụ bị một cá nhạc trưởng tầm mắt cái nhìn đại cục. Tranh tài thứ 3 phút, Silva trước chàng tà tắc bên trái đường, ản chú lộ trước sáp xạ gạ đổ sau lưng, lao tướng xạ gạ đổ thương khỏi bệnh trở lại sau trạng thái còn có đợi tăng lên. Bản trang tranh tài đối với hắn cũng là một loại khảo nghiệm. Ản chú lộ hạ để tạt đồng bị ra mốt phong trận ra danh giới cuối cùng. Silva mở ra phạt góc, xạ gạ đổ trước gật đầu cầu lần nữa tương cầu đính ra danh giới cuối cùng. Valencia liên tục đạt được phạt góc tấn công cơ hội, đáng tiếc không có thể đánh ra uy hiếp. Real Madrid trước chàng tấn công tắc so với trước lưu loát độ hơi hạ xuống, Tân Hùng đang cùng Rô bị nhổ phối hợp chung, rõ ràng nếu so với cùng dễ phối hợp ăn ý trình độ có chút chưa đủ. Tranh tài thứ 7 phút, Rô bị nhổ một người một ngựa ở bên phải đường đột phá Tô Z sau tạc đồng, Rô sau gật đầu cầu công cửa cao hơn hoành lương. 3 phút sau, Silva ở phía trước yêu tuyến lấy linh hoạt biến hướng thoát khỏi gián mua ý mẹ ở sân. Sau đó cấp Quỳnh đưa ra gián địa cho khe, Quỳnh cắt vào nội tuyến sau tương cầu quét ngang đi trước cửa. Villa cố gắng thường điểm, bóng đá lại bị cơ mẫn Casillas cướp trước đụng ngã ôm lấy. Tranh tài thứ 15 phút, Tân Hùng ở trung tràng tiếp ứng đi ở giả trực chuyển sau tương cầu làm cho Rô, hắn cùng với Rô hoàn thành 2-1 phối hợp, ở sông phá bạ dạ dạ phòng khu sau, Tân Hùng lại đang bạ lạt đổ trước người hoành hướng bắt cầu hoàng gia bắn xa chỗ trống, hắn tới một cước sao sơn chấn hổ, bóng đá bay thẳng Valencia khung thành. Đã từng hiệu lực quá Real Madrid lao tương cả nì dẹt phát huy thần dũng, tung người phi phát tương bóng đá ngăn cản ra danh giới cuối cùng. Tân Hùng ở suốt gôn sau cấp rổ bị nổ đánh ra một cá tay ra dấu. Ý bảo để cho hắn nên nắm chặt nội thiết cơ hội, mới vừa rồi nếu như rổ bị nổ nội thiết, hắn cũng sẽ không lựa chọn bắn xa. Robinho làm bị cạm kéo lổ chèn ép bờ ra dịu giúp cầu thủ một trong, hắn đang cố gắng đạt được ra sân cơ hội. Mà bây giờ hắn đối mặt vấn đề cũng không chỉ là có thể hay không ra sân, mà là ra sân sau có thể hay không lấy vây lượn tần hùng làm trung tâm dung nhập vào trước tràng công kích bầy. Hắn nếu như vĩnh viễn là cái đó bản thân đạp đan xe bờ ra dịu thiếu niên, như vậy hắn cùng tần hùng sẽ rất khó lao ra tia lửa. Real Madrid phạt góc tấn công ở Ramos không chiến thiên gia chung kết thúc. Tranh tài thứ 17 phút, Silva trước tràng không chế bóng, hắn quan sát hai cái cánh tình huống, ít nhất nhìn hắn biểu tình thị như vậy, bất quá ở đi ở giả quyết định hung ác thượng cấp lúc. Silva lại chợt đưa ra một cước gián địa chọc khe, mục tiêu là cấp phong tuyến thượng hồ Loa Villa. Ở hắn truyền bóng trong nháy mắt, Villa bùng nổ ra tốc khởi động trước sắp ra Ramos sau lưng, nhưng là bóng đá lại không có thể quá rơi cản nạ và rổ cửa ải này. Cái này cùng Quỳnh cùng ản chú lổ còn thuộc về cổ điển biên phong có liên quan, bọn họ rất ít tiến hành nội thiết, cấp trung hậu vệ mang tới áp lực cùng với phòng thủ chú ý lực kiểm chế cũng không quá đủ, điều này làm cho cản nạ vạ rộ hoặc Ramos có thể nhiều hơn địa chú ý đan tiên phong Villa chạy chỗ cùng với hắn cùng với đội hữu giữa liên lạc, phòng thủ đứng lên hơi dễ dàng chút. Cản nạ vạ rộ trận banh sau tương cầu chuyển hướng phía trước giao cho ỷ mẹ ở sân. Real Madrid cầu thủ chung. Chỉ có Casillas chú ý tới Villa ở phản Việt vị bùng nổ ra tốc đánh vào sau đột nhiên thả chậm bước chân, sau đó gục xuống Real Madrid cấm khu bên trong. Ở ý mẹ ở sân tương cầu truyền cho Tần Hùng sau, Valencia bạ lạt đồ liền chiều Tần Hùng hô lớn, chúng ta có cầu thủ bị thương. Tần Hùng thấy Joe không có tái tiến hành chạy chỗ, liền ý thức được Valencia cầu thủ sở kêu thoại là đúng, hắn tương cầu đá ra giới ngoại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Villa gục xuống Real Madrid cấm khu bên trong. Hai tay che mặt thật giống như ở che giấu mình thống khổ. Valencia đội y tiến tràng, thiếu soái phở lỏ dẹt sắc mặt cũng thay đổi. Không xong, mang thương ra trận Villa thương thế tăng thêm, có thể không cách nào kiên trì tranh tài. Ở đi qua một tuần trong thời gian, vốn phong tuyến coi như an toàn Valencia đột nhiên bạo phát ra đại diện tích phong tuyến cầu thủ thương bệnh. Tái trước có tin tức xưng Valencia thận trọng lý do sẽ không để cho Villa ra sân, nhưng cái này ý chí chiến đấu tràn đầy tiểu tử mời chiến mãnh liệt. Mang thương ra trận làm người ta khâm phục, nhưng là thực tế nhưng cũng không tốt đẹp. Valencia đội y xác định Villa không cách nào kiên trì tranh tài. Phở lò dẹt nhức đầu không thôi, trong lòng hắn thầm hận Lão Thiên cũng không giúp hắn. Rõ ràng tràn đầy hướng Real Madrid, hướng cả kẹo lổ báo thù lửa giận, nhưng ở giao chiến lúc không người nào có thể dùng. Hiện tại hắn liên một tên chính ấn trung phong cũng không có. Chương 680, Hảo Miêu Đầu. Làm Villa ở sân bóng đứng lên lúc, mẹ Sto là sân bóng vang lên khích lệ hắn tiếng vỗ tay. Nhưng là Villa như cũ lộ ra vô cùng đưa đám, hắn hơi cúi đầu đi về phía bên sân. Thay thế hắn đội hữu thị Vincenter. Như thế thứ nhất, Valencia liên một tên chính ấn trung phong cũng không có ở tràng thượng. Ản Chulo, Vincenter, Silva, Zubin, những thứ này hoặc là biên phòng, hoặc là tiền vệ công, căn bản không có bên trong cấm khu sát thủ. Tranh tài bước ngoặt liền thị vào giờ khắc này. Valencia thế công rất khó ở Real Madrid cấm khu bên trong tạo thành uy hiếp. Đa số chỉ có thể dựa vào bắn xa thử vận khí một chút, nhưng Casillas phát huy vững vàng, huống chi Valencia trong trận bắn xa cao thủ thực tại thật là ít ỏi. Real Madrid có thể nói sau phòng không lo, nhưng là tấn công bưng cũng không có quá lớn khởi sắc. Robinho cùng công kích bảy thoát tiết vô cùng rõ ràng, Tân Hùng nhiều lần chạy chỗ trước sắp đi tới cấm khu trước sau, Robinho không chế bóng sẽ trực tiếp lựa chọn cấp Van Nịt Tờ Dù hoặc Dô Tạc Đồng, mà coi thường rất ở hắn tà phía sau cơ hội xảo túng tức thệ Tân Hùng. Tranh tài thứ 27 phút, Tần Hùng trung lộ hất ra Silva trở về cướp, dẫn bóng đột tiến quá trình trung gặp gỡ bạ dạ dạ cùng sợ lợi á nhiều gấp phòng, hắn bị trì hoãn tốc độ tấn công, cuối cùng lựa chọn tương cầu hành chuyển cho cánh sau chen vào cắt lốt, vờ ra dịu người nhanh chóng ở cánh đẩy tới thế công, rất nhanh liền đi tới ranh giới cuối cùng trước. Hắn đưa ra một cước tạt đổng cầu bị án bị ổn ngăn cản ra, bắn ra đi cấm khu bóng đá có Tần Hùng cùng bạ dạ dạ tranh đoạt, đuổi ở bạ dạ dạ để sạn phong trận trước. Tần Hùng nên cầu trực tiếp bạt cước giật bắn, trận banh này thả pháo cao xạ, không thể không nói bạ dạ dạ để sạn dấu hiệu hay là đối với Tần Hùng có nhất định ảnh hưởng. Ở hắn tương cầu đá bay sau, mẹ Sto là sân bóng trừ hư thanh ra, còn có vang dội tiếng cười nhạo chói tải. Valencia người tự nhiên mong muốn đánh tan Tần Hùng lòng tin, nhất là Tần Hùng hiện nay đã là Real Madrid trong trận uy hiếp lớn nhất ngôi sao bóng đá. Thiếp ban Zidane. Không, hắn chính là mình, Tần Hùng. Tranh tài thứ 33 phút. Tần Hùng chủ động hoạt động đến bên phải đường, nhưng là Robinho lĩnh hội ý đồ chậm một nhịp. Ở hắn cắt ngang sau tiếp ứng Tần Hùng hoành chuyển, hắn cũng không có tốt hơn đột phá không gian, cưỡng ép đột phá bị Valencia phòng thủ thành công. Robinho ở đi trở về trên đường chiều Tần Hùng bị hoa ra một cá ngón tay cái. Hắn bắt đầu có chút cảm giác, đại khái là thăm dò Tần Hùng tranh tài ý nghĩ. Hắn không thừa nhận cũng không được, Nam Mỹ cầu thủ đối với châu Âu chiến thuật lưu hiểu cùng lĩnh ngộ thị muốn kém một chút, dù sao Nam Mỹ cầu thủ càng sùng thượng tự do cùng cá nhân phát huy. Nhưng ở Real Madrid như vậy đội bóng, trọng áp dưới, cá nhân phát huy một khi không thể lấy được hiệu quả dự chủ. Chờ đợi cầu thủ sẽ là mưa rông chấp giật vậy dư luận oanh tạc. Cộng thêm bây giờ đội bóng huấn luyện viên trưởng thị Italy giáo đầu, đối với chiến thuật yêu cầu là càng thêm hà khắc. Dù bị nhổ biết bản thân nhất định phải tăng lên cái này một phương diện năng lực, mà vây lượn ở phía trước chàng tổ chức nòng cốt Tần Hùng bên người, dĩ nhiên phải căn cứ Tần Hùng đá bóng ý nghĩ tới tiến hành tự ta điều chỉnh. Valencia ở tranh tài thứ 37 phút đánh ra một lần vô cùng uy hiếp thế công. Vincent bên trái đường dẫn bóng cùng tiêu đột tiến, cánh trái thiên tôn thực lực quá rõ ràng, Sagado ở phòng thủ hắn lúc phạm vào dự phán sai lầm, Vincent chuyến cầu nội thiết cấm khu bên trong. Sau đó đang hấp dẫn ra Mus tới phòng thủ sau hành truyền bên người, thấy phùng sắp châm David Silva tiến vào cấm khu bên trong chuyến cầu về phía trước. Đáng tiếc Silva cuối cùng là một tên tiền vệ công, mà không phải là tiên phong. Hắn chuyến cầu sau, Casillas cũng đồng thời khí môn ra, phong trận mảng lớn hắn sút gôn góc độ, cuối cùng Silva khởi chân sút gôn tương cầu trực tiếp đưa vào Casillas trong ngực. Thiếu hụt trung phong ở bên trong cấm khu uy hiếp đối Valencia ảnh hưởng rất lớn, điều này làm cho Valencia nhìn rất bi tráng. Bên trái Vincent, bên phải Quỷ, trung lộ có Silva, hàng sau còn có bạ dạ dạ cùng bạ lạt đồ, Valencia trung tràng tổ hợp kỳ thực rất lý tưởng. Nhưng là thiếu trung phong phẫn diễn chung kết giả nhân vật, điều này làm cho bọn họ sáng tạo ra cơ hội cuối cùng cũng giảm bất nhiều, bây giờ ngược lại là án chú lộ ở sân bóng thượng rất lung túng, hắn giống như không có chỗ có thể đi. Vincent ra sân sau chủ động tới đến hắn quen thuộc cánh trái, biểu hiện không tầm thường, lại làm cho án chú lộ từ từ bị lạc. Mẹ Sto là sân bóng trên khán đài Valencia người hâm mộ cũng hơi lộ ra bi tráng, bọn họ vô cùng mất mát nghĩ đến, nhưng nếu không có quá khứ mấy ngày bên trong bùng nổ phong tuyến cầu thủ thương bệnh chiều, Real Madrid có thể nào ở chỗ này như vậy dễ dàng. Real Madrid thế công ở hơn nửa hiệp kết thúc trước mới đánh ra lệnh Valencia kinh hồn táng đảm hiệu quả. Dô bị nổ dần dần cùng Tần Hùng tìm được phối hợp cảm giác, ở tranh tài thứ 44 phút. Dô bị nổ bên phải đường cuồng tiêu đột tiến. Dùng đạp đan sau xe chợt ra tốc đột phá Tô Z, sau đó cắt vào cấm khu sau trở về chuyển cấm khu trước đảo tam giác. Tần Hùng dừng cầu sau làm ra sút gôn động tác, Vạ Lạt Đồ làm bộ nhấc chân phong trận, Tần Hùng lại tương cầu hành hướng một bát, hoảng khai Vạ Lạt Đồ sau lựa chọn khởi chân sút gôn. Giả bắn hoàng người, Tần Hùng dùng đắc tâm ứng thủ. Tần Hùng bắn ra nửa cao cầu bay thẳng khung thành dưới góc trái, hắn vốn là muốn đánh một cá phản thiết tuyến đường, nhưng là kinh nghiệm phong phú cả nỉ dẹt phát huy rất xuất sắc, cũng không có gấp địa di động đi gần của cửa. Cái này cho hắn hoành hướng phát cứu ngăn cản ra Tần Hùng sút gôn đánh rất xuống cơ sở. Thủ môn có lúc chính là như vậy trong nháy mắt phản ứng cùng cảm giác, cả Ni Dẹt phi thân ngăn cản ra Tần Hùng sút gôn sau, bóng đá đạn ở cấm khu bên trong. Theo vào Zô xông lên trước tiến hành bổ bắn, án bị ổn tà hướng hỏa sạn mà qua, dùng bắp đuổi tương Zô bổ bắn tái cản đi ra ngoài. Lần này bóng đá cút ra ngoài khá xa, sau chen vào ý mẹ ở sân trực tiếp trọng pháo quanh cửa, khoảng cách khung thành đại khái 30 mã khoảng cách. Bóng đá một cái đường thẳng bay ra ranh giới cuối cùng, khoảng cách cột cửa chỉ có đại khái 50cm. Real Madrid suýt nữa công phá Valencia khung thành. Dù bị nổ từ cánh sau khi đột phá sáng tạo ra cơ hội, hắn vì Tần Hùng giá thiết pháo đài, Tần Hùng cũng bắn ra một cước rất có uy hiếp sút gôn, chỉ tiếc cả Nì Dẹt phát huy xuất sắc, hắn phát cứu để cho Tần Hùng sút gôn vô công nhi phản, cấm khu bên trong bổ bắn dô cũng chỉ có thể nhìn án bị ổn dùng hoạt sạn tương bóng đá ngăn cản ra. Y mẹ ở sân lập công tâm thiết. Chẳng qua là hắn sút gôn cước pháp còn có đợi đề cao, hắn trực tiếp tương bóng đá đá ra ranh giới cuối cùng. Valencia tránh được một kiếp. Hơn nửa hiệp tranh tài lấy 0-0 thu tràng. Ở cầu thủ cửa đi về phía cầu thủ lối đi lúc, Dỗ Bị Nhổ chủ động đi Tần Hùng bên người, hai người thảo luận hơn nửa hiệp phối hợp, vô luận là thành công hay là không thành công, đều có tham khảo cần thiết. Thất bại tìm nguyên nhân, thành công tinh lích cầu tinh. Đây là một cái hiện tượng tốt, Dỗ Bị Nhổ bây giờ cần cơ hội, càng cần hơn nắm chặt cơ hội. Cho nên hắn tinh lực chủ phải đặt ở cạnh kỹ lĩnh vực bên trong, hắn hy vọng mình ở tái tràng thượng tràn đầy tồn tại cảm, đối Real Madrid có sở cống hiến, mà không phải ngày ngày trở thành truyền thông suy đoán đối tượng, có hay không sẽ rời đi Betmaber. Chương 681, Hoàn chiến. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Tranh tài nửa hiệp sau ngay từ đầu, Real Madrid cũng gặp gỡ đột phát tình huống. Van Nịt tờ rụt rỡ một lần cấm khu trước tiếp ứng dô chuyển bóng dừng cầu xoay người trung bị hệ dữ lạ xâm phạm đưa đến bị thương. Mẹ Sto là sân bóng Valencia người hâm mộ cuối cùng tìm được chút tâm lý thăng bằng. Cạm kéo lộ tắc tại chỗ bên hơi lộ ra bất đắc dĩ thở dài. Hắn quay đầu quét mắt dự bị tịch, tương Ronaldo kêu lên, để cho hắn nhanh chóng đi nóng người. Tranh tài thứ 53 phút, Ronaldo đăng trạng. Tân Hùng đối cái này trạng huống cảm thấy có chút bất đắc dĩ, Ronaldo lâu dài không đánh tranh tài, đặc biệt là rất ít cùng hắn phối hợp ở chung một chỗ, lại phải ở trong trận đấu cùng đội hưu ma hợp, đây là một loại làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ nhưng lại chỉ có thể đối mặt thực tế. Cũng may một chút thì Ronaldo giống vậy tràn đầy năng nổ, tích cực tính rất cao. Tranh tài thứ 57 phút, Tân Hùng đi tới cánh trái sau thay đổi dĩ vãng sẽ ở cấm khu trước cắt ngang dẫn bóng đá pháp, hắn trực tiếp ở phía trước yêu tuyến hoành hướng dẫn bóng, bà dạ dạ đang rút lui, không nghĩ tới Tân Hùng sẽ đến như vậy vừa ra, vậy mà trực tiếp để cho Tân Hùng từ trước mặt hoành hướng dẫn bóng mà qua, một gã khác tiền vệ trụ bạ lạt đổ tắc lập tức xông về Tân Hùng. Bắt lại cơ hội này, Tân Hùng trực tiếp biến hướng đi thẳng tắp, đè nén cấm khu trước, sau đó làm liền một mạch địa đưa ra tả hướng chọc khe cầu. Bóng đá từ hệ lạ cùng án bị ổn trung gian lan qua, tà hướng lăn đi hệ lạ sau lưng, Ronaldo phản việt vị thành công, Canizet mở rộng phòng thủ diện tích hướng Ronaldo phương hướng chạy động, Ronaldo không chút do dự lựa chọn trực tiếp xoa bắn. Bóng đá ném đường vòng cung bay hướng khung thành xa rác, Canizet đã vô lực hồi thiên. Tầm mắt của mọi người tập trung ở bóng đá thượng, ở bóng đá rơi xuống đất lướt qua cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng sau, Valencia người như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Real Madrid người hâm mộ tắc không cam lòng phát ra tiếng thở dài. Ronaldo trên mặt thoáng qua một tia tiếc nuối, nhưng hắn cũng không nản lòng, quay đầu lại nhìn về phía Tân Hùng, trong ánh mắt tràn đầy khẳng định cùng một tia áy náy. Valencia trải qua trung tràng điều chỉnh, bởi vì bài binh bố trận thượng giật gấu và vai, bọn họ tấn công bưng cũng rất khó làm ra tích cực thay đổi. Tấn công như cũ lấy bắn xa làm chủ, uy hiếp cũng không lớn. Tranh tài thứ 64 phút, Sagado cánh phải giúp công tới. Tân Hùng ở trung lộ chậm rãi không chế bóng dẫn bóng. Ở chú ý tới xạ gã đổ trước sắp vượt qua rô bị nhổ sau, hắn quả quyết đưa ra một cước tà hướng chọc khe cầu. Bóng đá từ tô Z bên người lăn qua bay thẳng ranh giới cuối cùng. Xạ gã đổ ở ranh giới cuối cùng trước tương cầu tà chuyển phía sau. Nội thiết rô bị nhổ liên rừng mang quá sông qua ản bị ôn phòng khu. Tà đối khung thành hắn trực tiếp lựa chọn khởi chân sút gôn. Cani Z một lần nữa thần dũng địa nhào ra Real Madrid sút gôn. Rô bị nhổ thất vọng ôm lấy đầu. Cảm thấy có chút không thể tin nổi. Canizet một lần nữa cứu vãn Valencia. Real Madrid thế công càng phát ra có uy hiếp, nhưng là thủy chung không cách nào công phá Canizet 10 ngón tay quan. Lại qua 5 phút, Tân Hùng cùng Zô bị nhổ đổi vị đi tới bên phải đường. Hắn ở cánh 45 độ khởi chân tác động, bóng đá đâu ra đại đường vòng cung rơi vào khung thành sau điểm. Zô không đợi bóng đá rơi xuống đất liền thị một cước lăng không điểm bắn. Canizet lần nữa lập công. Hắn dùng tay phải đơn trưởng tương Zô lăng không điểm bắn trận ngoài cửa. Thoạt nhìn là cá theo bản năng cử động, nhưng là hắn là tốt rồi tựa như thiên thần phụ thể vậy có thể ra sức bảo vệ cửa thành không mất. Cạm kéo lộ tại chỗ bên đều có phát điên dấu hiệu. Một lần, hai lần, ba lần, Valencia phảng phất thật sự có con rơi thủ hộ thần ở che chở. Nhưng là Tân Hùng hết lần này tới lần khác cũng không tin cái này tà. Tranh tài thứ 71 phút, hắn lần nữa đi tới cánh phải, cùng dỗ bị nhổ ở bên phải đường làm ra hai quá một phối hợp sau hạ đề. Hắn chuyến cầu đến ranh giới cuối cùng sau chuyển sang tiến vào cấm khu bên trong. Lúc này Valencia hậu vệ tuyến cơ hồ cũng dính vào khung thành trước, tiền vệ trụ bạ lạt đổ hết tốc lực vọt tới chặn lại Tân Hùng, bạ dạ dạ tắc cùng hậu vệ tuyến giáp công vọt tới trước cửa rô. Tân Hùng thẩm thi độ thế sau tương cầu tà chuyển cấm khu về penalty điểm phụ cận. Chạy động chung tìm cơ hội Ronaldo cướp ở bạ dạ dạ trước xúc cầu, hắn không có lựa chọn sút gôn, mà là tương cầu hành hướng chuyến một bước, cứ như vậy. Hắn sút gôn không gian ngược lại đại. Lúc này Ronaldo hồi sinh chân sút gôn, một cước tỉnh táo vô cùng đẩy bắn tương cầu từ người đóng chung đưa vào khung thành dưới góc phải. Thấy cửa thành thất thủ, Valencia trung tướng tràn đầy không cam lòng, mẹ Stola sân bóng hư thanh biến mất. Valencia người đắm chìm trong cực lớn thất lạc chung không thể tự kiềm chế. Cuối cùng, vẫn không thể nào ngăn trở Real Madrid điên cuồng thế công. Ronaldo ghi bàn sau lộ ra đã lâu nụ cười, hắn vui vẻ địa chạy trốn, hơn nữa còn không quên quay đầu ngón tay Tân Hùng ý bảo cảm tạ hắn trợ công. Real Madrid rốt cuộc đánh vỡ tràng thượng bế tắc. Tân Hùng ở cánh cắt vào ranh giới cuối cùng sau tỉnh táo vì Ronaldo đưa lên trợ công. Ronaldo ở sút gôn lúc không có lựa chọn lực mạnh thì bắn, giống vậy tỉnh táo lựa chọn đánh góc độ. Hắn tương cầu vô cùng tinh chuẩn đưa vào khung thành dưới góc phải, đó là một cá tử giác, cũng đồng dạng là để cho Valencia tuyệt vọng góc độ. Valencia ở sân nhà không một lạc hậu cấp tới chơi Real Madrid. Valencia thiếu soái phở lò dẹt âm thầm siết chặt quả đấm, hắn nhìn qua thị mặt không cảm giác. Đối với đội bóng ném cầu thật giống như sớm đã có giác ngộ. Khả là người ngoài cũng không biết nội tâm hắn thị thống khổ dường nào. hắn siết chặt quả đấm ngón tay cơ hồ muốn đâm vào bản thân lòng bàn tay thịt chung. Hắn phải hướng Real Madrid báo thủ. Phải hướng cả kẹo lổ báo thủ. Mà không phải ở sân nhà chắp tay đưa lên 3 phần, để cho Real Madrid vừa thắng tràng diện, lại mang đi thắng lợi. Cái này so với giết hắn còn phải làm hắn khó chịu. Vì vậy ở đội bóng lạc hậu dưới tình huống, thiếu soái Phở Lò Dẹt vung tay lên, hiệu lệnh đội bóng không để ý hậu quả địa áp lên tấn công. Con rơi quân đoàn trình hiện ra điên cuồng một mặt. Nửa hiệp sau tới nay thời gian dài không có trải qua bị áp lực thật lớn đánh Real Madrid sau phòng tuyến cũng tại lúc này xuất hiện hốt hoảng. Anchulo, Vincenter, Zwin, Bạ Dạ Dạ, Siva, 5 người thay nhau sau chen vào. Hoặc giả đang là bởi vì Valencia không có một cá chính ấn trung phong ở sân bóng thượng, ngược lại để cho Real Madrid hậu vệ cửa không biết nên chủ yếu tranh phòng người nào. Tranh tài thứ 77 phút, hậu vệ biên Mỹ gần từ bên phải đường chuyến cầu tiến lên, hắn tương cầu tà tạt đồng đường giao cho Siva, vị này trẻ tuổi Tây Ban Nha trung tràng cho thấy tổ chức năng lực thượng sắc bén một mặt. Ở Tân Hùng từ sau đang muốn đối với hắn tiến hành tranh chấp lúc, hắn không hề rông dài địa tương cầu tà tắc cánh. Sạ gạ đổ mắt thấy trước mặt vừa có Vincenter, lại có ản chú lộ, hắn canh người trung đung đưa không chừng. Vincenter vì ản chú lộ làm yểm hộ, hắn tương cầu lậu quá, ản chú lộ ở càng đến gần cánh địa phương về phía trước chuyến cầu một bước, đánh ra túng sâu sau lại đem cầu hành truyền. Sạ gạ đổ xoay người lúc thấy Vincenter đã đem hắn hất ra, hơn nữa dẫn bóng tiến vào cấm khu bên trong. Vincenter ở gần sắt ranh giới cuối cùng địa phương tương cầu quét ngang hướng khung thành sau điểm, ở phía sau điểm theo vào người thị quỷ. Đáng tiếc hắn ở cạn nạ vạ rổ tạp vị trung không có thể đụng tới cầu. Ở bóng đá từ bên người lăn qua lúc, dự quyền trọng tâm không yên té ngã trên đất, mẹ Sto là sân bóng hư thanh rung trời, Valencia người đang hướng trọng tài chính đòi penalty. Nhưng là trọng tài chính không có chút nào bày tỏ. Chương 682, báo thủ thất bại. Đang ở mẹ Sto là sân bóng bên trong Valencia người đối với dự quyền ở cấm khu bên trong té ngã trên đất kháng nghị không nghỉ lúc, Real Madrid khả không để ý tới đi để ý tới bọn họ tâm tình. Bị cản nạ vạ rổ lấy ngăn trở quỷ thân vị từ đó lậu đi qua bóng đá lăn đến cắt lốt dưới chân. Cắt lốt dừng cầu sau thấy trung tràng một mảnh rộng mở, hắn quả quyết tương cầu tà tạt đồng tràng giao cho Tân Hùng. Bã dạ dạ vị trí có chút lúng túng, hắn mới vừa rồi mong muốn sau chen vào tấn công, cho nên cũng không có ở phía sau yêu phòng thủ tuyến thượng, hắn cách Tân Hùng rất gần, mắt thấy Tân Hùng hướng trở về chạy chủ động tiếp ứng cắt lốt chuyền bóng, hắn cắn răng một cái cũng đi theo. Tính toán ở Tần Hùng dừng cầu lúc trực tiếp từ sau tương cầu phá hư mất. Tần Hùng biết sau lưng tình huống, hắn động sát lực từ trước đến giờ bén nhạy. Khi hắn cùng bóng đá chỉ có một thước khoảng cách lúc, hắn đột nhiên dừng bước, ngược lại dùng sau lưng ngăn trở ở Bạ Dạ Dạ, hơn nữa tái khởi động hoàn thành xoay người. Bạ Dạ Dạ bị Tần Hùng ngăn ở phía sau, không ngờ tới Tần Hùng căn bản không có đi xúc cầu, mà là bảo vệ bóng đá cổn động quy tích, để cho mình không cách nào xúc cầu. Hắn dừng ngưng lại xe tái xoay người mong muốn đuổi theo Tần Hùng lúc phát hiện đã chậm. Tần Hùng linh xảo thoát khỏi Bạ Dạ Dạ sau hết tốc lực vọt lên chuyến cầu đi tới. Tiền vệ trụ tuyến thượng chỉ còn dư lại một tên Bạ Lạt Đồ, Tần Hùng ở chuyến cầu đi tới tiền vệ công tuyến sau tương cầu tà chuyển cho Rô Bì Nổ. Trong lòng hắn mong đợi Rô Bì Nổ có thể làm ra lựa chọn tốt nhất. Hướng cánh phát triển. Không. Đó là lần này tấn công chung kém nhất lựa chọn. Rô Bì Nổ vốn là có hướng cánh phát triển ý niệm. Nhưng là khi nhìn đến Tần Hùng chuyển cho dưới chân hắn cầu sau, hắn lập tức thay đổi ý tưởng, trực tiếp chuyến cầu cắt ngang. Hắn hoành hướng dẫn bóng tự nhiên sẽ để cho Pạ Lạt Đổ vô cùng kiêng kỵ, làm Pạ Lạt Đổ di động hướng Rô Bì Nổ thời điểm, Rô Bì Nổ lại đem cầu hoành chuyển cho Tần Hùng. Cứ như vậy, Tần Hùng trước mặt chính là trực diện Valencia hậu vệ tuyến. Ronaldo tả sáp hạn bị ổn sau lưng, là nhất định phải di động đi Tần Hùng ngay mặt, trong nháy mắt, Valencia cấm khu bên trái cực kỳ trống không. Tần Hùng ở hệ là quyết định tiến lên chặn lại lúc đưa ra chọc khe. Hắn chuyền bóng tốc độ cũng không nhanh, làm cầu vô cùng thoải mái. Nội thiết cấm khu bỏ rơi Mỹ gần Dô cơ hồ là đơn đào phó hội. Lần này, Dô có tốt hơn sút gôn không gian, hắn lựa chọn bạo lực thi bắn. Cani Z thần kỳ vào giờ khắc này đã nhiên vô tổn. Hắn giống như là bị làm định thân chú như vậy đứng ở cửa tuyến trước vẫn không núp đích. Bóng đá giống như pháo đạn trực tiếp bay vào khung thành bên trái thượng giác. Dô chẳng những là lực mạnh sút gôn. Hơn nữa còn là lựa chọn khung thành gần rác. Cấp thủ môn thời gian phản ứng ít hơn. Mẹ Sto là sân bóng chợt tiên lặng. Dô lộ ra mỹ diệu nụ cười chạy về phía bên sân, hai tay bị hoa ra ngón tay cái tụ quá mức đính chỉ hướng sau lưng của mình, chúa tể của những chiếc nhẫn rất lâu không có như vậy lâu dài lấy được ổn định ghi bàn. Ở cá nhân ăn mừng đi qua, hắn quay đầu lại thấy đầy mặt nụ cười Tần Hùng. Đi lên trước chẳng những ủng ôm lấy Tần Hùng, còn thân hơn hôn Tần Hùng gò má để bày tỏ cảm ơn. Dô trong lòng cảm thán, không nghĩ tới ở mùa bóng sơ hắn làm đội trưởng bước ra một bước kia thị như vậy chính xác. Hiểu Tân Hùng ý tưởng, cùng Tân Hùng đạt thành nhận thức chung, cũng lại trở thành lục nhân tràng thượng đoàn kết hợp tác bạn tốt. Real Madrid làm lớn ra dẫn trước ưu thế, dâu công phá từ trước đội hữu cả nì dẹt canh giữ cửa. Cái này vốn là Valencia một lần vô cùng uy hiếp thế công, đáng tiếc bọn họ thủy chung thiếu cấm khu bên trong có thể nắm lấy cơ hội sát thủ. Quyền ở can nạ vạ rổ phòng thủ hạ té ngã trên đất, thông qua hình ảnh thả về chúng ta biết đó không phải là một cá penalty. Quyền thị xông qua đầu lại đang cùng can nạ vạ rổ thân thể trong đối kháng mất đi trọng tâm, can nạ vạ rổ một lần sách giáo khoa thức phòng thủ. Cứ việc mẹ Sto là sân bóng bên trong Valencia người hâm mộ không công nhận, nhưng trên thực tế kia đúng là không phải một cá penalty. Ở bỏ qua lần này tấn công sau, Real Madrid nhanh chóng triển khai phản kích, Tân Hùng ở trung tràng xinh đẹp địa lấy giữ bóng xoay người thoát khỏi bạ dạ dạ, lại đang cấm khu trước cùng Rô bị nổ đánh cho thành hai quá một phối hợp, Ronaldo chạy chỗ cùng với Tân Hùng khống chế bóng uy hiếp cùng nhau vì Rô làm yểm hộ, Tân Hùng dễ dàng tường cầu tà tắc đi Rô nội thiết tuyến trên đường, để cho Rô hoàn thành một lần phá cửa. Rô cùng Ronaldo cũng ghi bàn, Tân Hùng trợ công mai nở hai độ. Real Madrid nhìn như đã khóa được thắng cục. Valencia cho hắn cửa điên cuồng áp lên bỏ ra thê thảm giá cao. Cạm kéo lộ tại chỗ bên nặng nghề cơ múa một cái quả đấm. Mặc dù ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng hắn đối với cùng phở lò dẹt tân đoán biểu hiện phong khinh vân đạm. Nhưng là thực tế thượng nội tâm hắn tự nhiên sẽ để ý. 10 năm trước hắn nhập chủ Real Madrid lúc đã công thành danh thoại, Milan Vương triều bộ phận sau liền thị hắn dựng nên huy hoàng, giống vậy cũng cách hắn cướp lấy Champions League vô địch cũng không xa. 10 năm sau. Năm đó một cá bị hắn buông tha cầu thủ lắc mình một cái trở thành chủ soái liền dám cùng hắn gọi bản. Đây chẳng qua là người yếu dễ rủa mà thôi. Cạm kéo lồ sẽ không ở thai diện thượng cùng phở lò dẹt so đo cái gì, nếu nhiên tương đối châm phong đánh nước miếng chiến, vậy đơn giản thị tự hạ thân phận quá điệu giới. Thông qua tranh tài tới phá hủy đối thủ, hơn nữa còn là ở Valencia sân nhà. Đây mới là cứng rắn đạo lý. Thiếu soái phở lò dẹt thời là đương đầu bị tới một chậu nước lạnh. Chậu nước lạnh này làm hắn cảm nhận được thấu xương giá rét. Báo thù lửa giận đã tiêu tán, đặt ở trước mắt là tàn khốc vô tình sự thật. Valencia không có cơ hội. Lấy cả kéo lổ phong cách, phải không sẽ ở hai cầu dẫn trước tranh tài còn dư lại không có mấy dưới tình huống đi mạo hiểm nữa. Quả nhiên, ở Valencia lần nữa khai cầu trước, cả kéo lổ tiến hành thay đổi người. Guti cùng Beckham bị thay tràng. Dâu cùng dồ bi nhổ kết quả. Tân Hùng mặc dù còn ở lại tràng thượng. Nhưng là Real Madrid chiến thuật điều chỉnh đã rất rõ ràng. Phòng thủ. Ra sức bảo vệ tới tay 3 phân sẽ không phát sinh ngoài ý muốn mới là cả kéo lộ mong muốn. Trước chàng công kích 7 bị hủy đi tan tành nhiều mảnh, Tân Hùng cũng cảm thấy có chút thiếu hứng thú, chỉ có thể án bộ tiểu ban địa đi khống chế tranh tài tiết tấu. Nếu như thật có cơ hội tốt, hắn mới có thể nếm thử đi tiến hành mạo hiểm tấn công. Valencia ở sân nhà biệt khuất đưa mắt nhìn Real Madrid mang theo 3 phân ngẩng đầu rời đi. Ở tranh tài sau khi kết thúc, Cạm kéo lồ cùng phở lò dẹt bắt tay, sau đó ở tái sau buổi họp báo tin tức thượng rất đại độ địa khen ngợi phở lò dẹt điều giáo đội bóng cấp Real Madrid chế tạo không ít phiền thoái, hơn nữa khiêm tốn bày tỏ Real Madrid thắng được rất khó khăn. Phở lò dẹt tác hướng truyền thông bày tỏ Valencia nhân đại diện tích cầu thủ thương dừng ảnh hưởng, không thể ở mẹ Sto là sân bóng phát huy ra 100% thực lực, Real Madrid ở chỗ này chẳng qua là lượm một cá đại tiện nghi. Ronaldo ghi bàn, tái sau hăng hái bừng bừng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Hắn thanh xưng đây là một cái mới bắt đầu, hết thể sẽ trở nên tốt hơn. Tân Hùng vẫn như cũ là truyền thông chú ý tiêu điểm, hắn ở trong trận đấu phát huy có thể nói thống trị cấp, nhiều hơn nữa giật mị chi từ Tân Hùng cũng đã chán nghe rồi. Hắn ở theo đội trở về Madrid sau kế tiếp sẽ phải chuẩn bị buôn phó nước Pháp tham gia quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ. Chương 683, nhìn lên vương tọa. Chiến thắng Valencia sau, ở trở về Madrid trên đường, Ronaldo đi tới Tân Hùng bên người. Đúng như Van Nịt Tờ Dù bảo đào không lão, dô cường thế hồi phục, Ronaldo cũng ý thức được hắn ở Real Madrid đời sống nếu nhiên xảy ra hiện chuyển chết, tất nhiên muốn ký thác với Tần Hùng ở sân đấu thượng ủng hộ. Cho nên hắn chủ động tới đến Tần Hùng bên người cùng hắn nói chuyện phiếm, hai người trò chuyện rất khoái trá, hơn nữa đang nói thoại kết thúc lúc, Ronaldo lần thứ hai mời Tần Hùng tối về sau nho nhỏ địa uống một chén ăn mừng tranh tài thắng lợi. Tần Hùng có thể hiểu hắn kích động cùng hưng phấn, nhưng là mình còn có chuyện khác, huống chi ở trong tiềm thức. Hắn cũng không muốn cùng Ronaldo cùng nhau đi ra ngoài, nhất là đi pub cùng hộp đêm các loại chẳng sở. Không chỉ là Tây Ban Nha truyền thông, Liên bờ ra dự truyền thông cũng sẽ thường xuyên địa báo cáo Ronaldo cuộc sống riêng, không thể nói đó là giường nào đọa lạc mục nát, ít nhất không phải một cá ngay mặt tích cực điện phạm. Tân Hùng tình cờ sẽ đi bông lỏng, nhưng tuyệt sẽ không tương sinh hoạt ban đêm làm trong cuộc sống trọng yếu một bộ phận. Ta ngày mai phải dậy sớm đi nước Pháp đâu, ngại ngùng. Tân Hùng dùng được tịch quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ vì bia đỡ đạn, Ronaldo sau khi nghe mới hậu chi hậu giác địa nhớ tới chuyện này. Hắn không có lộ ra bất cứ tiếc nuối nào tâm tình, ngược lại rất thành khẩn chúc phúc Tân Hùng có thể vào ngày mai đạt được một cá tốt đẹp kết quả. Ronaldo nên có thể ý thức được, kèm theo Van Nistelrooy ở mẹ Sto là sân bóng bị thương, hắn ở kế tiếp trong trận đấu sẽ đạt được nhiều hơn ra sân cơ hội, cho nên hắn hy vọng cùng Tân Hùng kéo gần quan hệ. Đỉnh cấp cầu thủ giữa ăn ý thì muốn xa so với có thực lực kém đội hữu giữa phối hợp càng dễ dàng, Ronaldo cũng cảm giác được hắn cùng với Tân Hùng giữa không tồn tại bất kỳ chướng ngại, vấn đề duy nhất là Tân Hùng có nguyện ý hay không nhiều hơn ủng hộ hắn, để cho hắn trở thành sân bóng thượng nổi bật nhất chú ý cầu thủ. Có lẽ đang rộng rãi nhận biết chung, tiên phong quyết định tranh tài ghi bàn, thắng bại ảnh hưởng lực cũng cực lớn, nhưng đá bóng tiên phong cửa nên càng có thể tỉnh táo địa ý thức được phía sau bọn họ có thể quyết định vận mệnh bọn họ người thị đội bóng nhạc trưởng. Dô hồi phục đã không phải là cái gì rung động tân văn, nương theo mà đến chẳng qua là Tây Ban Nha truyền thông hô hu ạ dạ gần tương dô triệu hồi quốc gia đội. Ronaldo ở mẹ Sto là sân bóng có thể đánh vào phá băng một cầu, tắc trở thành truyền thông tranh nhau báo cáo nặng ký tân văn. Nhất là Van Nistelrooy sát trận bị thương. Cần ở kỳ nghỉ đông sau tài năng trở về đội bóng dưới tình huống, Real Madrid năm nay còn dư lại tranh tài, cùng với sang năm một tháng phân tranh tài, có thể cũng muốn ngưỡng trượng Ronaldo. Người ngoài hành tinh số mạng tựa hồ nên đón chuyển chiết. 11 nguyệt 27 ngày sáng sớm. Tân Hùng cùng Siv từ trong giấc ngộng sau khi tỉnh lại bên nằm ở trên giường lẫn nhau đưa mắt nhìn. Siv êm ái vướt ve gò má của hắn. Nhìn thấy Tân Hùng xuất thần, nàng nhẹ giọng hỏi, thân ái. Ngươi đang suy nghĩ quả bóng vàng sự tình sao? Tân Hùng phục hồi tinh thần lại, không có chút nào giấu giếm địa gật đầu một cái. Ở trong thế giới của hắn, trừ thứ nhất ra, còn lại không có chút ý nghĩa nào. Cái này cùng bóng đá tàn khốc cạnh tranh bản chất cũng tương tự, người thắng chỉ có một. Chớ nói hạng ba, Á quân cũng chỉ biết ở lịch sử trường Hà Trung bị người cửa quên lãng. Xịp tiến lên trước đem hắn ôm, khích lệ nói, ta tin tưởng ngươi sẽ thực hiện cái này mơ ước, đừng đắm chìm trong loại này vô ý nghĩa suy tính chung. Tân Hùng cười một tiếng sau nói, rời giường đi, hôm nay nhưng là muốn thịnh trang ăn mặc một phen đâu. Hai người sau đó rời giường đi vào phòng tắm rửa mặt, ở trong nhà đơn giản ăn sáng xong sau lại trở về trong phòng ngủ. Xịp đầu tiên từ tủ quần áo trung tỉ mỉ chọn lựa một bộ tu thân tây trang đi ra, sau đó chờ Tân Hùng mặc vào áo sơ mi cùng quần tây sau lại cho hắn chọn lựa một cái cà vạt, đi tới trước mặt hắn cẩn thận nghiêm túc cho hắn đánh hảo cà vạt, Tân Hùng tương không nhiễm một hạt bụi dày ra sau khi mặc vào, Xịp cầm tới tây trang áo. Hắn sau khi mặc vào cột lên nút áo, đứng ở trước gương quan sát một phen. Xịp đứng ở hắn sau lưng, cằm đặt ở trên vai của hắn, trên mặt lộ ra thỏa mãn cùng kiêu ngạo tiêu ý, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng nói, toàn thế giới đẹp trai nhất. Sau khi nói xong ở Tân Hùng thai bên nhẹ nhàng hôn một cái. Tân Hùng nhắm mắt lại không kiềm hãm được cười một tiếng, ngoại giới truyền thông ngày ngày đối với hắn khen không dứt miệng, để không thượng Xịp lắc đắc không có mấy chữ tán dương. Hắn xoay người lại cũng đi tủ quần áo. Chọn lựa một điều khoản thức sắc điều giản tịnh cực hạn màu trắng dạ phục cấp Xịp, chờ Xịp khoác lên người sau, hắn đứng ở phía sau của nàng vì nàng tương lạp luyện kéo lên. Hai người vị trí điều đổi thành Xịp đứng ở trước gương, Tân Hùng từ sau nhẹ nhàng hoàn ôm eo của nàng, nhìn trong gương nếu là lần đầu thấy tất nhiên sẽ làm cho nam nhân cảm thấy kinh diễm tuyệt luân nữ nhân. Toàn thế giới đẹp nhất. Xịp mắt như trăng khuyết. Xoay người lại chủ động đưa lên hương vẫn. Tân Hùng đi vì nàng cầm một đôi giày cao gót. Nàng tắc ở trước bàn trang điểm hóa đạm trang, làm cá đơn giản cũng rất khác biệt phát thức, Tân Hùng vì nàng mang giày cao gót sau, lại từ hộp trang sức chung lấy ra một đôi kim cương đông thai để cho nàng đeo lên. Chờ hai người đại khái thu thập xong sau, Tân Hùng cầm lên trên bàn trang điểm hộp trang sức. Từ bên trong lấy ra bản thân nam sĩ chiếc nhẫn đeo lên. Bình thời vô luận huấn luyện hay là tranh tài, hắn cũng sẽ không đeo nhẫn, tránh khỏi tiểu sát suất phát sinh bị thương sự kiện, vô luận là đối bản thân, hay là đối với đội hưu hoặc đối thủ. Mà muốn xuất tịch ngoại giới hoạt động, đặc biệt là cùng Xịp cùng nhau lúc, hắn tổng hội đeo lên chiếc nhẫn đính hôn. Hắn để ý Xịp cảm thụ, hắn hy vọng cho nàng lớn nhất cảm giác an toàn. Cho nên hắn sẽ nói cho thế giới, hắn cùng với Xịp đã đính hôn, chẳng qua là còn không có cử hành hôn lễ mà thôi. Xịp mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng luôn là rất ngọt mật. Hai người thu thập xong sau liền ở lầu một phòng khách chờ đợi. 10 giờ sáng, Real Madrid chủ tịch Kader dần cùng câu lạc bộ tổng giám Mỹ Dạ Tổ Vịt tới đón Tân Hùng. Bọn họ đầu tiên đi đón cản nạ và rồ. Đội báo tập đoàn mướn dùng một chiếc tư nhân máy bay, đặc biệt phụ trách tương ca đơ dần, Mỹ Dạ Tổ Vịt, Tân Hùng, cản nạ và rồ bốn vị này nhân vật chính đưa đi nước Pháp Paris. Làm ngồi lên tư nhân máy bay sau, Tân Hùng cùng cản nạ và rồ chào hỏi. Bình thời ở phòng thay đồ chung hai người trao đổi cũng rất ít, bây giờ nhưng có chút lúng túng. Cản nạ vạ rồ bây giờ ý thức được số mạng kỳ thực còn chưa bị quyết định. Người nào sẽ là năm nay quả bóng vàng đoạt giải, sẽ ở buổi chiều công bố. Hắn có lý do khẩn trương, càng có lý do khủng hoảng. Bởi vì hắn trước đã hướng thế giới ám chỉ hắn sẽ cướp lấy quả bóng vàng. Tần Hùng tắc tâm tính lạnh nhạt, hắn chỉ ngày hôm nay phải đi cá quá chẳng thôi. Không có người sẽ để ý tên thứ hai hoặc là tên thứ ba nói gì. Giữa trưa đến Paris sau, Real Madrid đoàn người này ở Paris một trong nhà hạng sang phòng ăn dùng cơm. Đang dùng bữa ăn đi qua liền đi dự định khách sạn nghỉ ngơi. Bởi vì đại gia buổi tối chỉ biết rời đi, cho nên chỉ dự định 3 gian phòng, Tần Hùng cùng Sip mở gian, Cản Nạ Vạ Dô mở gian, Ca Đơ Dần cùng Mỹ Dạ Tổ Vịt thích hợp mở gian. Chương 684, xin lỗi, số 1 không phải là ngươi. Ở khách sạn bên trong gian phòng chờ đợi thời gian đối với một ít người là một loại đau khổ. Thì như Cản Nạ Vạ Dô, hắn liền đang mong đợi có người có thể đủ tới gõ bản thân cửa, sau đó báo cho bản thân đi trước nước Pháp bóng đá tổng bộ nhận quả bóng vàng. Cũng có người chăm nhàm chán ỉ lại, cao đàm khoát luận thổi một chút như bức. Tỷ như Ca Đơ Dần cùng Mỹ Dạ Tổ Vịt, vẫn còn ở sướng suy nghĩ mùa đông chuyển nhượng cửa sổ nếu là có thể ký cả cả thoại, Real Madrid hội viên cửa sẽ như thế nào mừng rỡ như điên, kiên định không rời địa ủng hộ hắn chấp chính. Cũng có người thì lấy ra buông lỏng tâm tính đang hưởng thụ thời gian. Tân Hùng cùng Sịp đứng ở gian phòng bên cửa sổ, hai người cùng nhau thưởng thức Paris đầu đường phong quang, bọn họ vừa vặn có thể nhìn thấy cha mẹ lì tẻ ở đại đạo. Hai người bưng rượu đỏ thưởng thức cảnh đẹp, rất là thích ý. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, đến buổi chiều gần tới 3 điểm lúc, tiếng gõ cửa chuyển tới, Tần Hùng đi tới mở cửa phòng, kinh ngạc thấy được nước Pháp bóng đá tổng biên Éo Nọ tiên sinh. Tiên sinh ngài khỏe, mời vào. Éo Nọ nụ cười khả cúc cũng chào hỏi, chờ đi vào cửa phòng sau hắn không có ngồi xuống, trực tiệt địa phương đối Tần Hùng nói, Tần Hùng, ta bây giờ chính thức đối với ngươi phát ra mời, xin ngươi đi chúng ta nước Pháp bóng đá tổng bộ đại lâu làm khách, hơn nữa. Chúng ta tương hội tại chậm hơn thời điểm tuyên bố ngươi trở thành năm này QBV. Tần Hùng mặt lộ kinh ngạc, Sịp Tác Hoan kêu một tiếng, từ sau chạy tới ôm Tần Hùng, ghé vào lỗ tai hắn ngạc nhiên kêu lên, thân ái, ngươi nghe chưa? Nghe chưa? Giấc mộng của ngươi thực hiện. Chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi. Nói xong nàng đi vòng qua Tần Hùng ngay mặt, nhón chân lên hôn Tần Hùng đôi môi. Éo Nọ cũng không ngại cái này đôi tình nhân ở trước mặt hắn hôn tiếp, trên thực tế nước Pháp cái này lãng mạn chi đô, hôn tiếp tính cái gì? Tần Hùng cảm thấy mình hô hấp cũng trở nên nặng nề, khó khăn lắm mới chậm tới sau. Hắn đối Éo Nọ hỏi lần nữa, tiên sinh, ngài xác định ngài không có đi lỗi căn phòng. Éo Nọ lắc đầu một cái, cười nói, thực tế thượng ở đi Real Madrid phỏng vấn ngươi thời điểm, chúng ta đã biết kết quả, nhưng là không hy vọng quá sớm địa tiết lộ. Cho nên sẽ không cho xuất nhậm hà ám chỉ, cũng sẽ không đối ba vị nhiệt môn hậu tuyển nhân tiến hành sự khác biệt đối đãi. Tần Hùng lần nữa hát ra một hơi, sâu hô hấp đi qua, hắn dương lên nụ cười. Liêu ám hoa minh, nhìn đưa hắn tới đến nước Pháp không chỉ là thưởng thức cảnh đẹp tới cho người khác làm bồi sấn. Hắn nghiêng người sang tới nghiêng đầu nhìn về Sịp, tay phải bình đưa ra, Sịp ngẩng lên tinh xảo cằm mặt mang tiêu ý, rất là tự hào tương bản thân tay đặt ở Tần Hùng lòng bàn tay. Đi! Cái đó cùng hắn cùng nhau đi qua Kim Mã Hoàng cung thảm đỏ nữ nhân. Bây giờ bồi hắn cùng nhau đi về phía quả bóng vàng. Éo Nọ xuất ra cửa trước, hắn lại đi gõ Ca Đơ Dần cùng Mỹ Dạ Tổ Vịt trô gian phòng cửa phòng. Mời hai người cũng cùng nhau đi trước. Về phần còn có một cái bên trong căn phòng Cản Nạ Vạ Dồ, tắc sẽ ở buổi tối 7 điểm tiến hành quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ lúc mới động thân. Ca Đơ Dần cùng Mỹ Dạ Tổ Vịt ở trên hành lang thấy Tần Hùng tay dắt Sịp hình ảnh, hai người hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, phát hiện Éo Nọ cũng không có đi tìm Cản Nạ Vạ Dồ, hai người tự nhiên ý thức được cái gì. Ca Đơ Dần đi lên trước đối Tần Hùng cười to nói, chúc mừng, chúc mừng. Tần Hùng, ngươi lấy được ghê gớm thành tựu. 21 tuổi QBV. Tần Hùng lộ ra xấu hổ một mặt, trung thầm nghĩ tạ. Mỹ Dạ Tổ Vịt đi ở phía sau cùng. Chờ Éo Nọ đoàn người vào thang máy, hắn mới gõ khai Cản Nạ Vạ Dồ cửa phòng, đem hắn cùng Ca Đơ Dần cùng với Tần Hùng hai cái miệng nhỏ đi trước một bước đi nước Pháp bóng đá tổng bộ làm khách sự tình báo cho Cản Nạ Vạ Dồ. Mỹ Dạ Tổ Vịt thấy được Cản Nạ Vạ Dồ trên nét mặt hôi bại, hắn ở trong lòng yên lặng nói, xin lỗi, ngươi không phải đệ nhất danh. Cản Nạ Vạ Dồ đóng cửa phòng sau cảm giác mình khí lực của toàn thân đều bị tranh thủ. Hắn còn không kịp đưa đám liền lập tức cầm điện thoại lên báo cho hắn người đại diện, lập tức đem hắn một tuần trước ở cá nhân quan vong thượng phát biểu thanh minh tiến hành thủ tiêu. Nhưng là, hắn người đại diện lại không đề nghị hắn làm như vậy. Hắn cá nhân quan phương trên trang mạng thanh minh, chỉ là ám chỉ hắn sẽ đạt được quả bóng vàng, cũng không có nhất khẩu giảo định hắn sẽ đạt được. Nếu như bây giờ thủ tiêu rơi, mà mấy canh giờ sau toàn thế giới đều biết hắn không có được tuyển làm. Đây không phải là vừa vận ấn chứng trước hắn đã cho là mình thị quy bê về sao? Cản nạ vạ rồ đầu góc đã trở nên hỗn loạn, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái bộ dáng này. Lao Thiên mở cho hắn một cá cực lớn đùa giỡn a. Tân Hùng ở rời tiểu điếm thời điểm, chung quanh liền có không ít đội săn ảnh ở chụp hình. Ngoại giới truyền thông bắt được eo nọ hành tung, khi hắn từ bên trong tiểu điếm cùng Tân Hùng cùng nhau đi ra lúc. Đại gia đã biết đáp án. Tân Hùng sắp trở thành thứ 51 giới quả bóng vàng đoạt giải. Xế chiều hôm đó 4 điểm, nước Pháp bóng đá tổng bộ đại lâu. Nước Pháp bóng đá chính thức tuyên bố Tân Hùng được tuyển làm thứ 51 giới QBV. Ở kết quả tuyên bố sau, Tân Hùng nhận lấy quả bóng vàng tường hạng, sau đó ở bên trong đại lâu triệu khai buổi họp báo tin tức, hắn xuất tịch trả lời các ký giả một vài vấn đề cùng làm ra lấy được tưởng cảm luôn. Kể từ nghe Tân Hùng sẽ ra tịch quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ, hơn nữa chuyện trước đón nhận nước Pháp bóng đá chuyên phóng sau. Trung Quốc các lộ bóng đá truyền thông liền phái ra đặc ước ký giả buôn phó Paris. Làm Tân Hùng hiện thân buổi họp báo tin tức hiện trường lúc, đến từ Trung Quốc mấy nhà truyền thông các ký giả đầu tiên đứng dậy vỗ tay, trên mặt bọn họ viết đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Tân Hùng được tuyển làm lại dựng nên một hệ liệt Trung Quốc bóng đá, châu Á bóng đá mới kỷ lục, mới lịch sử. Sử thượng thủ vị Trung Quốc cầu thủ, châu Á cầu thủ được tuyển làm QBV. Còn lại đến từ các nước các ký giả tác biểu tình khác nhau đáy lòng phức tạp. Bất đồng quốc gia ký giả tự nhiên có bất đồng lập trường. Tỷ như nước Pháp các ký giả nhất định sẽ vì Henry Minh Loan, Italy ký giả tắc vì Cản Nạ Vạ Rổ cùng Bi Phong cảm thấy bất bình. Nhưng nhiều hơn lập trường trung lập các ký giả thời là đầy cõi lòng mong đợi cùng với duy trì đối bóng đá chuyên nghiệp tính mà nhìn Tân Hùng được tuyển làm QBV. Tân Hùng ở trên đài ngồi xuống, đối mặt cả sảnh đường ký giả, hắn mỉm cười mở miệng. Ta mơ ước đạt được quả bóng vàng, cũng một mực đang vì chi cố gắng, hôm nay cái này mơ mộng thực hiện. Ta cho rằng là đây là đối tự ta quá khứ bỏ ra hết thảy một loại khen ngợi cùng khích lệ. Ta muốn cảm tạ người nhà của ta, còn có rất nhiều bằng hữu, bọn họ một mực đang ủng hộ ta, khích lệ ta, trợ giúp ta, nguyên nhân chính là có sự tồn tại của bọn họ, mới có thể để cho ta ở kiên trì bóng đá mơ mộng lúc sẽ không cảm thấy cô độc, cũng sẽ không ở bị nhục lúc dễ dàng buông tha cho. Cảm tạ nước Pháp bóng đá tương cái này chí cao vô thượng vinh dự ban hành cho ta, đồng thời, ta muốn cảm tạ sân đá banh thượng sở hữu đối thủ, mỗi một cá đối thủ cũng giống vậy ở khích lệ ta, rèn luyện ta, để cho ta có thể ở một lần lại một lần ngã xuống sau đứng lên, cố gắng trở nên càng thêm hùng mạnh. Hôm nay là mộng ảo một ngày, ta sẽ ghi nhớ trong lòng vĩnh sinh không quên. Chương 685, quả bóng vàng. Làm Tân Hùng phát biểu xong rồi lấy được tưởng cảm luôn sau liền tiến vào ký giả đặt câu hỏi hoàn tiết. Làm đội chủ nhà nước Pháp ký giả dẫn đầu đặt câu hỏi. Hắn rõ ràng mang theo cá nhân tình cảm sát thái, đối Tân Hùng đạt được quả bóng vàng biểu đạt bất đồng ý kiến. Thượng cá mùa bóng ngươi đạt được vô cùng vinh diệu đoàn đội thành tựu, nhưng là ở Arsenal, ngươi cảm thấy ngươi biểu hiện so với Henry tốt hơn sao? Tân Hùng lắc đầu một cái, nói, thờ gì quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài đều là hiện tượng cấp ngôi sao bóng đá, ta không cách nào nói ta so với hắn biểu hiện tốt hơn. Hắn so với ngươi ở vật cục thượng biểu hiện phải tốt hơn, hắn hay là á quân đâu? Mà ngươi xuất lĩnh Trung Quốc đội lại không có tiểu tổ xuất tuyến. Tân Hùng gật đầu nói, ngươi nói đều là sự thật, nếu hôm nay là hắn đạt được quả bóng vàng, ta sẽ cao hứng dùn cho hắn, chúc mừng hắn, hơn nữa cũng cảm thấy thực tới tên thuộc về. Tân Hùng thắng, nhưng hắn biết mình thắng lợi tuyệt không phải áp đảo tính, vốn là ở đại tái năm, vượt cuộc biểu hiện tham khảo hệ số vô cùng đại, Tân Hùng có thể thắng được rất may mắn, nói cách khác, vô luận cản nạ và rồ, Henry, Vi Phong, ai làm chọn. Đại gia cũng không muốn có câu oán hận. Nói không chừng chênh lệch chỉ là một cái giám khảo bỏ phiếu lúc đem tên ai đặt ở trước hàng, tên ai để ở phía sau chênh lệch mà thôi. Cho nên Tân Hùng rất thẳng thắn, không có ở lấy được tưởng sau phiêu phiêu nhiên. Nước Pháp ký giả hiển kỳ tức cổ, Tân Hùng lời nói coi như xinh đẹp, để cho người cũng không có biện pháp tái phát nan. Italy ký giả lại nhảy ra ngoài. Ngươi vượt qua một cá hèn hạ vô vi vượt cục sau lấy được quả bóng vàng. Trở thành vô địch thế giới cạn nạ vạ dỗ lại không có thể làm chọn QBV, ngươi đối với lần này tác cảm tưởng gì? Italy ký giả lời nói cay nghiệt, Tân Hùng biểu tình cũng biến thành nghiêm túc. Hắn trịnh trọng kỳ sự trả lời, vấn đề của ngươi đối với ta có bất kính ý, ta không cần ngươi nói xin lỗi, nhưng là ta sẽ không trả lời nữa vấn đề của ngươi. Hèn hạ vô vi hất cột. Ngươi có thể nghĩ như vậy, toàn thế giới rất nhiều người có thể nghĩ như vậy, nhưng đối với ta tổ quốc, ta chỗ ở quốc gia đội, ta không thẹn với lương tâm. Ta cố gắng bỏ ra hết thảy. Ngươi đi hỏi Trung Quốc người hâm mộ. Ở đi qua lượt quốc thượng, Trung Quốc đội có hay không hèn hạ vô vi? Chúng ta đánh vỡ rất nhiều ghi chép, chúng ta mang cho người hâm mộ cửa không chỉ là bóng đá, còn có rất nhiều sâu tầng thứ vật. Bây giờ chúng ta mong đợi tương lai, ngươi có thể nói Trung Quốc đội ở thế giới thượng không có bắt được hảo thành tích, nhưng là không thể nói chúng ta bỏ ra mồ hôi cùng cố gắng không đáng giá một đồng. Tần Hùng sau khi nói xong không nữa đi xem vị kia Italy ký giả, mà hắn lên tiếng lấy được hiện trường Trung Quốc các ký giả tiếng vỗ tay. Đến từ nước Đức kỷ cờ ký giả giơ tay hỏi, 21 tuổi ngươi liền thu được quả bóng vàng, đây là hay không sẽ để cho ngươi động lực thiếu sót? Cho là đã thu được hết thảy. Tần Hùng cười một tiếng. Nói, dĩ nhiên sẽ không, ta từ rất nhỏ tuổi tác liền bắt đầu đá bóng trở thành ta trong cuộc đời một bộ phận, chưa nói tới kiên trì, mà là một loại thói quen, đây chính là ta trong cuộc sống không thể thiếu một bộ phận, ta sẽ tiếp tục cố gắng đi hưởng thụ bóng đá, chờ không cách nào ở lại chuyên nghiệp tái chẳng sau, ta như cũ sẽ đá bóng sẽ để cho ta vui vẻ. Nước Anh The Times bóng đá chuyên mục ký giả hỏi, có nghĩ tới hay không có một ngày trở lại nước Anh tái chẳng? Ta mới vừa tới đến Real Madrid. Hết thể đều rất tốt, ta cùng với Real Madrid có 4 năm hợp đồng, ta còn không có muốn xa như vậy sự tình, hết thể tất cả có thể, nhưng nếu như ta ở một chỗ cảm thấy vui vẻ, ta sẽ không dễ dàng địa làm ra rời đi quyết định. Ở kết thúc buổi họp báo tin tức sau, 7 giờ tối, Tần Hùng cùng Sịp cặp tay đi tới cả nạn đài truyền hình trực tiếp truyền thất. So với năm ngoái quả bóng vàng 50 chu niên long trọng dạ tiệc, năm nay ban thưởng buổi lễ hơi lộ ra hàn toan, nhưng cũng tình hữu khả nguyên. Dù sao 50 chu niên chia năm quá mức đặc thù. Hiện trường tới rất nhiều gia tân cùng quả bóng vàng hậu tuyển nhân, bọn họ cũng đã biết kết quả, rối rít tiến lên chúc mừng Tần Hùng, bao gồm Tần Hùng đội hưu Cản Nạ và Rồ. Trước đội hưu Henry, thậm chí còn có mùa hè giải ngũ Di Đan vân vân. Ban thưởng buổi lễ bắt đầu sau, Tần Hùng ngồi ở dễ thấy nhất vị trí. Nước Pháp bóng đá tổng biên eo nọ ở chính thức viết hiểu quy bê về trước, phát hình 3 vị nhiệt môn nhân tuyển Nam độ biểu hiện. Vị thứ nhất thị Henry. Hắn chủ yếu cao quang thời khắc đều ở đây hơn nửa năm. Trợ giúp Arsenal lấy được giải đấu cùng Champions League vô địch, còn có mùa hè ở lượt cúp thượng đặc sắc biểu hiện. Vị thứ hai thị Cản Nạ và Rồ. Hắn chủ yếu cao quang thời khắc dĩ nhiên là lượt cúp, liên câu lạc bộ biểu hiện cũng không tính. Bởi vì Juventus đã ở điện thoại cửa sự kiện chung trở thành quá phố con chuột. Vô địch bị tước đoạt, đội bóng xuống cấp, Cản Nạ và Rồ ở Juventus biểu hiện khá hơn nữa, cũng đều sẽ bị ngoại giới nghi ngờ là giả hay không cầu thành phần. Mà hắn lượt cúp vô địch tắc vô cùng chói mắt, có thể nói Italy ở mùa hè dựng nên một cá kỳ tích. Lượt cúp trước điện thoại cửa sự kiện bùng nổ, toàn bộ Italy bóng đá lòng người bàng hoàng, Italy ở lịp tỷ xuất lĩnh hạ ai binh xuất trinh, không nghĩ tới chẳng những cướp lấy vô địch, còn hướng thế giới diễn dịch bọn họ truyền thống lại kinh điển phòng thủ nghệ thuật. Vị thứ ba thị Tần Hùng. Hắn năm độ tinh hoa biểu hiện liền quán xuyên toàn bộ 2006 năm. Người mặc Arsenal chiến bảo cùng Henry công thành rút ra trại hào lấy xong quan vương. Lại ở lượt cúp thượng trở thành cao nhất xạ thủ, còn có ở nửa năm sau gia nhập liên minh Real Madrid sau một hệ liệt đặc sắc biểu hiện, đặc biệt là Tây Ban Nha quốc gia Derby, Champions League chờ tiêu điểm đại chiến chung đặc sắc phát huy cũng làm người ta khắc sâu ấn tượng. Mà tuyên truyền phiến kết thúc lúc định cách trong hình, thì Tần Hùng tiếp nhận phỏng vấn lúc nói: "Ta nhiệt yêu bóng đá, ta sẽ một mực chạy trốn, cho đến ta không chạy nổi ngày đó." Định cách trong hình bên cạnh hàng ra hai cái rung động số liệu. Đến hết hôm nay, 2006 năm Tần Hùng các hạng tái chuyện đánh vào 47 cá ghi bàn, trợ công 58 cá. 11 tháng trực tiếp tham dự ghi bàn phá bách. Cái này hai hạng số liệu bao gồm quốc gia đội cùng câu lạc bộ hai cái tái tràng. Câu lạc bộ trong chủ yếu là giải đấu cùng Champions League, quốc gia đội chủ yếu là lượt cúp cùng ASEAN cúp dự chọn tái. Tổng thể số liệu thượng, Tần Hùng làm người ta trợn mắt nghẹn họng. Phảng phất là vừa vặn thể hiện ra hắn ở phe tấn công mặt không gì không thể. Cộng thêm tuyên truyền phiến chung những thứ kia đặc sắc cá nhân biểu diễn, phảng phất từ thị giác giác quan thượng để cho sở hữu người xem cũng tiếp nhận Tần Hùng trở thành QBV. Kéo nọ tiên sinh ở trên đài ít hiểu câu trả lời, hắn vi cười nói ra Tần Hùng tên. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm, Tần Hùng đứng dậy sau đầu tiên nghiêng đầu hôn một cái Sịp, nhìn Sịp so với hắn còn phải kích động hưng phấn, hồng quang đầy mặt quang thải chiếu người. Tần Hùng đi lên đài trên đường, động tác tựa như cột lên tây trang áo nút áo. Sau đó trở về trên đài từ kẻo nọ trong tay nhận lấy kim quang sán sán quả bóng vàng. Hắn đứng ở trên đài, túi đầu liếc nhìn có chút nặng trình trịch quả bóng vàng sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía Sịp. Dù là ngoại giới sẽ có nghi ngờ, sẽ có vì còn lại nhiệt môn người hậu tuyển Minh bất bình thanh âm. Nhưng là Tần Hùng không quan tâm, vào giờ khắc này, mặc dù có vô số phản đối thanh âm, nhưng chỉ cần thấy được Sịp kia một đôi khích lệ cùng tự hào ánh mắt sau, hắn liền cảm thấy thỏa thuê mãn nguyện. Chương 686 Ngươi không phải người của hắn. Hôm nay canh năm. Tần Hùng đứng ở chuyên nghiệp đời sống tột cùng trên võ đài. Giờ khắc này trong đầu hắn thoáng qua vô số hình ảnh. Thị quá khứ một năm chung hắn trải qua thời khắc trọng yếu. Ở Arsenal chinh chiến lúc mấu chốt chiến dịch, Champions League cuộc chiến sinh tử, vượt cúp thượng cố gắng, còn có chuyển nhượng Real Madrid sau phát sinh một hệ liệt sự tình. Một năm này không dễ dàng, nhưng một năm này rất phong phú. Hắn tương quả bóng vàng đặt ở mịt rổ phồn bên cạnh trên đài, thanh khái 2 tiếng sau bắt đầu phát biểu lấy được tưởng cảm luôn. Đầu tiên ta muốn cảm tạ Arsenal câu lạc bộ mỗi một người, chúng ta cùng nhau đã trải qua mộng ảo vậy mùa bóng, lấy được không thể tin nổi thành tựu. Tiếp theo ta muốn trọng điểm cảm tạ cổ hệ ản, Van Gaal, Wenger 3 vị huấn luyện viên trưởng, ở ta quá khứ trưởng thành con đường thượng, bọn họ cho ta trợ giúp cùng ủng hộ thị phi thường mấu chốt, không có bọn họ, có thể liền không có ta hôm nay. Giống vậy để cho ta lòng mang cảm kích thị Real Madrid những đồng bạn, ở mới đội bóng chúng có thể tiếp tục đi tới, không có ủng hộ của bọn họ thì không thể nào làm được. Ta theo đuổi thắng lợi, không thích ở lục nhân tràng thượng buông tha cho, ta hy vọng có thể ở Real Madrid tiếp tục có hảo biểu hiện, tương lai có thể lần nữa đứng ở chỗ này, như trước có ký giả nói qua, ta mới 21 tuổi, ta đối bản thân tràn đầy lòng tin, ta sẽ còn về tới đây, bởi vì hôm nay không phải kết thúc, không phải điểm cuối, mà là một cái mới khởi điểm. Sẽ khích lệ bản thân phải có truy cầu cao hơn, đối bản thân có cao hơn yêu cầu, cảm tạ đại gia, cảm ơn. Ở Tân Hùng phát biểu hoàn lấy được tưởng cảm luôn sau, ban thưởng buổi lễ thực tế thượng liền kết thúc. Hiện trường khách cùng nhau đứng dậy vì Tân Hùng vỗ tay, trên đài cũng bính phát ra thải điều lễ pháo. Tân Hùng ở tiếng vỗ tay trải qua hồi lâu không ngừng trong hội trường cầm lên quả bóng vàng đi xuống đài. Hắn cùng với Sip cùng nhau xuất tịch gan đài truyền hình cử hành tiểu hình cốc thai sẽ, ở chỗ này một ít xuất tịch ra tân tiểu trước một ly. Tam tam lưỡng lưỡng xúm lại nói chuyện thiếm. Có người đi tới Tần Hùng bên người, Tần Hùng quay đầu nhìn lại phát hiện thị Henry. Hai người đến một ca ôm, lúc cách sắp xỉ nửa năm, Tần Hùng mới đúng hắn nói, xin lỗi, nửa năm trước vốn nói xong sẽ ở lại Arsenal. Henry cười lắc đầu nói, ngươi có ngươi lý do, ta có thể hiểu được. Tần Hùng mặc dù rời đi Arsenal, nhưng vẫn là sẽ chú ý một ít Arsenal tranh tài. Làm giải đấu cùng Trang Tion Lít vệ miệng vô địch. Arsenal mới mùa bóng khai cục tiểu như cùng bọn họ ở rổ tỉnh Super Cup thượng bị Sevilla gần như với đánh băng trạng thái sắp xỉ. Đến hết 11 cuối tháng, ngoại hạng Anh 15 chàng tranh tài. Vệ miện vô địch chỉ lấy hạ 5 chàng, có 6 chàng huề, thua mất 4 chàng tranh tài, không phải cơ hồ. Thì đã tuyên cáo vệ miện thất bại. Ghi bàn suất giảm nhanh, đội bóng sáng tạo lực đại phúc độ hạ hoạt thị chủ yếu nhất vấn đề. Nói trắng ra là chính là thiếu Tần Hùng sau. Công binh xưởng trung tràng cần lần nữa điều chỉnh tài năng lưu loát vận chuyển, pha dê gang nên đón độc đương một mặt thời khắc, chỉ bất quá thiếu hụt Tần Hùng ở phía trước cho hắn tác kiểm hộ, một mình hắn phải đối mặt áp lực vô cùng đại, ngược lại biểu hiện so với thượng mùa bóng có sở tuột xuống, hoặc giả chỉ là một loại hậu tích bạc phát tích lũy quá trình thôi. Henry chúc mừng Tần Hùng đạt được quả bóng vàng, những thứ khác cũng không thể nói thêm cái gì. Tái có cơ hội làm đội hữu sao? Nan. Dù sao Henry tuổi tác rất lớn. Trừ phi hắn đi tới Real Madrid. Zidane cũng đi tới Tần Hùng bên người, chúc mừng Tần Hùng trở thành Real Madrid trong lịch sử thứ 5 cá quy bê về thử trước 4 vị theo thứ tự là Di Sở Tệ Phano, Copa, Figo, Ronaldo. Ở tiệc rượu sau khi kết thúc Tần Hùng cùng Sip cùng nhau trở về khách sạn, hơi tác nghỉ dưỡng sức liền cùng ca đơ dần, cán nạ và rồ. Mỹ dạ tổ vịt cùng nhau trở về Madrid. Cùng lúc đó, cho dù là đêm khuya, Tần Hùng cá nhân quan phương website đã bị những người hái mộ cấp soát bạo. Nhắn lại khu bình luận đội hình giữ vững rất hoàn mỹ. Thanh nhất sắc địa soát bình thị, chúc mừng Tần đội trở thành QBV. Trung Quốc bóng đá truyền thông đối với Tần Hùng tán tụng cùng với điên cuồng quỳ lệ đến vô dị phục giá mức. Mà Tần Hùng cái này châu Á bóng đá đồ đằng đã bắt đầu bị thần thoại. Trở lại Madrid sau Tần Hùng cùng Sịp trở về nhà, hai người cũng hăng hái bừng bừng chút nào không buồn ngủ, ở phòng khách bên trong để thư giãn nhà kem dịu, ôm nhau khởi vũ, hoặc giả đây là hắn mộng ảo một ngày tốt nhất kết thúc khúc. Hôm sau toàn bộ châu Âu bóng đá báo cáo Tần Hùng vinh nhưng quý bê về Tân Văn, Tán Dương, Phê Bình, nộ xích vì lời đồn xấu thử thay nhau vang lên, Tần Hùng cũng không thèm để ý chút nào, những chuyện này tóm lại đều có tranh cãi, hắn không quan tâm. Nhưng là Cạm Kéo Lồ tiếp nhận phỏng vấn lúc một phen thoại lệnh nội tâm hắn cực kỳ bất mãn. Cạm Kéo Lồ ở đánh giá Tần Hùng vinh nhưng quả bóng vàng lúc nói nguyên thoại thị như vậy. Ta không có thể hiểu được ta nghe được cùng thấy những thứ kia chê bai cản nạ vạ rổ cách nói. Bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì? Những đánh giá này tiêu chuẩn là cái gì? Cán nạ vạ dồ thị hợt cục thượng biểu hiện tốt nhất cầu thủ, mà tham gia hợt cục đều là trên thế giới tốt nhất đội bóng. Có ai sẽ đối với thử tâm tồn nghi vấn? Cũng chính là những thứ kia không hiểu được thưởng thức bóng đá nhân tài nghĩ như vậy. Hợt cục như vậy đại tái vì trên thế giới tốt nhất cầu thủ cung cấp một cá triển hiện mình mới hoa võ đài, mà cán nạ vạ dồ thị những thứ này tốt nhất cầu thủ chính giữa người xuất sắc. Hơn nữa, trừ thử trở ra, hắn ở Juventus cũng đá rất tốt một cá mùa bóng. Hắn nên đạt được quả bóng vàng, chỉ bất quá quả bóng vàng giám khảo thiếu dũng khí để cho một tên chân. Chính ý nghĩa thượng hậu vệ trở thành QBV. Ký giả cải chính cả kẹo lộ, không phải giám khảo thiếu dũng khí, mà là cản nạ vạ dồ thua thật đáng tiếc. Quả bóng vàng xếp hạng sau cùng ít hiểu sau, ghi bàn thắng cũng giống vậy công khai. Tân Hùng lấy 154 phân vinh nhưng QBV. Cản nạ vạ dồ lấy được bao nhiêu phân? 152 phân. Chỉ kém 2 phân. Hạng thứ 3 Henry có 118 phân, xếp hạng vị thứ 4 Bifong có 115 phân. Henry so với Bifong cũng chỉ là nhiều 3 phân mà thôi. Lần này Tần Hùng thắng được rất hiểm, cũng khắp khắp biểu minh dù là thông qua một năm cơ hồ không có 3 động thống trị cấp biểu hiện, Tần Hùng ủng hộ độ cũng cơ hồ chỉ có thể cùng ngật cột vô địch cầm bình. Cạm kéo lộ như cũ bày tỏ cản nạ vạ dỗ không có thể thắng hạ quả bóng vàng thị không công bình. Tần Hùng khi nhìn đến cạm kéo lộ lên tiếng sau cảm thấy trong lòng rất trận. Phảng phất vô hình trung tự nói với mình, ngươi căn bản không phải cạm kéo lộ đệ tử, hắn cũng không phải ngươi huấn luyện viên trưởng. Hắn sẽ không ủng hộ ngươi, hơn nữa còn sẽ ở sau lưng của ngươi để lánh mũi tên. Đây mới thực sự là để cho người hàn tâm địa phương. Quả bóng vàng bình chọn đã kết thúc, Tần Hùng cũng nhận được quả bóng vàng, hắn không hy vọng tái sinh gọn sóng. Cùng cạm kéo lộ hoặc là truyền thông đi so đo hắn có hay không nên phải tưởng, không có ý nghĩa. Chẳng qua là ở đến trụ sở huấn luyện bãi đậu xe lúc. Trùng hợp đụng phải bị cô lập huấn luyện cả xạ nổ sau, Tần Hùng bị cả xạ nổ điều khiển một phen. Ha ha ha, ta nói không sai chứ, cả kéo lồ cái đó ngụy quân tử, hắn ngoài mặt rất nghề trọng ngươi, thực tế thượng căn bản không có đem ngươi làm người mình, hắn dĩ nhiên phải che chở cản nạ vạ dồ, coi như cản nạ vạ dồ biểu hiện phải giống như cất chó, hắn cũng sẽ cho hắn nói chuyện, thắng hạ ly ông tranh tài sau khi kết thúc hắn kiên sừng cản nạ vạ dồ chỉ bị đối thủ đột phá quá một lần, ha ha ha, cười chết người. Còn để cho truyền thông lấy ra chứng cứ cùng lý do hắn sẽ vì ngươi làm như vậy sao? Hắn chính là cá triệt đầu triệt đuôi ngụy quân tử cản nạ vạ dồ thị hắn hệ chính, hắn từ Juventus mang tới, ngươi đâu? Ở trong lòng hắn chỉ là một ngoại nhân. Cả xã nô điệp điệp không nghỉ tựa hồ cũng mang theo một chút nhìn có chút hả hê tâm tình, sau khi nói xong liền huýt sáo đi hai đội sân huấn luyện, hư tiểu tử thuộc về cái loại đó sáng nay có rượu sáng nay say người, hắn mặc dù không thể đánh thượng tranh tài, khả tiền lương hay là chiếu dạng có. Hắn mới sẽ không để cho mình quá rất biệt khuất, huống chi hắn đã đang cố gắng tìm đường ra thoát đi Bét Ma Bơ, bây giờ tự nhiên cũng có chút miệng vô giả lan. Chương 687, cao điều lại cường thế cạm kẹo lồ. Ở Tân Hùng đạt được quả bóng vàng sau, Real Madrid quan phương website cũng đối với chuyện này tiến hành long trọng báo cáo, chúc mừng Tân Hùng được tuyển làm QBV. Sau đó rất nhanh, Real Madrid lại tuyên bố kỳ nghỉ đông chuyển nhượng dẫn viên thành quả. Real Madrid đảo tới Nam Mỹ Tam Kiệt. Thiên phong Higuain. Trung tràng Gago, hậu vệ biên Marcelo. Ở cuối tuần giải đấu đến trước khi tới, cạm kẹo lộ lần nữa đón nhận đội báo báo AS chuyên phóng, trừ kỳ nghỉ đông sắp đến, đội bóng chinh chiến sẽ cáo một đoạn rơi, cần liền đội bóng hơn nửa trình biểu hiện làm một cá giai đoạn tính tổng kết, đồng thời đội báo cũng muốn tìm hiểu một chút đội bóng dẫn viên thành quả ở cạm kẹo lộ trong lòng định vị. Giống như đội báo đương ra ký giả Thánh Martin miêu tả như vậy, báo AS ở đối bóng đá cái nhìn cùng hiểu thượng cùng cạm kẹo lộ có bất đồng lập trường. Nhưng mặc dù như thế, cạm kéo lồ hay là đón nhận nên báo tổng biên tập, chứ danh nhà bình luận ản phở hệ đồ mời, ở ạ xa đọt đồ nột sờ dạ tiệm cơm đón nhận báo AS vương bài ký giả Thánh Martin, chuyện bạ, Thomas cùng có gì nổ liên hiệp phỏng vấn. Phóng đàm chung, cạm kéo lồ chuyện trò vui vẻ, trả lời cũng bài xích sở hữu đối Real Madrid cùng với Real Madrid cầu thủ nghi ngờ, phân tích của hắn đến nơi hoàn toàn, vào mục 3 phân, để cho mấy vị tên miệng không lời có thể nói. Báo AS khan phát nên thiên chuyên phóng lúc hợp với bình luận viên Thomas cao thập bình luận. Có lẽ Fabio là đúng. Có thể để cho một nhà từ trước đến giờ khinh bỉ Italy thức bóng đá Tây Ban Nha báo thể thao ở luận điều thượng làm ra thay đổi, sắc chia không có làm được, lục xem đoạ gồ cũng không có làm được, nhưng cả kèo lộ làm xong rồi. Chuệ bạ ở phỏng vấn chung hỏi, trừ bỏ ra gian khổ cố gắng trở ra, ngài không cho là Real Madrid nên đá càng xinh đẹp hơn sao? Cả kèo lộ trả lời thị, trước đừng có gấp, ta muốn nói cho các ngươi biết thị. Người hâm mộ đối với ta điều yêu cầu thứ nhất thị trọng trấn Real Madrid tinh thần, xinh đẹp bóng đá sau đó sẽ xuất hiện. Đây là ta ở trên đường cái nghe người ta cửa nói. Nhưng là, Real Madrid luôn luôn cũng lấy đá ra đặc sắc bóng đá chứ danh, khả chúng ta bây giờ lại không thấy được. Ta cũng là bóng đá Mỹ học gia. Ta dĩ nhiên thích xinh đẹp bóng đá nhưng bây giờ Real Madrid tình huống chính là như vậy, chúng ta chỉ có thể như vậy đá bóng. Đội bóng đá bóng phương thức lấy quyết với đội bên trong cầu thủ. Bây giờ chi này Real Madrid đội không thể giống như trước như vậy đá bóng. Vô luận như thế nào, dần dần, chúng ta sẽ đá càng ngày càng tốt nhìn. Thánh Martin chen miệng hỏi, nếu như vậy, Vậy ngài ban đầu tại sao muốn mua tiến bây giờ như vậy cầu thủ đâu? Cũng chính là chúng ta nói kỹ thuật thô ráp, càng thiên nặng với phòng thủ cầu thủ. Cạm kéo lồ khẩu khí bén nhọn địa hỏi ngược lại, vậy các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng cầu thủ? Biết không? Ở Bảy Nguyệt Phân làm chủ tịch tranh cử đơn giản là điên rồi. Chờ tranh cử đi qua chúng ta tái tiến vào chuyển nhượng thị trường cũng đã chậm. Các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút Pha Dê Ga hoặc là còn lại bất kỳ một tên hảo cầu thủ ở Bảy Nguyệt Phân lúc giá cả. Nói thật, chúng ta đã ở sáng tạo kỳ tích. Chúng ta có thể ký Tần Hùng, đây chính là kỳ tích. Thánh Martin bị sặc không lời có thể nói. Thomas lập tức tiếp nối đề, nói, Barcelona áp dụng chính là một loại khác mô thức, bọn họ đã xinh đẹp hơn. Cạm kéo lồ khinh thường trả lời, nói thật hay, nói thật hay. Nhưng là, các ngươi có nghĩ tới không? Barcelona bây giờ có được cái này nhóm hảo cầu thủ cũng không phải là bọn họ mua vé số trúng số độc đắc có được. Bọn họ cầu thủ cũng là ở một đoạn thời gian trong lục tục mới tới. Các ngươi là không phải cho là, chỉ cần ta hoặc là cái gì khác người đến 2 tháng sau, Real Madrid gặp phải vấn đề liền được giải quyết. Zid cắt dùng 6 cái nhiều tháng mới nhìn thấy bản thân thành quả. Các bằng hữu, bất kể tốt hay xấu, sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng tới nhanh như vậy. Nhưng là người hâm mộ thích xem bên trọng tiến công, khống chế bóng cùng tranh thủ thắng lợi đội bóng. Không là thế này phải không? A, đó là điên cuồng chiến thuật. Thật rất đặc sắc sao? Dĩ nhiên, chúng ta cũng thích mở ra thức bóng đá. Cạm kéo lồ khẽ lắc đầu, tựa hồ là đang giễu cợt Thomas. Nhờ vậy, hiện đại bóng đá chính là 9 người phòng thủ, 2 người tấn công. Toàn thế giới sở hữu đội bóng cũng làm như vậy. Chelsea, Liverpool, thậm chí Barcelona đều là như vậy. Bọn họ có 2 tên cầu thủ ở phía trước phong tuyến thượng, Ronaldinho phối hợp với Eto'o hoặc là Gù Dọn Sẻn, những thứ khác cầu thủ cũng ở phía sau phòng thủ. Có phải như vậy hay không? 95 trở lên đội bóng đều là tình huống như vậy. Có gì nổ thấy Thomas á khẩu không trả lời được, liền đi ra bất bình dùm. Chúng ta cho là, đi ở giả cùng ý mẹ ở sân làm trở ngại tranh tài lưu loát tính. Hoặc giả để cho gũ tỷ cùng ngay trong bọn họ một cá phối hợp đánh tiền vệ trụ là được rồi. Cạm kéo lộ không để ý chút nào tuyên dương hắn đối bóng đá hiểu, giống như hắn ở mấy tháng trước cao đàm khoát luận đánh giá Real Madrid cầu thủ như vậy. Các ngươi trước giờ không có toàn diện địa thấy rõ song tiền vệ trụ tình huống. Là một tên trong đó cầu thủ ở tranh tài trong biểu hiện ra 100 trình độ lúc, một gã khác cầu thủ thường thường chỉ biểu hiện ra 60 trình độ. Hai tên cầu thủ trước giờ cũng sẽ không đồng thời biểu hiện ra tốt nhất tiêu chuẩn. Bây giờ ta tới hỏi các ngươi, có kia chi đội bóng sử dụng so với chúng ta nhiều hơn tiên phong. Nói cho ta biết chúng ta không phải là bởi vì đồng thời sử dụng y mệ ở sân cùng đi ở dạ liền đá bảo thủ. Người nào nói như vậy, người nào liền đại thác đặc thác. Cạm kéo lồ đối mặt ngoại giới bén nhọn cường thế một mặt triển lộ không bỏ sót, điều này làm cho đội báo các ký giả cũng rất không nói. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cạm kéo lồ thoại đều có nhất định đạo lý, để cho bọn họ rất khó phản bác. Chuệ bạ đem đề tài chuyển hướng Real Madrid dẫn viên thành quả thượng. Ngài nói Real Madrid gặp nhau để cao thưởng thức tính. Như vậy gã gỗ thị phương diện này ngài cần cầu thủ sao? Cạm kéo lồ khẩu khí cũng biến thành khinh chậm. Dù sao đề tài không nữa tương đối chấm phong. Gã gỗ là một gã rất tốt cầu thủ, thị, hắn rất ưu tú. Ta xem rất nhiều có liên quan hắn thu hình. Nhưng chúng ta còn phải xem hắn trạng thái như thế nào, bởi vì hắn bây giờ đội bóng chính sử ở mùa bóng mặt đoạn tranh tài thời kỳ. Chúng ta chờ xem đi. Hắn đã Tần Hùng vị trí sao? Ở phía trước hay là đang phía sau? Hắn cho ta ấn tượng là một gã tổ chức chuyền bóng cầu thủ, dĩ nhiên, hắn cũng có thể chen vào trợ công. Không phải sao? Bây giờ ta vẫn không thể vọng có kết luận. Ta muốn xem trước một chút hắn thích ứng tình huống. Kia Marcelo đâu, hắn thì nếu bị mướn mượn đến xạ giày gỗ dạ đội hay là đang ở Real Madrid hai đội cắt tỷ lạ đá bóng. Hắn sẽ đi cắt tỷ lạ. Ta muốn mỗi ngày đều khoảng cách gần địa quan sát biểu hiện của hắn. Ta sẽ không cho phép Marcelo bị mướn mượn đến còn lại đội bóng. Đối với Higuain, ngài muốn nói chút cái gì? Hắn là một gã hảo tiên phong, thì Argentina quốc nội tốt nhất tiên phong một trong. Hắn có thể tới nơi này đối với chúng ta rất trọng yếu. Ta cho là, câu lạc bộ ký vào những thứ này cầu thủ thị muốn nói cho người hâm mộ, an tâm một chút chớ nóng, chúng ta có chu mật kế hoạch, tương xây dựng một chi vĩ đại đội bóng. Lúc này, chuệ bạ không thể không nhắc nhở cả kéo lộ, Real Madrid phi hâu hạng chưa đủ. Ba tương lai tự Nam Mỹ lại không giống Carlos. Ronaldo cái loại đó đã hiệu lực châu Âu đội bóng nhiều năm lấy được đồng thời quốc tịch cầu thủ, ba người này chung nhất định là có một vị không có thể đại biểu Real Madrid đội một tranh tài, trừ phi, Real Madrid bán đi Tần Hùng, vậy đơn giản thị điên rồi. Cạm kéo lồ đối với lần này chẳng qua là hời hợt trả lời, chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề này. Chương 688, thời đại mới. Trừ đối mùa đông dẫn viên thành quả tiến hành giải ra, đội báo cũng rất để ý Real Madrid hiện hữu cầu thủ hiện trạng cùng tương lai. Phỏng vấn tiến hành đến bước này, không khí trở về bình thường, không có Dương Cung rút kiếm miệng lưỡi sắc bén. Có gì nô hỏi, ngài nhậm chức tới nay gặp phải bết bát nhất sự tình thị cả xạ nổ làm phản sao? Cạm kéo lộ trầm mặc chốc lát, sau đó điều chỉnh một chút tâm tính, tận lực lấy dễ dàng phương thức nói, cả xạ nổ chính là như vậy. Ta so với bất luận kẻ nào cũng giải hắn. Hắn thị một cá rất khó quản giáo tiểu tử, nhưng đồng thời lại là một cá rất có tài hoa cầu thủ. Ta ở Real Madrid thấy hắn chỉ biểu hiện ra hắn 50% trình độ. Hắn vấn đề là ở, biểu hiện của hắn sẽ theo ba động tâm tình lên phục không chừng. Hắn cần chủ lực vị trí cho hắn lòng tin, nhưng là... Cái này cùng Beckham tình huống vậy. Nước Anh tiền nhiệm đội trưởng đã chán ghét dự bị tịch. Từ 9 Nguyệt phân ca đơ dần tuyên bố 3 cá tuần lễ bên trong sẽ cùng Beckham hoàn thành gia hạn, mắt nhìn phải đến 12 Nguyệt, Beckham gia hạn như cũ treo mà không quyết. Beckham không phải dự bị cầu thủ. Hắn thị một vị kiệt xuất cầu thủ chuyên nghiệp, có thể nói hoàn mỹ. Hắn sẽ ở có vị trí thời điểm ra sân tranh tài, dù sao một cá mùa bóng thị rất rất dài. Ta bây giờ có một bộ bản thân chủ lực đội hình, bộ này đội hình phát huy phải cũng không tệ lắm, cho nên hắn nhất định phải chờ đợi thuộc về hắn cơ hội. Phải biết, ta bản thân đã yêu cầu câu lạc bộ cấp hắn gia hạn. Cạm kéo lộ cái này lần trả lời có thể nói bắt diện linh lung, nhưng các ký giả cũng không mua chướng, trong lòng rất là không thèm. Có người nói, ngài hung hăng dạy dỗ Ronaldo một bữa, sau bờ ra giũ người liền biểu hiện ra tốt nhất trạng thái tinh thần. Thể trọng cũng giảm bớt không ít. Cái này là thật sao? Cạm kéo lộ trả lời, ta thị thường thường dạy dỗ Ronaldo. Bất quá còn cần ác hơn địa thứ kích hắn. Hiện tại hắn thể trọng còn chưa phải là lý tưởng nhất trình độ. Cứ việc cảm giác của hắn rất tốt. Hắn bây giờ huấn luyện tình huống rất tốt, hắn rất cố gắng, thứ hai, thứ ba. Hắn chủ nhật ra sân tranh tài, cái này rất bình thường. Sau này tình huống chúng ta lại nói. Trên thực tế, Ronaldo thị ta đã thấy nhất có tài hoa cầu thủ, hắn tiềm năng làm người ta khiếp sợ. Ta muốn cho hắn cùng Van Nịt kéo ru cùng tiến lên tràng, giống như trước ta làm như vậy. Ta sở chấp giáo đội bóng đều là đá song tiên phong. Đây là không nghi ngờ chút nào. Hơn nữa còn sử dụng biên phong, Robinho, Zeed hoặc Zo. Nhưng có lúc bọn họ là ở ngược lại vị trí. Nghịch chân biên phong đã khoái trở thành hiện đại bóng đá phát triển khuynh hướng, khác biệt với cổ điển biên phong. Đây là một cái đang về phía trước phát triển thời đại, như Robben, Ronaldo, bây giờ cũng đi ở nghịch chân biên phong con đường thượng. Cạm kéo lộ tự nhiên cũng chú ý tới một điểm này, hắn nếu là liên điểm này khiếu giác cũng không có, kia hắn cũng vọng xưng đỉnh cấp giáo đầu. Dô ở cánh biểu hiện rất tốt, bởi vì hắn có thể đột phá. Hơn nữa trước cửa khiếu giác phi thường xuất sắc. Chính là ở cánh vị trí, hắn thường thường có thể xử đối thủ ứng phó không kịp. Khắc! Nếu như Dô hướng trung lộ di động, Ramos chỉ biết so với Carlos nhiều hơn địa tham dự tấn công. Robinho cùng dạy đâu? Ta thấy, có lúc biên phong ở ngược lại vị trí sẽ càng cụ uy hiếp, nhân làm đối thủ rất khó phòng thủ hướng ngược lại phương hướng đột phá. Bất quá mặc dù như thế, ta còn là thích cái loại đó có thể lên có thể hạ biên phong, vừa tham dự tấn công, cũng tích cực tham dự phòng thủ. Kêu Casillas biểu hiện thuyết phục ngài sao? Nói gì vậy? Ta vẫn luôn cho là Casillas là một gã siêu quần bạt tụy thủ môn. Ngươi hỏi như vậy thì muốn nói với ta cái gì? Thì, chúng ta để cho hắn ở nhận trời cao cầu cùng cấm khu ngoại xuất kích phương diện tác nhiều hơn huấn luyện, đây là sự thật. Hắn bây giờ ở hai phương diện này biểu hiện cũng rất rất lớn đề cao, cái này cũng là sự thật. Đội báo muốn hỏi vấn đề kỳ thực đã hỏi xong, bất quá ở kế tiếp phỏng vấn chung vẫn hỏi một ít liên quan tới cả kéo lộ vấn đề riêng, tỉ như hắn cầu thủ đời sống, tỉ như hắn bóng đá triết học tạo thành nguồn suối vân vân. Ở phỏng vấn muốn rơi xuống màn che lúc, đề tài lại trở về trước mắt. Ở ngài đợi quá đội bóng trong, ngài thích loại nào loại hình cầu thủ? Cạm kéo lộ trong ánh mắt của hơi lộ ra đuổi ức chi sắc, nói, ơn, ta thích giống như Roma đội Jesse như vậy cầu thủ. Ta nhớ có một ngày ta đem hắn đổi kết quả thời điểm, hắn thái độ làm cho ta cảm động. Hắn là thế nào huấn luyện, hắn liền là thế nào đá tranh tài, quả quyết, dũng cảm, giản luyện. Khắc, Aquilani cũng là như vậy đá bóng. Loại này loại hình cầu thủ gặp nhau tạo thành một chi hùng mạnh đội bóng. 10 năm trước ta ở Real Madrid thời điểm, ta thấy có cầu thủ cứ việc danh tiếng rất vang, nhưng khi bọn hắn bước vào Betmaber sân bóng, thấy 9 vạn tên người xem thời điểm, bọn họ liền sợ ngây người. A đối, ngài nói một chút sắp tới Betmaber sân bóng tranh tài Athletic Bilbao đội đi, bọn họ có chỗ nào thì ngài thích. Ta nói hoặc là ta ở thu hình trong thấy cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Bọn họ đã thay đổi huấn luyện viên. Bọn họ gặp nhau đá ra dạng gì tranh tài hay là một cá mê. Atletico Bilbao đội trạng huống trước mắt không tốt lắm, bọn họ một mực kiên trì sử dụng bản địa cầu thủ, nhưng làm như vậy càng ngày càng khó khăn. Vốn mùa bóng sẽ có vô địch sao? Trước chiến thắng Atletico Bilbao đội lại nói, đây là bước đầu tiên. Cạm kéo lộ phỏng vấn kết thúc. Cái này thiên phỏng vấn xuất hiện ở báo AS Tân Văn Trung, đông đảo Real Madrid cầu thủ cùng người hâm mộ sau khi thấy cũng trong lòng cảm thấy khó chịu. So với trước cam kết 50 ngày thấy một chi mới Real Madrid cười như vậy thoại, bây giờ cạm kéo lộ có thể nói Xuân Phong đắc ý, dù sao hắn xuất lĩnh đội bóng ở các điều trên chiến tuyến cũng khí thế như hồng. Chiến tích vĩnh viễn là huấn luyện viên trưởng lòng tin nguồn gốc. Nhưng là cầu thủ cửa cảm thấy cạm kéo lộ có chút bất cận nhân tình. Hắn đầu tiên duy trì cản nạ vạ rổ sẽ để cho phòng thay đồ trừ Italy cầu thủ ra cầu thủ cảm thấy không thoải mái. Tần Hùng đối đội bóng cống hiến đại gia quá rõ ràng, Tần Hùng phải tưởng, bọn họ cũng vì Tần Hùng cao hứng, đưa lên chúc phúc, đều là vì Real Madrid hiệu lực, cạm kéo lộ thoại chỉ có thể đại biểu hắn cá nhân lập trường, mà không có thể làm Real Madrid chủ soái nói ra. Tiếp theo có mới cầu thủ muốn gia nhập, hiện hữu địa vị không yên cố hoặc là định vị thành mê cầu thủ như cũ không thể rõ ràng tương lai. Cạm kéo lộ bất kể là đánh thái cực hay là cùng Hine, cũng làm cho những thứ này cầu thủ trong lòng không có để. Ngược lại bất kể người khác là thế nào muốn, Tân Hùng cùng cạm kéo lộ quan hệ hay là từ trước như vậy, không lạnh không nóng, cạm kéo lộ có cái gì muốn đối với hắn nói, Tân Hùng sẽ nghe, nhưng giới hạn với nghe. 12 nguyệt 4 ngày, Basker Hùng Sư Atletico Bilbao làm khách tới chơi Betmaber sân bóng. Ở trước khi bắt đầu tranh tài, Tân Hùng tay phủng quả bóng vàng vào tràng. Hướng hiện trường người hâm mộ biểu diễn bản thân thành tựu, tiến hành tái tràng chụp hình. Betmaber sân bóng vạn chúng đứng dậy hoan hô, phảng phất là nên đón mới quốc vương bệ hạ giá lâm. Ở tuyệt đại đa số Real Madrid người hâm mộ trong mắt, đây là một cái thời đại mới mở ra dấu hiệu. Chương 689, Hàn Lưu. Ở Tân Hùng tay phủng quả bóng vàng ở Betmaber hướng người hâm mộ cửa biểu diễn sau, La Liga thứ 13 tour tranh tài tùy theo kéo ra chiến mạc. Van Nistelrooy bị thương, Ronaldo trở thành trung phong. Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái Tần Hùng từ tranh tài ngay từ đầu liền vô cùng sống động, cộng thêm Robinho ở thượng một trận trong trận đấu bắt đầu cùng Tần Hùng chủ động trao đổi câu thông, giữa hai người tạo thành ăn ý, trước chàng công kích bảy vận chuyển bắt đầu trở nên càng thêm lưu loát. Nhưng ở vào chật vật trong trạng thái Atletico Bilbao lại dẫn đầu phá cửa. Hơn nửa hiệp tiến hành đến 25 phút, ý mệ ở sân cấm khu trước phạm quy cho đối thủ trực tiếp đá phạt, Atletico Bilbao đánh ra đá phạt phối hợp. Từ Di Hệ Tô ở cấm khu trước tiếp ứng đội hưu truyền bóng trọng pháo hoanh cửa đắc thủ. Casillas khiếu nại Atletico Bilbao Việt vị cầu thủ có quá nhiều hiểm nghi, trọng tài chính không thèm để ý, phán định ghi bàn hữu hiệu. Basker Hùng Sư ở Betmaber một cầu dẫn trước. Real Madrid rất nhanh liền dư lấy đánh trả. Tân Hùng cùng Zô ở tấn công chung đổi vị sau bản thân sáo bên hạ để, Zô tương tấn công rời đi đi cánh phải, Zô bị nhô đưa ra đại đường vòng cung tác động, bóng đá rơi vào cấm khu sau điểm. Tần Hùng từ một bên kia cắt vào cấm khu sau không đợi bóng đá rơi xuống đất liền hoành gõ cửa trước, Ronaldo trước sắp trước cửa điểm bắn một xúc mà liền. Ở hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Tần Hùng khai xuất đá phạt phối hợp, tương cầu chuyển cho cánh mặc bộ Carlos, người sau tả tắc cấm khu lạc bộ chỗ trống, Joker hồ ở thượng một cá ghi bản Tần Hùng trợ công giống nhau vị trí vì Ronaldo đưa ra hoành chuyển, Ronaldo ở trước cửa tiểu góc độ xảo bắn tương cầu đưa vào khung thành xa giác. Người ngoài hành tinh mai nở 2 độ. 45 phút bên trong đánh tiến hai cái cầu Ronaldo vô cùng vui vẻ. Trung tràng lúc nghỉ ngơi cũng nhận được cả kẹo lộ khích lệ. Nửa hiệp sau Atletico Bilbao toàn lực đánh lén Real Madrid trung tràng tấn công, Tần Hùng 5 lần 7 lượt bị phạm quy, hơn nữa đối thủ động tác càng ngày càng lớn. Ở tranh tài thứ 68 phút, Robinho bên phải đường một người một ngựa giết đến cấm khu danh giới sau tương cầu trở về làm, Tần Hùng sau chen vào khống chế bóng hoảng khai Atletico Bilbao một tên phòng thủ cầu thủ sau gặp gỡ hai người hoạt sạn. Đang bị phạm quy trước, hắn tương cầu tả nhét vào cấm khu bên trong, sau đó gục xuống cấm khu trước. Bị hắn nhét vào bên trong cấm khu bóng đá bị Ronaldo lấy được, lần này người ngoài hành tinh cực kỳ tỉnh táo hành hướng bắt cầu hoảng khai trước tiên tới phong trận hậu vệ, sau đó ở góc độ tốt hơn dưới tình huống sút gôn đắc thủ. Hat-trick. Ronaldo hoàn thành hat-trick sau cũng không có đi ăn mừng. Hắn quay đầu thấy được Tần Hùng đang đứng dậy, nhưng là Tần Hùng lại cau mày thử hoạt động một chút chân. Hắn bên phải cẳng chân sưng. Nhìn qua không quá nghiêm trọng, lại sẽ ảnh hưởng đến hắn chạy trốn. Cạm kéo lộ tại chỗ bên cũng chú ý tới cái tình huống này, sau đó lựa chọn tương Tần Hùng thay cho. Tần Hùng kết quả lúc lấy được toàn trường Real Madrid người hâm mộ cửa hoan hô. Ronaldo cũng vô vô phía sau lưng của hắn tỏ vẻ an ủi. Cuối cùng Real Madrid ở sân nhà 3-1 nghịch chuyển Atletico Bilbao lấy được giải đấu 7 tháng liên tiếp. Tần Hùng tái sau thiếu trận cần dưỡng thương 5 ngày, đối với cuối tuần mặt giải đấu ảnh hưởng không lớn. nhưng Chu Trung Trang Di Onlit tiểu tổ tái một vòng cuối cùng tranh tài hắn tất nhiên không cách nào ra trận. Ronaldo hai chàng tranh tài đánh vào 4 cầu trở thành tái sau tiêu điểm. Báo Marca tuyên bố chiến báo tựa đề thị Ronaldo toàn mã lực lao ra hoài nghi, Capello, tốt nhất Johnny nói chuyện sẽ tới. Văn Trung chẳng những đối Ronaldo tán thưởng có thêm, còn đối Capello cũng tiến hành một phen cung duy. Capello lớn nhất bản lãnh cũng không là ở bài binh bố trận, mà là ở hắn quản lý ngôi sao bóng đá trình độ. Mà ở đi qua một cá lê bái trong, người Ý vẫn luôn đang dùng thủ đoạn của mình tới điều giáo Ronaldo chủ lực vị trí thị hắn đặt ở Ronaldo trước lô mũi mặt một căn chuối tiêu. Cái này căn chuối tiêu Ronaldo có thể nghe được, nhưng chưa chắc có thể ăn đến, chính là cái này căn hương tiêu kích thích dưới. Lười biếng bở ra dịu người khai chân mã lực. Nên tới cuối cùng sẽ đến, cần lao người cũng luôn sẽ có hồi báo. Tại bang chợ đội bóng gỡ hòa tỷ số sau, bở ra dịu người vẫn luôn đang không ngừng chế tạo uy hiếp. Cũng cuối cùng diễn ra hạt chín. Đặc biệt là người thứ 3 ghi bàn, đây là một cái làm liền một mạch ghi bàn, bở ra dịu người từ chạy chỗ, dừng cầu đến hoàn thành cuối cùng sút gôn giống như nước chảy mây trôi bình thường. Hiển nhiên hắn thân thể hiệp điều tính trải qua một đoạn thời gian huấn luyện, đã khôi phục được tương đối xuất sắc trình độ. Cạm kéo lộ bản thân đều nói, bây giờ Ronaldo mỗi ngày huấn luyện trạng thái cũng rất xuất sắc. Mặc dù hắn còn chưa có trở lại bản thân lý tưởng nhất thể trọng trình độ, nhưng hắn đang chính xác trên đường không ngừng đi tới. Ronaldo có thể ghi bàn, cạm kéo lộ thị cao hứng nhất người. Sau cuộc tranh tài, người Ý đối với mình điều giáo Ronaldo thành quả không khỏi tự hào. Đối với một cá đang cố gắng khôi phục trạng thái tốt nhất tiên phong mà nói, không có cái gì so với ghi bàn tốt hơn khích lệ. Ta tin tưởng cái này ghi bàn sẽ trợ giúp Ronaldo ở sau này trong cuộc sống càng thêm đầu nhập, tốt nhất Ronaldo rất nhanh chỉ biết trở lại trước mặt chúng ta. Đội báo báo AS thời là trọng điểm lấy Tần Hùng lần nữa bị đối thủ nhiều lần xâm phạm tiến hành đối Athletic Bilbao lên án. Tần Hùng vốn mùa bóng hiển nhiên không bằng thượng mùa bóng thân thể trạng thái như vậy ổn định, thứ nhất là thể năng vấn đề. Thứ hai thời là hắn đã là cự tinh, bị đối thủ trọng điểm chiếu cố thị bình thường như cơm bữa, hắn tránh được một lần, hai lần, 10 lần, 20 lần, nhưng luôn sẽ có bị thương thời điểm. Cũng may hắn thương thế không nghiêm trọng lắm. Nhưng là ở đội báo trong mắt, tiếp tục như vậy không thể được. Bọn họ nhất định phải đứng ra cấp đối thủ thi thêm dư luận áp lực, lên án bọn họ ti liệt hành vi. Nếu không, Real Madrid bây giờ linh hồn nhân vật không chừng sẽ hủy ở không ngừng nghỉ bị xâm phạm chung. Ở nơi này lập trường hạ, báo AS làm so với Tần Hùng nghĩ xuất sắc hơn. Bọn họ la liệt ra vốn mùa bóng cho đến hiện tại, cầu thủ bị xâm phạm số liệu thống kê. Kết quả Tần Hùng cao cư đứng đầu bảng, hơn nữa xa xa bỏ rơi tên thứ hai. Báo AS còn nói chi tạc tạc như vậy phát triển tiếp, La Liga giải đấu phong khí sẽ thay đổi, giống như nước Anh thô ráp bóng đá như vậy không chịu nổi đập vào mắt. Tần Hùng ở trong nhà dưỡng thương, không cách nào xuất chinh chu trung đội bóng đi trước khiêu chiến đi ạ mổ kia tranh tài. Cạm kéo lô bày tỏ đội bóng mặc dù thiếu hụt Tần Hùng, nhưng cũng sẽ không khủng hoảng, trong miệng hắn Real Madrid đã là sáng sủa hẳn lên, sẽ không yếu ớt đến thiếu người nào liền thực lực đại điện. Ở Champions League tiểu tổ tái một vòng cuối cùng đến lúc, Real Madrid bằng vào tịnh thắng cầu ưu thế cùng Lyon cùng phân nhưng hạng cao hơn Lyon. Lyon sẽ ở sân nhà nên chiến sở tỷ ô ưu bụ trạ dẹt đội, Real Madrid làm khách khiêu chiến đi à mổ kì e. Chỉ cần Real Madrid thủ thắng, Real Madrid trên căn bản là có thể lấy tiểu tổ thứ nhất thăng cấp trang The Only 16 mạnh. Làm đại gia cũng cảm thấy không lòng dạ nào ham chiến đi ạ mổ kia sẽ không cho Real Madrid chế tạo khó khăn lúc. Real Madrid nhưng ở Ukraine gặp gỡ sẽ bờ gì ạ Hàn Lưu xâm nhập. Chương 690, cái đó quốc vương trở lại rồi. Canh năm xong. 12 nguyệt 6 ngày vãn 8:45 phân. Ukraine thủ phủ kia có thể chứa bắt vạn người kia ổ lỉm thì ạ sân bóng lộ ra trống rỗng. Vốn mùa bóng trang Dion Lít một trận không thắng đỉ ạ mổ kia đã sớm đào thải ra khỏi cục, người hâm mộ cửa đối đội bóng cảm thấy tâm cho ý lạnh. Cho dù là ngôi sao bóng đá tụ tập Real Madrid làm khách đi tới nơi này, tranh tài hay là không người vấn tân. Real Madrid lâu chỗ khí hậu ấm áp Tây Ban Nha, đi tới Đông Âu Ukraine đối với nơi này chợt giảm xuống nhiệt độ vô cùng không thích ứng. Cái này đưa đến Real Madrid càng trì càng vãn địa tiến vào tranh tài trạng thái, hơn nữa kỹ thuật phát huy cũng bị chế ước. Phản phất mọi người đều bị đóng thành băng côn, phản ứng vô cùng chậm lụt. Đi ạ mồ kia ở hơn nửa hiệp liền đánh vào hai cầu. Cho đến nửa hiệp sau tranh tài 80 phút, tỷ số bài thượng tỷ số vẫn như cũ là 2-0. Làm đi ạ mồ kia cầu thủ cho là đội bóng sắp nên đón vốn mùa bóng trang tí onlit tranh tài thủ tràng thắng lợi lúc, Real Madrid lại có cự tinh đứng dậy. Tranh tài thứ 85 phút, Beckham mở ra phạt góc, dự bị ra trận Xavi Garcia ở cấm khu bên trong không chiến một thạng. Ronaldo ở tiểu cấm khu tuyến thượng dừng cầu sau đẩy bắn khung thành dưới góc trái đắc thủ. Real Madrid ban trở về một cầu. 3 phút sau, Ronaldo đột nhập cấm khu bên trong bị Đi Ả Mổ Kie hai tên hậu vệ túi gấp phạm quy ngã xuống đất, trọng tài chính minh tiêu ý bảo penalty. Ronaldo tự mình thao đao chủ phạt mệnh trung. Mai nở 2 độ, Real Madrid 3 phút bên trong gỡ hòa tỷ số. Gần đây phảng phất hỏa lực toàn khai người ngoài hành tinh cố gắng ngăn cơn sóng dữ, trợ giúp đội bóng ở Kie hoàn thành đại nghịch chuyển. Nhưng là thời gian còn dư lại không có mấy, Đi Ả Mổ Kie toàn lực phòng thủ tướng tranh tài kéo tới điểm cuối. Đi Ả Mổ Kie chỉ có thể tiếp nhận xui xẻo số mạng, vốn mùa bóng Champions League đang tái một trận không thắng thảm đạm xuất cục. Real Madrid tắc quán khí ngất trời. Một cá để cho bọn họ cũng không cách nào tiếp nhận sự thật trình hiện tại trước mắt, Lyon ở sân nhà 3-0 toàn thắng sở tì ổ ở bụ trả dẹt đội. Real Madrid lạc hậu cấp Lyon 2 phân. Chỉ có thể lấy tiểu tổ đệ nhị thân phận thăng cấp Champions League 16 mạnh. Real Madrid từ Ukraine trở về Madrid sau chỉ nghỉ ngơi 4 canh giờ. Đội bóng liền đầu nhập vào cuối tuần bị chiến cùng Sevilla tranh tài trong khi huấn luyện. Cứ việc đội bóng không có thể bắt lại Đi Ả Mổ Kie, đành phải tiểu tổ thứ 2 thăng cấp Champions League 16 mạnh, nhưng là gần đây ghi bàn như Maradona thật giống như khôi phục như trước phong thái, không dám nói cái đó không gì không thể người ngoài hành tinh trở lại rồi, ít nhất hắn lại để cho người thấy được ghi bàn cơ khí cái bóng. Các ký giả chen chúc tới đi tới trụ sở huấn luyện, bọn họ cũng không phải là muốn nhìn cả kéo lộ ở bị chiến Sevilla lúc sẽ có cái gì mới mẻ chiêu số, mà là muốn phỏng vấn gần đây điên cuồng ghi bàn. Ba chàng tranh tài đánh vào 6 cá cầu Ronaldo. Real Madrid quan phương cũng hy vọng Ronaldo ở ý khí phong phát lúc có thể nhiều lộ ló mặt, mang cho câu lạc bộ cao hơn nhân khí, dù sao người ngoài hành tinh người hái mộ nhưng là trải rộng thế giới các nơi. Ronaldo hăng hái bừng bừng đón nhận phỏng vấn. Các ký giả có nhiều hăng hái hỏi ra nhiều loại vấn đề. Người đã vào 9 cá cầu, cách mình 30 cá cầu cam kết còn có 21 cá cầu. Ronaldo trả lời cái vấn đề này lúc lòng tin bạ bằng. Cái này đổ hữu hiệu như cũ, hơn nữa ta sẽ cố gắng đi hoàn thành mục tiêu. Có vài người không tin ta, con này sẽ để cho ta còn có động lực. Trước mắt thì ngưng, ta vẫn cảm thấy mình có thể thắng. Cạm kéo lộ khích lệ ngươi phương thức có phải hay không để cho ngươi cảm thấy cùng hắn là một loại tức yêu vừa hận quan hệ. Cá nhân ta thích loại phương thức này. Ta hy vọng huấn luyện viên yêu cầu ta làm chút gì, nếu như hắn không phải như vậy đã nói lên hắn căn bản không quan tâm ngươi. Cạm kéo lộ đối với ta yêu cầu rất cao, có lúc chúng ta hô không hiểu, vì thế sinh ra cãi vã. Nhưng cái này rất bình thường, bản thân chính là bóng đá một bộ phận. Bây giờ, ta thích hắn yêu cầu ta rất nhiều thứ, hắn đối với ta có hứng thú. Trong mắt của ta đối với hắn thị trọng yếu, hơn nữa tỏ rõ hắn tín nhiệm ta. Cạm kéo lộ từng công khai bày tỏ ngươi rất mập mạp. Cái này có phải hay không đối với ngươi không tôn trọng? Ta cũng không ngại hắn nói như vậy, phiền não thị truyền thông tổng sai lầm nhắn nhủ ý tứ của hắn, đối với lần này ta chỉ có thể trang không nghe được. Chúng ta có thể thông qua kiểm tra nhìn một chút ngươi có phải là thật hay không mập hoặc là thể trọng là bao nhiêu, mỗi cá nhân đều có thể làm như vậy. Để cho ta cảm thấy tức cười thị, chúng ta đến nay còn đang đàm luận cái đề tài này. Ngươi chỉ cần có thể ghi bàn, ngươi chính là vĩ đại cầu thủ, nếu như không thể kia ngươi chính là mập. Ta ưa chuộng huấn luyện, thời khắc suy nghĩ để cao mình, thực tế thượng ta cũng không quan tâm người khác nói thế nào ta. Mặc dù Ronaldo trả lời lúc biểu tình lộ ra mãn bất tại hồ, nhưng động sát lực kinh người các ký giả hay là phát hiện Ronaldo trong ánh mắt dãy rủa. Dĩ nhiên sẽ không có người thật không ngại như vậy, cái này không chỉ là sinh hoạt, còn bao gồm cảnh kỹ, lục nhân tràng thượng có bao nhiêu người thị mập mạp, không tôn trọng. Xa so với kia càng làm cho người ta khó chịu. Vì vậy các ký giả rời đi đề tài. Cũng không hy vọng Ronaldo mất hứng liền phất tay háo rời đi. Hôm nay truyền thông đều ở đây nói cái đó quốc vương lại trở lại rồi. Nghe được câu này, Ronaldo lộ ra rất là đơn thuần nụ cười. Ta càng muốn nói chuyện một chút bóng đá, thua đã thắng hoặc là đá thế nào. Đối đại đa số người mà nói, thiết yếu đề tài thị bóng đá mà không phải cái gì những thứ khác, ta càng muốn nói cũng phải bóng đá, bóng đá, bóng đá. Ngươi thích đội bóng trước mắt đá bóng phương thức sao? Đầu tiên, ta vì có thể có được cơ hội mà cao hứng. Real Madrid thị một chi làm người ta kính sợ đội bóng, cho nên người hâm mộ yêu cầu vật rất nhiều cũng đáng giá hiểu. Nhưng đại gia cũng có lý do vì đội bóng lấy được thành tích cao hứng, dù là đội bóng đá cũng không xinh đẹp. Hơn nữa, bọn họ rất nhanh liền có thể thấy đặc sắc bóng đá. Đối Sevilla có thể hay không ra sân. Chỉ cần huấn luyện viên cho phép liền có thể. Ta mình đương nhiên rất hy vọng ra sân đi trợ giúp đội bóng ghi bàn cầm trở về 3 phân. Nhưng bất kể thế nào, ta cũng phục tùng huấn luyện viên an bài, bởi vì ta là một tên cầu thủ chuyên nghiệp. Trước mắt dẫn trước Barcelona 4 phân, Real Madrid vốn mùa bóng đoạt lại giải đấu vô địch có khả năng có phải hay không đã rất lớn. Chúng ta muốn thị thắng cầu. Bây giờ liền thảo luận tích phân bảng đầu tên hoặc là vô địch không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mùa bóng kết thúc lúc chúng ta nhất định phải lấy đệ nhất danh thân phận dẫn trước còn lại đội bóng. Nếu như Barca bây giờ bắt đầu một mực thắng đi xuống, chúng ta cũng phải đi không ngừng đoạt phân. Ronaldo kết thúc phỏng vấn sau hoàn toàn không có cảm nhận được mệt mỏi. Hắn tựa hồ đã rất lâu không có như vậy bị các ký giả thốc cùng cũng tôn trọng, chiếu cố đi tiếp thu phỏng vấn. Hơn nữa các ký giả cũng không biết dùng rất bén nhọn vấn đề tới làm khó dễ hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy không có gì sánh kịp vui vẻ. Hắn bây giờ liền muốn tranh tài, sau đó không ngừng ghi bàn, chứng minh bản thân bảo đào không lão. Tân Hùng chỉ ở bị chiến Sevilla huấn luyện ngày cuối cùng mới về đội, hắn khôi phục coi như lý tưởng, nhưng là cả kéo lộ từ thận trọng cân nhắc, như cũ không tính toán để cho Tân Hùng tiến vào tranh tài thủ phát danh sách, hắn gặp nhau lấy dự bị thân phận đi trước tịt rủ ạn sân bóng. Chương 691, Ma quỷ địa khói lửa. 12 nguyệt 9 ngày vãn 10 điểm. La Liga thứ 14 vòng tiêu điểm đại chiến ở tịt rủ ạn sân bóng kéo ra màn che. Sevilla thị vốn mùa bóng La Liga sở hữu đội bóng chung duy nhất một chi giữ vững sân nhà toàn thắng ghi chép đội bóng, dù ản sân bóng có thể nói ma quỷ sân nhà. Tân Hùng ăn mặc đội bóng áo khoác ngồi ở dự bị chỗ ngồi, bên cạnh hắn ngồi Dẹ Ẹt. Gần đây Dẹ Ẹt cảm thấy có chút đưa đám. Rất hiển nhiên, làm dỗ bị nhổ lấy trong khi huấn luyện nghiêm túc cùng đối cả kéo lô nói gì nghe nấy giành được tín nhiệm sau, hơn nữa dư luận cùng với câu lạc bộ nội bộ chính trị áp lực, Beckham không thể không đăng tràng tranh tài tình huống xuất hiện sau. Dễ ẹt cơ hội trở nên càng ngày càng ít. Dù sao hắn chỉ là một gã mướn mượn mà đến cầu thủ, cũng không giống như rổ bị nổ như vậy thì Real Madrid người, cũng không giống Beckham có cự tinh hào quang. Hiện tại hắn chỉ có thể yên lặng chờ cơ hội, hy vọng có cái gì có thể thay đổi hắn số mạng sự tình phát sinh đi. Real Madrid cùng Sevilla hai đội cầu thủ sắp hàng tiến tràng, sân bóng bên trong không khí bạ bằng, Sevilla đồng dạng là tranh quan tập đoàn một thành viên, loại này đối thủ cạnh tranh giữa tranh tài. Tự đương thị người hâm mộ cửa chú ý nhất. La Liga thứ 14 vòng tranh tài Sevilla chấn giữ tịt rủ ạn sân bóng nên chiến Real Madrid tranh tài lập tức bắt đầu. Real Madrid chu trung đá Champions League tranh tài, lữ đồ buôn ba thị một cá cực lớn tiêu hao. Bọn họ nhưng là đi xa xôi Ukraine, khua chiêng gõ chống bị chiến tràng này tranh tài hiệu quả sẽ như thế nào, chúng ta chỉ có thể từ trong trận đấu đi quan sát. Sevilla vốn mùa bóng sân nhà tác chiến duy trì toàn thắng ghi chép. Bọn họ để cho tịt rủ ạn sân bóng biến thành ma quỷ sân nhà, hôm nay Real Madrid lại ở chỗ này thu hoạch cái gì đâu. Sevilla người hâm mộ nhất định sẽ nói Real Madrid chỉ có thể mang đi bi thương và vẫy không ra ác ngộng. Real Madrid gần 3 lần làm khách tịt rủ ạn sân bóng chiến tích là một bình hai phụ. Hảo, để cho chúng ta nhìn một chút song phương thủ phát danh sách. Sevilla thủ phát 442. Thủ môn, Bạc Lộp. Hậu vệ, Anves, Navarro, Ecu, Davi. Trung tràng, Navas, Tunsen, Zenato, Adriano. Thiên phong, Canut, Fabiano. Real Madrid thủ phát 442. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Sagado. Ramos, Cannavaro, Carlos. Trung tràng, Beckham, Di ở dạ. Ý mẹ ở sân, Guti. Thiên phong, Ronaldo, Zo. Tranh tài lập tức bắt đầu. Để cho chúng ta thưởng thức chàng này La Liga tranh quan tập đoàn cường cường đối thoại đi. Tân Hùng ngồi ở dự bị chỗ ngồi nghiêm túc quan sát tranh tài. Sevilla chiến tích được không thị không có có đạo lý, bọn họ cánh tấn công vô cùng mạnh. Cánh phải trước sau tổ hợp thị Navas cùng Anves. Hai người vừa có tốc độ, cũng có tạt đồng cước pháp, đặc biệt là Navas tốc độ, có thể nói bạo biểu. Cánh trái Adriano mặc dù hơi có vẻ kém. Nhưng tình cờ dương đông kích tây rời đi tấn công từ hắn cái này một bên đẩy tới thế công cũng có thể đánh ra uy hiếp. Hai tên tiên phong cạn nụt cùng phá bị Ano, có chút tương tự truyền thống một cao một khoái tổ hợp, lẫn nhau hiểm hộ làm cầu phối hợp lại vô cùng ăn ý. Sevilla ở sân nhà nhanh chóng đánh ra khí thế, tần tần từ cánh phải phát động tấn công, Carlos mặc dù một trọi một phòng thủ không thành vấn đề, nhưng dù sao tuổi tác đã cao. Hắn có chút không chịu nổi Navas cùng Anves hai tên người tuổi trẻ thay nhau đánh vào. Cộng thêm Real Madrid trung chức chàng tấn công thiếu hữu hiệu tổ chức truyền lại cùng tiết tấu nắm giữ, Real Madrid mở màn sau vô cùng bị động. Bất quá bóng đá tranh tài cũng không phải là bị động liền nhất định sẽ tỷ số lạc hậu. Real Madrid ngược lại ở tranh tài thứ 11 phút liền lấy được dẫn trước. Kia là tới từ Beckham đá phạt trực tiếp phá cửa. Bối thị đường vòng cung tái hiện giang hồ. Viên Nguyệt loan đao kiến công. Làm Beckham đánh tiến cái này đá phạt sau, hắn kích động không thôi địa chạy đi bên sân tiến hành ăn mừng. Hắn đối với trận đấu không thua gì đội bóng chung bất kỳ một tên dự bị, cộng thêm hắn thân là cự tinh, lạc xoa cảm sẽ càng thêm mãnh liệt, vì vậy ở có thể ra sân tranh tài dưới tình huống kiến công lập nghiệp, tự đương thị vô cùng phân chấn. Beckham đá phạt trực tiếp phá cửa. Cái này cầu không có biện pháp, làm Beckham đem đá phạt làm penalty tới đá thời điểm. Chúng ta không cách nào chỉ trích thủ môn phạm vào dạng gì sai lầm, trở thành hắn đá phạt phá cửa bối cảnh thủ môn đếm không xuể. Thật đáng tiếc, Sevilla mặc dù ở sân nhà đánh ra ưu thế, nhưng là bọn họ lại bị đối thủ dẫn đầu công phá không thành. Real Madrid cứ việc giành trước tỷ số, nhưng là đội bóng tấn công tổ chức vấn đề như cũ không có giải quyết. Thậm chí nếu so với 2 tháng trước còn phải hỏng bét. Tân Hùng tồn tại ở đội bóng mang cho đoàn đội lệ thuộc tính trở nên càng thêm mãnh liệt. Khi hắn không ở tại chỗ thượng lúc, đội bóng tấn công lưu loát tính hợp lý tính chỉ biết rõ ràng hạ xuống ít nhất một cấp bậc. Tranh tài thứ 17 phút, Hùn Sèn trung tràng đưa ra trực chuyển cầu. Cái này cầu xuyên thấu Real Madrid trung tràng tuyến, bóng đá trực tiếp lăn đi cấm khu bên trong. Cả nụt lui về tương cầu làm cho mai phục ở sau lưng bên cạnh Fabiano. Làm cầu sau hắn trực tiếp hướng khung thành phương hướng phóng tới. Fabiano bất kể nhiều như vậy, nên cầu liền thị một cước nổ bắn ra. Casillas đã vô lực hồi thiên, bóng đá xúc mục kinh tâm địa đánh vào hành lương hạ dọc theo bắn đi ra ngoài. Không đợi Sevilla người thất vọng, đạn đi ra bóng đá bị cả nụt dùng độ ngực dừng cầu tháo xuống sau tái vô ly. Cả nụt vốn mùa bóng thứ 11 cá giải đấu ghi bàn vì vậy ra đời. Dù ản sân bóng tiếng hoan hô như sấm động. Sevilla nhanh chóng gỡ hòa tỷ số. Fabiano cùng cả nụt giữa phối hợp, hai vị tiên phong thật là tối giai phách đương. Cả nụt lui về tiếp ứng làm cầu sau nhanh chóng trước sáp. Fabiano sút gôn suýt nữa xuyên thủng Real Madrid khung thành. Mặc dù bị hoành lương cự tuyệt có chút đáng tiếc, nhưng cả nụt bỏ rơi ra mốt sau bổ bắn không để cho lần này tấn công uổng phí. 1-1, tranh tài không tới 20 phút đã có hai cái ghi bàn. Cạm kéo lộ tại chỗ bên đối với cái tình huống này cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tân Hùng tắc trong lòng rất lạnh nhạt mặt đất đối cái kết quả này. Real Madrid phòng thủ tồn tại ngạnh thương. Ramos không thành thục, cản nạ vạ rổ muốn xem trạng thái. Sagado cùng Carlos đã già rồi, ý mẹ ở sân cũng còn chưa đi ra thủy hóa bóng tối, cũng chỉ có đi ở giả coi như là đạt tới dự chủ. Có chút xương sườn mềm là có thể dùng chiến thuật cùng đoàn đội để đền bù, có chút là không thể. Cạm kéo lộ không thể nào để cho Ramos một đêm thành thục. Cũng không thể nào để cho các lao tướng phản lao hoàn đồng, chỉ là phòng thủ chiến thuật trên lý thuyết hoàn toàn kín kẽ, cái này xa xa không đủ, đột phát tình huống sẽ quá nhiều, cũng không thể dự đoán. Real Madrid muốn chân chính mang động khởi phòng thủ, hay là phải dựa vào tấn công? Lấy công đại thủ. Không phải nói đây là lựa chọn tốt nhất, mà là đây chính là lựa chọn duy nhất. Phòng thủ thị một cá điền bất bình hố, càng điền, chỉ biết càng sâu vùi lấp vũng bùn. Mà vào công thị nhất lập can kiến ảnh. Nhất là căn cứ Real Madrid hiện hữu tài nguyên. Cạm kéo lộ nhưng ở bên sân không ngừng đốc thúc đội bóng chú trọng toàn thân phòng thủ, cái này ngược lại để cho Sevilla ở sân nhà đánh phong sinh thủy khởi, càng phát ra tứ vô kỵ đạn. Chương 692, đua tốc độ. Sevilla thế công sinh mãnh, tần tần uy hiếp được Real Madrid không thành, thật may là có Casillas 5 lần 7 lượt thần dũng phát cứu mới ra sức bảo vệ cửa thành 2 độ thất thủ. Real Madrid thường quy phòng thủ hạn không chế trụ được Sevilla tấn công. Vì vậy bắt đầu chọn lựa chiến thuật phạm quy. Cái này giống vậy để cho Real Madrid bỏ ra giá cao. Tranh tài thứ 39 phút, Alves mở ra trước tràng phía bên phải đá phạt, cấm khu trung lộ S củ không chiến công cửa bị cả nọ và nhiễu, biến thành bóng đá từ đầu hắn trên nóc thẳng quá. Đạn hướng tiểu cấm khu sau điểm bóng đá truy hướng phá bị ạ nổ sau lưng, linh hoạt bờ ra dịu người trực tiếp xoay người sau dùng đảo câu sút gôn. Đảo quải kim câu. Bóng đá ứng tiếng vào lưới. Dù ản sân bóng lâm vào trước đó chưa từng có trong điên cuồng, Sevilla người mắt thấy phá bị ạ nổ đặc sắc tuyệt luân phá cửa sau rối rít vỗ tay ủng hộ, tựa như nổi điên kêu kêu. Phá bị ạ nổ tắc kích động chạy đi bên sân cởi xuống áo đấu tiến hành ăn mừng. Khó có thể tin phá cửa. Phá bị ạ nổ ở Real Madrid cấm khu bên trong diễn ra đảo cầu phá cửa. Đây là một viên kinh điển ghi bàn. Chúng ta nhất định phải vì phá bị ạ nổ vỗ tay, hắn để cho Sevilla người kiêu ngạo. Cũng để cho quan sát chàng này tranh tài người xem thưởng thức được sân bóng thượng nhất tinh thải phá cửa phương thức. Sevilla nghịch chuyển Real Madrid. 2-1. Cạm kéo lô cảm thấy bể đầu sức chán. Đội bóng phòng thủ lúc hào lúc hư, hắn là muốn nâng đỡ Ramos thượng vị, nhưng là Ramos đánh trung hậu vệ còn thiếu sót kinh nghiệm, năng lực cũng có đợi tăng lên, ngược lại là ở cánh có thể càng tốt hơn một chút, ít nhất hậu vệ biên dung lỗi suất nếu so với trung hậu vệ muốn cao một chút, cộng thêm Ramos bản thân thì càng thêm khuynh hướng tấn công. Trước ra mốt hiệu lực đội bóng chính là Sevilla. Một cá thường xuyên xảy ra cánh cường nhân câu lạc bộ. Quay đầu lại. Cạm kéo lô có thể dựa vào. Ngược lại là hắn ở mùa bóng trước suýt nữa thanh tẩy rơi láo tướng Hẻo Ghi Dạ. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, cạm kéo lô để cho Hẻo Ghi Dạ đi nóng người. Sau đó đội bóng trở lại phòng thay đồ chung. Cạm kéo lô vẫn như cũ là đang mở quyết phòng thủ, hoặc là nói điền vào phòng thủ sơ hở thượng ra tay. nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Heo ghi dạ ra sân thay thế xạ gà đồ, heo ghi dạ sẽ cùng ra mốt đổi vị, ra mốt đánh hậu vệ biên, heo ghi dạ cùng cạn nạ vạ rổ tổ hợp song chung hậu vệ. Đây thật ra là một cá lệnh tất cả mọi người cũng cảm thấy khó hiểu tình huống. Mới mùa bóng khoái gần tới nửa trình, Real Madrid cố định trung hậu vệ tổ hợp nhưng vẫn là không có tạo thành. Thường xuyên đổi để đổi lại. Đây thật ra là cả kéo lộ nội tâm nhất chô mâu thuẫn. Ít nhất hắn cũng không phải là tính toán ở Real Madrid chỉ dừng lại thời gian ngắn ngủi, vì vậy ở bài binh bố trận thượng càng khuynh hướng xây dựng tương lai. Nhưng là cực lớn chiến tích áp lực lại khiến cho hắn không thể không hướng thực tế cúi đầu. Real Madrid phòng thủ có sở cải thiện, kinh nghiệm phong phú hẻo gửi dạ dễ dàng hơn ở phòng thủ nòng cốt giải đất cùng các đồng đội đạt thành ăn ý tạo thành liên phòng. Cộng thêm cả kéo lô điều chỉnh trung hậu tràng cục bộ phòng thủ, chen ép phá bị ạ nổ cùng cả nột phát huy không gian, Real Madrid phòng thủ một lần nữa ở kinh nghiệm dạy dỗ trung hiện trường cải thiện phải không sai. Tỷ số vẫn như cũ là 2-1. Real Madrid lạc hậu. Làm tranh tài đi tới thứ 55 phút sau, cả kéo lô để cho Tần Hùng đi nóng người. Real Madrid tấn công đánh nát bét không có trương pháp gì. Guti mặc dù có tổ chức năng lực cùng tài hoa, nhưng muốn nói chống lên Real Madrid sang trọng trước tràng công kích bầy, như vậy hắn liền rõ ràng có lòng không đủ lực. Tân Hùng tại chỗ bên nóng người lúc bị phụ cận trên khán đài người hâm mộ cửa báo dị hư thành. Sevilla người tự nhiên nghe nói quá Tân Hùng uy hiếp, bây giờ chính là muốn từ hắn ra sân trước thì làm nhiều suy nghĩ của hắn, để cho hắn phát huy chịu ảnh hưởng. Tân Hùng bất vi sở động, án bộ tiểu ban địa nóng người song sau đi tới dự bị tịch trước thay song áo đấu. Tranh tài thứ 61 phút, Real Madrid tiến hành thay đổi người. Guti hạ, Tân Hùng thượng. Ở Tân Hùng bước vào tái tràng một khắc kia, Real Madrid tràng thượng cầu thủ cũng rõ ràng tinh thần rung một cái. Hoặc giả ý thức được, hoặc giả không có, nhưng hắn cửa theo bản năng lên tinh thần, chính là biết Tân Hùng đăng tràng sau, Real Madrid tấn công sẽ sáng sủa hẳn lên. Tân Hùng ra sân hậu thủ chỉ Zô, để cho Zô hơi lui về chiếu cố tiền vệ biên nhân vật. Cứ như vậy, Real Madrid trận hình kỳ thực liền biến thành 451. Tân Hùng không có vừa vào sân xúc cầu liền trận phát động thế công, hắn đầu tiên lấy ổn định toàn cục làm chủ. Để cho Zô lui về, thì muốn nhiều hơn địa cùng Zô tiến hành chuyển bóng hỗ động. Một mặt là tìm một chút cảm giác, mặt khác cũng là để cho tấn công cầu thủ cửa tâm thần ổn định lại. Tương nóng nảy cùng phiền não tâm tình bỏ đi rơi. Tranh tài thứ 66 phút, Tân Hùng trung tràng trực chuyển cấm khu trước. Gần đây lòng tin bạo bằng trạng thái hồi phục Ronaldo bối thân nhận banh sau lập tức lựa chọn bản thân đột phá, kết quả hắn bị nạ vạ rổ cấp thường đoạn. Ở hắn quay đầu lúc, thấy được Tần Hùng chiều hắn đánh ra tay ra dấu, an tâm một chút chớ nóng. Ronaldo chiều Tần Hùng gật đầu một cái, cứ việc ở âm thầm hai người trao đổi không nhiều, nhưng ở đấu trường thượng, bọn họ kỳ thực hơi có chút ăn ý, có thể đọc hiểu đối phương mong muốn biểu đạt ý tứ, dù sao mọi người đều là đỉnh cấp cầu thủ, đều là cự tinh, cầu thường siêu cao. Tranh tài thứ 71 phút, Real Madrid hậu trường chung kết Sevilla thế công, cả nút bị đi ở giả bá đạo địa thường đoạn, sau đó Real Madrid phát động công nhanh. Tân Hùng chủ động chạy đi bên trái đường, đi ở giả tương cầu tà chuyển cho Carlos, người sau trực chuyển, Tân Hùng ở cánh tiếp ứng thành công. Hắn xoay người dẫn bóng về phía trước đẩy tới thế công, trong quá trình này, từ trước chàng trở về đuổi Navas tốc độ kinh thiên. Dù ản sân bóng Sevilla người rõ ràng thấy vô cầu trạng thái Navas đang khi rõ ràng từng bước kéo gần cùng Tân Hùng khoảng cách. Ở Tân Hùng không chế bóng dẫn bóng dưới tình huống, hắn tốc độ khẳng định so ra kém hết tốc lực vọt lên Navas, có thể hai người trực tiếp bính trăm thước, Tân Hùng cũng không tất có thể thắng đối phương. Tân Hùng ý thức được sau lưng Navas cách mình chỉ có hai bước khoảng cách, trong lòng hắn thầm nói, bính tốc độ. Đột nhiên, hắn dừng trừ cầu ở tại chỗ, Navas trực tiếp từ bên cạnh hắn vọt tới. Navas lập tức thắng xe. Mới vừa ổn định thân thể trọng tâm, lại thấy Tần Hùng làm bộ khởi động về phía trước, Navas lại lập tức về phía sau rút lui, nhưng là Tần Hùng khởi động chẳng qua là thân thể chợt nghiêng về trước giả tưởng, hắn tương cầu hành hướng bắt đi chuyển thành đi nội tuyến. Navas liên tục thân thể trọng tâm phát sinh biến hóa, ngắn ngủi 3 lần trọng tâm biến hóa làm hắn trực tiếp hoạt ngã xuống đất, hai tay chống đỡ địa mắt nhìn xuống mặt đất hắn ngẩng đầu chỉ thấy Tần Hùng chạy xa hai chân, còn có kia bị Tần Hùng dẫn bóng bóng đá. Chuyển đi nội tuyến Tần Hùng đối mặt dễ nạ tổ cùng tùn sèn phòng thủ, hắn tương cầu chuyển cho bên trái đường nội thiết Zô, ra cầu sau hắn ngược lại lần nữa chạy hướng trước tràng cánh trái, Zô cùng hắn lần lượt thay đổi mà qua đồng thời tương cầu sau dập đầu bị Tần Hùng mang đi. Anves xông lên sẽ đối Tần Hùng chặn lại, nhưng là Tần Hùng đã ở trước mặt hắn tạc đồng. Chân phải ngoại chân bối xoa ra nửa cao cầu ngoại đường vòng cung. Bóng đá từ nạ vạ rổ sau lưng vòng qua, ở Escu bên người, Ronaldo trước sắp tuân ra. Không ngừng, cầu trực tiếp lăng không điểm bắn. Bóng đá trực vọt khung thành bên trái thượng giác. Chương 693, hỗ tiêu thế giới 3. Ronaldo phá cửa sau đưa tới rung động hiệu quả. Cơ hồ tràng thượng sở hữu Sevilla cầu thủ đều đưa tầm mắt nhìn về phía Tần Hùng. Rất một màn quỷ dị. Có lẽ là bởi vì Tần Hùng mới vừa vinh những quả bóng vàng, mọi người đều biết năng lực của hắn, nhưng là hết lần này tới lần khác trước hắn một mực ngồi ở dự bị châu ngồi. Đến hết trước Ronaldo ở phong tuyến thượng cũng không có cái gì xuất sắc biểu hiện, kết quả ở Tần Hùng đăng tràng sau vừa qua khỏi một to phút, hắn sẽ để cho Ronaldo kéo dài liên tràng phá cửa thần dũng trạng thái. Thì ta hồ sao? Hay là QBV giống như vũ khí nguyên tử vậy kích nổ lục nhân tràng? Tần Hùng đang chạy đi cùng Ronaldo cùng nhau ăn mừng trên đường, hắn cũng phát giác đối thủ hướng mình đầu tới khắc thường ánh mắt. Hắn cho là mình là bị nhầm vào, liền cố làm không nhìn. Không phục. Đánh tới các ngươi phục mới thôi. Real Madrid gỡ hòa tỷ số. Cạm kéo lộ thay đổi người lập can kiến ảnh, hay là phải dựa vào Tần Hùng tới chống đỡ trung tràng Real Madrid tài năng đánh ra uy hiếp thế công, mà lần này, Tần Hùng ở cánh thoát khỏi Navas dây dừa sau cắt vào trung lộ, cùng Zô phối hợp sau lại trở lại đến gần cánh địa phương, sau đó xảo diệu tạt đổng vòng qua hậu vệ nạ và Zô cấp Ronaldo đưa lên trợ công. Ronaldo gần đây trạng thái đại dũng, hắn không ngừng cầu trực tiếp vụ lì tương cầu đưa vào khung thành bên trong, lần này tấn công làm liền. Một mạch, Real Madrid đánh đặc sắc xinh đẹp. 2-2, tranh tài huyền niệm lại trở lại rồi. Đã từng cùng Tần Hùng ở Ajax ngắn ngủi địa làm qua một năm đội hưu, hơn nữa cùng nhau bước lên quá châu Âu đỉnh trung hậu vệ S cũng ngưng mắt nhìn Tần Hùng bóng lưng, trong lòng cảm khái vạn thiên. Tần Hùng đã từ cái đó kinh tài tuyệt diễm thiếu niên lớn lên thành QBV, hơn nữa ở sân bóng thượng phá hủy đối thủ phòng tuyến thủ đoạn cũng biến thành càng thêm phong phú, mới vừa rồi cái loại đó ngoại toàn nửa cao cầu tác động, ở hắn hiệu lực Ajax lúc cũng không có triển lộ quá bản lãnh như vậy. Quá khứ hơn 2 năm trong thời gian, Tần Hùng khắp mọi mặt tiến bộ rất rõ ràng. Sevilla ở lần nữa khai cầu sau lập tức triển khai mãnh liệt tấn công. Bọn họ sẽ không cam lòng ở tịt rủ ản sân bóng để cho Real Madrid mang đi huề, thử trước bọn họ nhưng là giữ vững sân nhà toàn thắng đâu. Hơn nữa túng xem tranh tài phần lớn thời gian trong, Sevilla chiếm hết ưu thế. Bọn hắn bây giờ tràn đầy lửa giận, mong muốn tương Real Madrid đốt vì cho bụi. Tranh tài thứ 76 phút, Navas cánh hạ để tác động. Cả nút trung lộ không chiến công cửa bị Casillas thần dũng ngăn cản ra. Còn có một chút thị để cho Tần Hùng cho là Real Madrid không cách nào tương thành công hy vọng ký thác vào phòng thủ thượng nguyên nhân thị, Casillas. Không phải Casillas biểu hiện không tốt, ngược lại, nguyên nhân chính là Casillas biểu hiện quá xuất sắc, thường xuyên diễn ra thế giới cấp phát cứu. Cái này đã nói lên Real Madrid phòng thủ không thể chỉ nhìn ném bao nhiêu cầu, ném cầu số liệu thị mang có lừa gạt tính. Real Madrid không thành thị giải đấu bên trong bị đối thủ bắn trúng nhiều nhất, nhưng là ném cầu đếm cũng không nhiều. Cái này khắp khắp ánh bắn ra Casillas làm thủ môn bảo vệ khung thành trọng yếu tác dụng. Khả như vậy tác dụng thủy chung không bảo hiểm, nhất là ở mấu chốt trong trận đấu. Sevilla còn đang kéo dài thế công. Tần Hùng ở tranh tài thứ 81 phút cấp Zô đưa ra chí mạng chọc khe. Đáng tiếc Zô đang cùng Sevilla thủ môn vạ lộp tỉ thí chung thua trận. Chúa tể của những chiếc nhẫn cận kỳ trạng thái có sở hạ xuống, nhưng đó là tương đối vu trước liên chẳng ghi bàn thời điểm. Real Madrid ngôi sao bóng đá tụ tập. Chỗ tốt liền thị Đông Phương không sáng phương Tây lượng, Zô trạng thái có sở hạ hoạt, Ronaldo bây giờ ở vào thần dũng trạng thái, Real Madrid không thiếu chung kết giả. Tranh tài thứ 85 phút, Ý Mệ ở sân trung hậu tràng tà chuyển cánh phải tương cầu giao cho Beckham. Real Madrid quá khứ một đoạn thời gian trong bên trái đường kéo dài triển khai thế công, Sevilla ở khác một cái cánh phòng thủ hơi có bưng lỏng. Cái này cho Beckham dẫn bóng đường dài buôn tập cơ hội. Hắn tương thế công đẩy tới đến cánh 45 độ tạt đồng vị trí. Ở đạ vì đi lên tranh chấp trước, Beckham ngẩng đầu quan sát một phen, hắn chú ý tới Ronaldo tà sắp cấm khu đến gần khung thành trước điểm, Zô từ cánh nội thiết cấm khu trung lộ. Hai vị tiên phong chạy chỗ cũng mang động Sevilla phòng tuyến hướng bên trái nghiêng về. Vừa vặn vào lúc này, cấm khu ngoại cũng có người hướng cấm khu bên trong hướng. Tần Hùng. Hắn lần này tấn công chung trực tiếp đi bên trái đường, đưa đến kiểm chế tác dụng, để cho Beckham bên phải đường thu được mảng lớn đẩy tới không gian. Hiện tại hắn đang chạy chỗ nội thiết cấm khu. Dễ nạ tô lập tức trở về rút lui cấm khu bên trong, nhưng là chạy đến một nửa. Tần Hùng lại lượn quanh đi về, hắn hướng cấm khu ngoại kéo động, vừa vặn lúc này cấm khu trước phòng thủ trống không. Bởi vì Sevilla cầu thủ cũng lui về đến cấm khu bên trong. Tiểu bối thấy được Tần Hùng, quả quyết khởi chân tác động. Hắn tương cầu truyền đi cấp Tần Hùng. Điểm đối điểm tác động, Beckham chuẩn đầu có bảo đảm. Tần Hùng nhìn từ cánh bay tới hạ xuống đến trước mặt bóng đá, hắn ngược lại không có chờ cầu, mà là nhằm vào đi lên tiếp ứng. Ở bước ra hai bước sau đón rơi xuống bóng đá, hắn đặng địa khởi nhảy sau bày ra lăng không nằm bắn tư thế. Chân phải bền chắc địa đá vào bóng đá trung bộ vị trí. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn tiếng vang truyền tới. Phanh. bóng đá lập tức sinh khúc xạ, ngược lại bay hướng Sevilla khung thành. Phanh! Lại là một thanh âm vang lên động, toàn trường tất cả mọi người ngưng mắt nhìn Sevilla khung thành, phần lớn người ngây người như phỗng, đó là Sevilla người hâm mộ cùng cầu thủ. Bóng đá đánh vào cột cửa nội chắc đạn vào khung thành bên trong. Dù ản sân bóng thành Real Madrid người hâm mộ cửa cuồng hoan thánh địa, đường xa mà đến sân khách người hâm mộ ca múa tưng bừng địa ăn mừng đứng lên. Tần Hùng ghi bàn quá rung động. Đánh vào thị giác không thua gì phá bị ạ nổ trước đánh tiến đảo câu phá cửa, thậm chí bởi vì khoảng cách trường, phối hợp liên quan mà càng gồm có mỹ cảm. Tần Hùng từ dưới đất bò dậy sau cùng chạy nhanh tới bên sân, hắn tiện tay tương giác cột cờ ngã xuống đất, sau đó một bộ chuyện đương nhiên biểu tình giang hai cánh tay nên đón người hâm mộ cửa hoan hô. Hắn thị quy bê bê, hắn liền là có thể lật nghiêng càng khôn. Không thể tin nổi, không thể tin nổi. Tần Hùng đánh vào một cái cấp thế giới 3. Hắn ở cấm khu trước tiếp ứng Beckham tạt đồng chọn lựa lăng không nằm bắn phương thức tương cầu đánh vào Sevilla khung thành bên trong. Cái này cầu đơn giản đặc sắc tuyệt luân, trời ạ, một trận tranh tài, chúng ta thưởng thức được hai cái kinh điển ghi bàn, chàng này tranh tài quá làm người ta kích động. Bất quá Sevilla người sợ rằng sẽ không có tâm tình hưng phấn, bọn hắn bây giờ rơi ở phía sau. Real Madrid trải qua dẫn trước, bị nghịch chuyển, bây giờ, bọn họ lại phản nghịch chuyển Sevilla. Tân Hùng thị Real Madrid lĩnh quân nhân vật, không thể nghi ngờ. Ở hắn đăng trắng trước, Real Madrid chỉ có thể bị động bị đánh, hắn ra sân sau, hết thể liền thay đổi. Hắn trợ công Ronaldo gỡ hòa tỷ số. Hiện tại hắn có thể sẽ đích thân mai táng Sevilla, hội này thị một cá tuyệt sát sao. Tranh tài sở thời gian còn lại cũng không nhiều. Ở Tân Hùng đánh tiến phản nghịch chuyển ghi bàn sau, cạm kéo lô nặng nghề thở phào một cái, chợt làm ra người cuối cùng thay đổi người, Xavi Garcia thượng, Ronaldo hạ. Lại là lao xáo lộ, phòng thủ. Chương 694. Không náo có được hay không? Làm trọng tài chính thổi vang lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm sau. Dù ản sân bóng bên trong lâm vào yên lặng, Sevilla người hâm mộ lặng lẽ lui tràng. Một trận điệt đãng phập phồng tranh tài cuối cùng là để cho bọn họ cảm thấy vô cùng lòng chua xót. Real Madrid tắc bằng vào nửa hiệp sau liên nhập hai cầu thực hiện lịch chuyển, tiếp tục lấy 4 phân dẫn trước Barcelona ưu thế dẫn chạy tích phân bảng. Tranh tài sau khi kết thúc, Tần Hùng đi tới S cụ trước mặt. Hai vị ngày xưa cùng nhau người mặc A-Zắt chiến bào bằng hữu trước bắt tay tay ôm, sau đó ăn ý cởi bỏ trên người áo đấu. Đang tương mình áo đấu đưa cho Tần Hùng lúc, Escu nói, vốn cho là sẽ ở mùa hè ở rổ tỉnh suốt tờ cục thượng cùng ngươi giao thủ, không nghĩ tới biến thành giải đấu. Ta nên ý thức được Sevilla đánh tan Arsenal đã không phải là ở đó mấy tháng trước lên đỉnh châu Âu Arsenal, đúng như ngươi sau khi đi A-Zắt không cách nào ở châu Âu lóe lên ánh sáng. Mấy tháng trước, Sevilla ở rổ tỉnh suốt tơ cục trung đại tỷ số đánh tan công binh xưởng Arsenal. Tân Hùng chẳng qua là cười một tiếng, không có để ở trong lòng, nói, có thể ở hoàn cảnh mới chung gặp phải bạn cũ, ta cảm thấy thị một món đánh giá làm cho người khác cao hứng chuyện, dùng trong chúng ta nước thoại mà nói gọi là tha hương ngộ cố chi. Escu cùng Tân Hùng lẫn nhau ôm cánh tay đi về phía cầu thủ lối đi, hai người trò chuyện thật vui, Escu còn phát ra yêu mời, để cho Tân Hùng đi nhà hắn chung làm khách. Tần Hùng suy nghĩ một chút tuyển ngôn cự tuyệt, hắn cùng cả kéo lộ quan hệ chưa ra hình dáng gì, hắn không biết là hay không sẽ nhân trước hạn rời đội hoặc là báo cho đội bóng tự đi trở về Madrid chọc giận cả kéo lộ. Real Madrid vốn là không cách nào tiến vào tuyệt đối ổn định trạng thái, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện đi. Ước định lần sau là giả kỳ đặc biệt tới thăm Escu, hoặc là Escu cũng có thể tới Madrid làm khách. Tần Hùng cùng Escu vì vậy đừng quá. Tái sau cả kéo lộ bày tỏ Sevilla thực lực rất hùng mạnh. Real Madrid ở tỷ dù ản sân bóng thắng được vô cùng kinh hiểm. Đối với Tần Hùng đăng tràng sau biểu hiện, cạm kéo lộ phê bình nói, thân thể khỏe mạnh Tần Hùng là đối thủ đắc ngộng. Hôm sau, báo AS tuyên bố chiến báo viết, bây giờ đại gia có thể thừa nhận ai mới là Best Ma Bơ quốc vương đi. Làm Tần Hùng tác dụng rõ ràng như thế lúc, thậm chí đưa tới toàn đội tinh thần diện mạo sáng sủa hẳn lên lúc, hắn ánh sáng bắt đầu để cho vị trí ở bên cạnh hắn cự tinh cửa cũng ảm đạm thất sắc. Tần Hùng chuẩn bị sẵn sàng tiến hành kỳ nghỉ đông trước vọt lên. Còn lại không có mấy chàng tranh tài. Tháng 12 phân đặt ở hắn cá nhân nhật trình biểu thượng sự tình mặc dù không nhiều, nhưng cũng rất trọng yếu. Đầu tiên là xịp sinh nhật, tiếp theo thị lễ Giáng sinh. Real Madrid đã cướp lấy giải đấu bắt thắng liên tiếp, khí thế như hồng. Nhưng là liền ở tuần lễ này chu chung. Real Madrid câu lạc bộ tầng quản lý xuất hiện rung chuyển. Câu lạc bộ phó chủ tịch, trước Real Madrid chủ tịch Roman Mẹn Đổ Dạ Nhi Tử Du An Mẹn Đổ Dạ cùng với bóng rổ ngành chủ quản Sanche đột nhiên công khai đưa lên từ trình. Mẹ đồ giả từ chức lý do là hàm hồ kỳ từ cùng ca đơ dần dưới sự lãnh đạo đoàn đội lý niệm không nhất trí, mà Sanche từ chức nguyên nhân thời là bởi vì ca đơ dần cũng không có ở Real Madrid cùng bạ hợp tác trong kế hoạch giao phó cho Sanche đủ quyền lực, cảnh này khiến song phương đàm phán không có chút nào tiến triển.